Ngươi muốn bắt Khinh Nhẫn nói sự. Lâm Phiếu Miểu nhìn về phía Dạ Thương. Đúng vậy, bọn họ dám không cho ta này 100 cân cho tàn thần thạch, sự tình không như vậy dễ dàng tính xong. Dạ Thương mở miệng nói. Đổi mới nhất mau thượng nạ. Ngươi thắng, bọn họ không phục không được. Phổ La mở miệng nói. Ma Lâu đi rồi, hắn nội tâm đều mau nổi lửa, liên tục 2 lần tới cửa, liền chính thức nói chuyện cơ hội đều không có. 100 cân cho tàn thần thạch. Sẽ là ma dược tộc thương nguyên khí, bởi vì đây là 100 triệu năm sản xuất, cố nhiên ma dược tộc tồn tại vô số thời đại, cho tàn thần thạch có chữ hàng, nhưng ma dược tộc mỗi năm đều có tiêu hao, mặc dù là khống chế sử dụng, trong tộc cũng chỉ là có 100 cân chữ hàng, đây là nội trong tộc thiên tài chuẩn bị, có tài nguyên thiên tài có thể có cơ hội nhanh chóng quật khởi. Hiện tại Dạ Thương mở miệng chính là 100 cân, bực này vì thế chịu ma dược tộc huyết. Không đồng ý. Ma Lâu làm không ra như vậy quyết định, đầu tiên là thân phận cùng địa vị. Ma Thiên Cơ mệnh lệnh hắn cần thiết chấp hành, mặt khác từ cái nhìn đại cục thượng xem, Ma Thiên Cơ cũng là ma dược tộc không thể thiếu cao thủ, hiện nay tu luyện giả cùng mấy cái kỷ nguyên phía trước tu luyện giả thực lực là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Bất quá Ma Lâu cũng có băn khoăn, đó chính là lấy ra 100 cân cho tàn thần thạch, có thể hay không có hiệu quả, bởi vì đây là đàm phán tư cách, đến cuối cùng có thể hay không nói ra kết quả cũng không dám nói, bởi vì Dạ Thương quá hắc. L. Trở lại Ma Cánh Hoàng Thành Ma Lâu tới rồi tế tháp nội. Tới rồi Ma Thiên Cơ điều khắc trước. Kết quả. Ma Thiên Cơ thanh âm truyền ra tới, chỉ có 2 chữ. Đại nhân, hắn yêu cầu rất cao. Ma Lâu không người nói. Bổn tọa mặc kệ, thân hình không thể mất đi. Ma Thiên Cơ không có dò hỏi chi tiết, nói thẳng ra yêu cầu. Ma Lâu thiếu không người rời khỏi tế tháp, hắn tưởng cùng Ma Thiên Cơ giao lưu một chút, nhưng Ma Thiên Cơ liền không cho hắn nói chuyện. Tự hỏi một chút, Ma Lâu chuẩn bị 2 cái nhận chữ vật, một cái bên trong là Thánh Linh Thạch cùng 20 cân cho tàn thần thạch. Một cái khác nhẫn chữ vật là 80 cân cho tàn thần thạch, hắn tính toán chừa chút chuẩn bị ở sau, nhìn xem chỉ lấy 20 cân cho tàn thần thạch có thể hay không hành. Bất quá Ma Lâu không lập tức nhích người, nếu quá nhanh, kia thuyết minh vội vàng, thuyết minh ma dược tộc cho tàn thần thạch nhiều. Một tháng thời gian trôi qua, Ma Lâu mới đến tới rồi thiên thành hoang ngoại. Dạ Thương 4 người xuất hiện cửa thành trên lầu, nhìn xem Ma Lâu, Dạ Thương mở miệng đồ vật mang đến. Cho tàn thần thạch chúng ta ma dược tộc sản xuất rất thấp. Mỗi năm lại có cố định tiêu hao, cho nên chỉ có 20 cân. Ma Lâu mở miệng nói. 20 cân. Người có thể đi trở về, Ma Thiên Cơ thân hình, ta có thể tìm cao thủ luyện chế con rối, liền tính bán cho dân bản xứ yêu thú đương ngoạn vật, cũng sẽ không cho các người, không nghĩ nói vậy đừng nói, 20 cân cho tàn thần thạch ngươi lấy về đi. Dạ Thương đối với Ma Lâu giống lên một tiếng. Đừng. Buồn tọa cấp, nhưng có điều kiện, chính là mặc kệ nói kết quả như thế nào. Ngươi liền không thể khinh nhẫn kia cụ thân hình. Ma Lâu nhìn Dạ Thương phải đi, tức khắc bày một chút tay, Dạ Thương lời nói lộ ra tin tức là hắn sợ nhất. Một khi thân hình bị khinh nhẫn, kia Ma Thiên Cơ thật xong rồi, Ma Thiên Cơ quan hệ đến ma dược tộc tu luyện văn minh, thậm chí nói là đại biểu cho ma dược tộc khí vận. Ngươi hiện tại còn cùng ta nói này đó. Ngươi đau lòng tài nguyên. Nhưng là ta không đau lòng, ngươi không nói chuyện ta cũng không nói chuyện. Dạ Thương đối với Ma Lâu nói. Hảo. Bổn tọa cùng ngươi nói. Ma Lâu khẽ cắn môi đem 2 cái nhẫn chữ vật ném cho Dạ Thương. Mở ra kiểm tra rồi một chút, Dạ Thương đem nhẫn chữ vật thu lên. Hiện tại có thể nói chuyện, như thế nào mới có thể đem kia cụ thân hình trả lại cho ta ma dược tộc, đó là tộc của ta tiền bối thân hình, chúng ta không thể làm này lưu lạc bên ngoài. Ma Lâu mở miệng nói. Ma Thiên Cơ là các ngươi ma dược tộc cao thủ, ta đem thân hình cho các ngươi, sau đó làm nàng tới giết chúng ta nhân tộc. Dạ Thương nhìn Ma Lâu nói. Đại giới ngươi để, mặc dù là chúng ta ma dược tộc không có, cũng sẽ nghĩ cách cho ngươi gom đủ. Ma Lâu mở miệng nói. Ma Thiên Cơ thân hình, ta sẽ không cho các ngươi. Dạ Thương cũng không sợ Ma Lâu tức giận, tài nguyên đã bắt được, Ma Lâu trở mặt không ngã mặt, hắn cũng sẽ không lại được đến chỗ tốt. Ngươi vô sỉ. Bổn tọa cho ngươi cầm nhiều như vậy tài nguyên, ngươi liền lấy ra một câu như vậy hồi đáp sao. Ma Lâu 2 mắt huyết hồng, đã ở bạo tàu bên cạnh. Chúng ta 2 tộc là đối thủ. Ta như thế nào làm đều bất quá phân, ta ở thiên núi hoang, các ngươi không phải cũng là không từ thủ đoạn muốn đưa ta vào chỗ chết. Dạ Thương phản bác Ma Lâu một câu. Hảo, kia này đó tài nguyên, bổn tọa đổi ngươi một cái hứa hẹn, kia thân hình ngươi không giao cho người khác có thể hay không. Ma Lâu biết là lấy không trở về Ma Thiên Cơ thân hình, bởi vì Dạ Thương từ nhân tộc đại cục suy xét. Có thể là có thể, kia Vân Long quả lại đến 10 cái, Ma Thiên Cơ thân hình ta tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào. Dạ Thương mở miệng nói. Thành giao, 5 ngày sau, bổn tọa cho ngươi đưa tới. Ma Lâu thở ra một hơi sau, xoay người đi rồi. Hắn có phải hay không đốc? 100 cân cho tàn thần thạch, không đổi trở về ma thiên cơ thân hình, nhìn thấy chưa thấy được, còn lấy vân long quả. Đại ma vương có chút khó hiểu nói. Hắn mới không đốc, hắn là cảm thấy Dạ Thương không thể đem ma thiên cơ thân hình như thế nào, hắn lo lắng chính là chúng ta nhân tộc cao thủ, đánh kia thân hình chủ ý. Phổ La mở miệng nói. Là như thế này, kỳ thật ta liền không có đem kia ma thiên cơ thân hình giao cho người khác tính toán, ha ha. Đi rồi chúc mừng một chút. Dạ Thương cao hứng, xảo trá ma dược tộc vài lần, 6.000 vạn thánh linh thạch tới tay, còn có một ít cực phẩm tài nguyên, đây đều là rất khó tích lũy. Phổ La cùng Đại Ma Vương cũng thực hưng phấn, bởi vì loại này người da đen cảm giác, bọn họ cũng sảng. Uống lên hai vò rượu, Dạ Thương đưa cho Đại Ma Vương 10 cân cho tàn thần thạch, Phổ La, Huyên Nhi tỷ các ngươi hoặc là... Không cần, thuộc tính không hợp. Phổ La lắc đầu. Lâm Phiếu Miểu cũng không muốn, nàng không cần cho tàn thần thạch. Cho tàn thần thạch trừ bỏ tu luyện hủy diệt thuộc tính tu luyện giả có thể sử dụng, đối những người khác tới nói chính là dâu dịa. Ta không kiếm ngươi tiện nghi, sau khi trở về, ta cho ngươi tìm điểm, thích hợp ngươi tài nguyên. Đại Ma Vương mở miệng nói. Tính, phân đến như vậy thanh liền không thú vị, cái này các ngươi liền không cần cự tuyệt, quá mấy ngày hắn còn sẽ cho ta đưa tới 10 viên. Dạ Thương đem Vân Long Quả đem ra, một người phân một viên. Lần này Đại Ma Vương cùng Phổ La không cự tuyệt, bởi vì ma lâu còn sẽ đưa tới. Quá thoải mái, đây mới là sinh hoạt. Phổ La thực hưng phấn. Ta còn tưởng làm Lý Tông Nguyên một chút, bất quá gia hỏa này đương rùa đen rút đầu, không tốt lắm xuống tay. Đại Ma Vương mở miệng nói. Ngẫm lại biện pháp, hắn áo giáp bị ngươi lột lúc sau, lại tìm người cao đại giới luyện chế một kiện kim cương chiến giáp, cái kia nhất thích hợp ta. Phổ La mở miệng nói, hắn xem trọng Lý Tông Nguyên tân áo giáp, hắn không cần vũ khí, dùng một đôi thiết quyền, tu luyện chính là kim cương chiến pháp. Nay phải nghĩ lại biện pháp, có. Ta làm dưới trướng nhân mã công kích hắn dưới trướng khu vực, hắn không quay về. Trở về liền lộng hắn. Đại Ma Vương nghĩ ra chủ ý. Chương 1766, chấp trưởng đạo đức. L. Thiên thành hoang nhân tộc tông lão cùng thống lĩnh cơ hồ đều là thiên giới một phương thế lực khôi thủ. Đại Ma Vương trừ bỏ ở thiên giới thế lực, hắn còn có một cái biên giới làm hậu thuẫn, cho nên thế lực chiến, hắn chơi nổi. Đại Ma Vương, chúng ta trước không nóng nảy, trước nhìn xem, bọn họ không thể vẫn luôn như vậy đi. Nhiều mất mặt. Phổ La mở miệng nói. Đúng vậy, nếu chúng ta thúc đẩy thế lực chiến, sự tình liền lớn, thể diện thượng khó coi, chúng ta vẫn là từ từ, cơ hội có rất nhiều, các ngươi hai cái cũng là phân thân, bản tôn tu luyện, phân thân theo chân bọn họ ngao. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu là không nghĩ bởi vì thế lực chiến, bị thương Dạ Thương công đức và khí vận. Vậy nghe các ngươi, bất quá chúng ta đoàn đội muốn lớn mạnh, thiên giới yêu cầu chụp hắc gạch, đạo đức bại hoại, lại không thể hạ sát thủ. Liền trực tiếp hắc gạch hầu hạ. Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái nói. Suy nghĩ của ngươi có thể, chúng ta hẳn là thành lập cái đội ngũ, chúng ta cùng nhau xuống tay, đại tông lão cùng bảy tông lão cũng phải nhìn đại cục, không thể có cái gì trách phạt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Nay thực có thể, Duệ Tư cùng Vũ Trúc trước hai ngày thấy ta, còn nói có chuyện tốt kêu bọn họ. Phổ La mở miệng nói. Hai người kêu hành, chúng ta muốn chụp người, hợp tác đồng bọn cần thiết nhân phẩm vượt qua thử thách, thực lực vượt qua thử thách. Hắn như vậy, có một cái là được. Đại Ma Vương chỉ Dạ Thương, bởi vì Dạ Thương tu vi thấp nhất. Người ghét bỏ ta, còn khinh bỉ ta. Kia đem ta cho tàn thần thạch đổ ra. Dạ Thương trừng mắt nhìn Đại Ma Vương liếc mắt một cái. Vê nhất, thân, chương vê tiết gì thượng n. Người đây là thuộc cầu mặt, nói trở mặt liền trở mặt. Đại Ma Vương sờ sờ cái mũi. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Phổ La đĩnh đĩnh thân mình, nhìn về phía Dạ Thương cùng Đại Ma Vương. Không thể đủ, ta làm sao có thể cùng hắn chấp nhận. Đại Ma Vương mở miệng nói. Hào đi. Ngươi thắng. Dạ Thương buông tay, hắn biết Đại Ma Vương là nói giỡn, Phổ La tự nhiên cũng là minh bạch, mấy người chính là không có việc gì tìm việc vui đâu. Gạch luyện chế một đám, về sau có tinh thần trọng nghĩa, chơi nổi, chúng ta liền mỗi người phát một khối, cái này chụp ai, mục tiêu Dạ Thương định tương đối hảo. Phổ La mở miệng nói. Hảo, chụp ai các ngươi định, ta chỉ lo xuống tay. Đại Ma Vương gật gật đầu. Không có đối Lý Tông Nguyên đám người xuống tay cơ hội, Dạ Thương liền ở biệt viện nội nghỉ ngơi xuống dưới, Lâm Phiếu Miểu ngày thường cũng ngốc tại Dạ Thương biệt viện nội. Dạ Thương biệt viện thực náo nhiệt, thường xuyên có người tới, Đại Ma Vương cùng Phổ La không cần phải nói, một ngày có ban ngày ngốc tại Dạ Thương nơi này. Phổ La rất có mới, không biết ở nơi nào lộng tới một quyển đạo đức kinh, cầm khắc đao hướng tới hắn kim sắc gạch bên trên khắc. Mơ mịt, gia hỏa này làm gì đâu? Mới gia nhập đến đội nội Vũ Trúc mở miệng hỏi. Giả tạo nhân hoàng ấn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Phổ La, ta cũng cần thiết lộ. Đại ma vương đại gạch bang một chút liền lược ở Phổ La trước người trên bàn. Xích. Nguyên bản tập trung tinh thần Phổ La tay run lên, điêu khắc đao trực tiếp trượt, chọc ở trên tay, trực tiếp chọc mạo huyết. Vì cảm quan nhanh nhạy, Phổ La trên người không có năng lượng hộ thể, giờ khắc này đao tự nhiên lấy máu. Phổ La nhìn đại ma vương ánh mắt đều phải bốc hỏa. Người sơ suất. Nhất thời sai lầm không quan trọng, chúng ta tiếp tục. Đại ma vương đối với Phổ La cười cười. Trong vòng 3 ngày, ngươi đừng tới gần ta, bằng không ngươi đừng chỉ vào ta giúp ngươi làm cái này. Trừng mắt nhìn đại ma vương một thời gian, Phổ La phát hiện hắn không thể đem đại ma vương thế nào, mắng hắn không quá sẽ, đánh, lại không thể đánh. Hào đi. Đại ma vương nhìn xem Phổ La đã khép lại, bất quá còn có vết máu tay lui ra phía sau vài bước. Phổ La, này có thể hữu dụng. Cùng Phổ La quan hệ tương đối tốt Vũ Trúc mở miệng nói. Không biết, bất quá hẳn là rất đẹp, ít nhất cái ai trên mặt, có thể ra hoa văn. Vãn vãn tay áo, Phổ La cầm điêu khắc đao, ở hắn gạch phía dưới tiếp tục điêu khắc. Thật là nhân tài. Dạ Thương cũng là phục, hiện tại hắn cũng minh bạch, mặc kệ là cái gì thân phận địa vị, nội tâm thế giới đều là bất đồng. Phổ La nội tâm thế giới rất đơn giản, chính mình chơi vui vẻ liền hảo. Phổ La thực cẩn thận, chẳng sợ biết rõ là đồ dỏm, cũng làm thật sự cẩn thận, dùng 4 ngày thời gian, mới đưa gạch cái đáy, khắc họa một bộ đạo đức kinh. Ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì? Đại ma vương có chút không rõ, không rõ khắc cái tự vì cái gì Phổ La như vậy nghiêm túc. Tuy rằng là giả, nhưng nó chính là ta nội tâm đạo đức kinh, nó về sau đem cùng với ta, chấp hành trong lòng ta chính nghĩa cùng đạo đức. Phổ La mở miệng nói, lúc này trên mặt hắn không có mỉm cười, thực trang trọng. Ta đã hiểu. Đại ma vương mở miệng nói, đồng thời đem chính mình gạch hướng tới Phổ La trước người một phóng. Nghỉ ngơi một chút, giúp ngươi làm. Phổ La gật gật đầu. Nhìn Phổ La cùng đại ma vương vội vàng, Dạ Thương tính toán rời đi một thời gian, đem một ít tài nguyên đưa về đến Dạ Nguyệt Sơn Trang, cho tàn thần thạch cũng là bản tôn sử dụng mới thích hợp. Vậy các ngươi sớm một chút trở về, hôm nay thành hoang không có ngươi, vậy không thú vị. Đại ma vương nhìn Dạ Thương nói. Hảo, ta đem tài nguyên đưa trở về liền tới, trên người trang đại lượng thánh linh thạch quá rêu rao, ta nếu là ăn hắc gạch, kia tổn thất lớn. Dạ Thương mở miệng nói. Kia không có khả năng, bất quá suy nghĩ của ngươi là đúng, chúng ta chờ ngươi trở về, chúng ta còn có đại sự nghiệp phải làm, thiên thành hoang xử lý một chút, sau đó đi thần đô thành, nơi đó mới là hảo ngoạn địa phương. Phổ La đối với Dạ Thương nói. Theo sau Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu hai người liền rời đi thiên thành hoang. Huyên Nhi tỷ, Kim Long tộc, Thanh Bằng tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Băng Hoàng tộc chờ đều ở địa phương nào? Một bên ngồi truyền tống trận, Dạ Thương một bên mở miệng hỏi. Bọn họ đều có chính mình tộc địa, đều là tiểu không gian thế giới. Bất quá cùng giống nhau thế giới bất đồng, bọn họ thế giới đều là cùng thiên giới tương liên, cũng có thể kêu động thiên. Bọn họ tới đón người đi, hẳn là Vi Hậu đại suy nghĩ, chúng ta không cần có địch ý. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Không có địch ý, chỉ cần bọn họ không thương tổn những cái đó huynh đệ, ta cảm kích còn không kịp. Dạ Thương mở miệng nói. Này mấy cái tộc đàn, cùng chúng ta nhân tộc là hữu minh, bởi vì ma dược tộc quá cường, chỉ dựa vào nhân tộc không được, thật lâu phía trước chúng ta bị bại, thiên giới đã từng bị huyết tẩy, sau lại nhân tộc quật khởi, mới dẫn dắt trăm tộc đoạt lại thiên giới, rất nhiều tiên hiền trong chiến tranh ngã xuống. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Thiên giới đã từng luân hãng quá. Dạ Thương sửng sốt một chút. Đúng vậy, bất quá thật lâu xa, là thượng một cái luân hồi sự tình. Ngươi trong tay nhân hoàng ấn, chính là trước luân hồi chúng ta nhân tộc khôi thủ người hoàng bảo vật, người hoàng hai kiện trí bảo, một kiện là viết nhân tộc văn minh người hoàng bút, một kiện chính là chấp trưởng nhân loại đạo đức nhân hoàng ấn, này đó ta cũng không phải rất rõ ràng, rốt cuộc ta chỉ sống không đến một cái kỷ nguyên, trước luân hồi quá xa xăm, có lẽ đại tông lão cùng thành chủ có thể biết được một ít, những người khác cũng là không rõ ràng lắm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Chương 1767, tái chiến thiên hạ. Cựu vực thế giới vì cái gì đặc thủ, ta muốn hiểu biết, cũng không biết tìm ai hỏi. Dạ Thương nói trong lòng nghi hoặc. Kim Long tộc, Thanh Bằng tộc này đó chủng tộc khai thiên tích địa liền tồn tại, bọn họ trong tộc đại năng là cái gì trình tự khó mà nói, bọn họ có thể đoán trước ra thứ gì tới cũng là bình thường, có chuyện tốt bọn họ sẽ không lạc hậu, ta phỏng chừng khả năng chính là bởi vì hoàn mỹ trí tôn thuộc tính, công đức và khí vận, bất quá này đó hiện tại đều ở trên người của ngươi, bọn họ hậu duệ, không có tranh đoạt quá ngươi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ, ngươi ý tứ, là bọn họ đều là vì hoàn mỹ trí tôn thuộc tính. Cuối cùng hoàn mỹ trí tôn thuộc tính chạy đến ta trên người. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Có lẽ đi. Nhân vi tưởng thay đổi thiên đạo vận hành quỹ đạo không dễ dàng như vậy, bất quá này mấy cái chủng tộc vẫn là kiếm lời, bọn họ hậu bối đáy hảo, hơn nữa có khí vận thêm thân, trở về bồi dưỡng một chút đều là trong tộc tinh anh, tương lai lương đống. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Cũng không đúng. Ta xuất thế sau. Cựu vực thế giới tồn tại mấy vạn năm, phi gì liền tập thể mấy trăm tuổi, thiên vũ cùng dạ mị so với ta tiểu mười mấy tuổi, long kim cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng cũng là so với ta đại. Dạ Thương mở miệng nói. Bọn họ có thể đem hậu duệ thả xuống sau, thiết trí ngủ đông kỳ, tới rồi nhất định điều kiện mới có thể sinh ra trưởng thành cũng là không khó khăn, cho nên chuyện này khó mà nói, tóm lại hiện tại ngươi thực hảo, là được. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương vẫn là có chút không rõ, bởi vì nguyên lai cựu vực thế giới cũng không phải trí tôn thuộc tính, bất quá Lâm Phiếu Miểu biết đến không nhiều lắm, có lẽ chờ có một ngày hỏi đến minh bạch người, mới có thể rõ ràng này hết thảy. Về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương đem cho tàn thần thạch cùng thánh linh thạch đều giao cho bản tôn, hắn lần này mang về tới 7.000 nhiều vạn thánh linh thạch, ở ma dược tộc đen 6.000 vạn, trong khoảng thời gian này hắc gạch bay tứ tung, đánh ra tới tăng vật, Dạ Thương phân 1.000 vạn tả hữu. Như vậy số lượng tài nguyên, trước kia Dạ Thương là không dám tưởng, đã từng hắn ở bắt đầu thành thời điểm, trên người mới mấy chục khối thánh linh thạch. Luyện đan cùng luyện khí tài liệu Dạ Thương lưu tại phân thân trên người, hiện tại là bản tôn nỗ lực tăng lên cảnh giới. Luyện đan cùng luyện khí loại này lãng phí tinh lực cùng thời gian sự tình liền giao cho phân thân xử lý nhất thích hợp. Dạ Thương trở lại cựu vực thế giới, tới rồi phong thiên đại điện cái đấy nhìn một chút ma thiên cơ thân hình. Ma thiên cơ thân hình cùng ngủ rồi giống nhau nằm ở nơi đó, bất quá có túc sát năng lượng ở này quanh thân biên lượn lờ. Đó là cựu vực giết chóc khí, là không thể bị hấp thu cùng luyện hóa, đồng dạng cũng ngăn cách mặt khác hơi thở tiếp cận. Cảm giác không có bất luận vấn đề gì, Dạ Thương về tới cựu vực thế giới, nơi nơi đi đi nhìn xem. Hắn cảm thấy cựu vực thế giới trừ bỏ phát triển mau, cũng có cái gì mặt khác, có cái gì mặt khác hắn thân là giới chủ sẽ trước tiên biết. Không cảm giác ra cái gì, Dạ Thương tới rồi luân hồi thế giới, cảm giác một chút, phát hiện chính mình nhìn nữ hơi thở, Dạ Thương liền chuyển tống tới rồi nguyên đạo thiên, tiếp theo thân mình hai cái lập lòe, tới rồi nguyên đạo thiên một cái biệt viện. Lúc này biệt viện nội, có hai người ngồi, có hai người luyện kiếm, ngồi hai người là Dạ Thương một đôi nữ nhi, Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Thiếu Lôi, luyện kiếm chính là Dạ Vũ Quân cùng Dạ Tiểu La. Hiện tại đều thành niên. Phụ thân. Hô một tiếng, Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Thiếu Lôi đứng dậy liền ôm lấy Dạ Thương, trên mặt tràn đầy kích động thần sắc. Dạ Vũ Quân cùng Dạ Tiểu La thu kiếm đến Dạ Thương trước người chắp tay chào hỏi. Mọi người đều ngồi đi. Đều bao lớn người, còn không có cái bộ dáng. Dạ Thương vô vô một đôi nữ nhi bả vai, sau đó ngồi xuống. Phụ thân đại nhân. Ngài gần nhất không nội a. Dạ Tiểu La cũng đã là đại tiểu hòa tử. Con hảo. Hồi cửu vực thế giới xử lý điểm sự, tưởng các ngươi liền tới đây nhìn xem, đều thực nỗ lực. Dạ Thương nhìn chính mình nhi nữ trong lòng thật cao hứng, bởi vì mấy cái nhi nữ rất hài hòa, hơn nữa đều thực nỗ lực. Phụ thân đại nhân, là chúng ta không tốt, không đi xem phụ thân, còn làm phụ thân đại thật xa tới gặp chúng ta. Dạ Tiểu La trên mặt có này hãy náy chi sắc. Các ngươi không có gì không tốt, nhớ kỹ, các ngươi ở vi phụ trong mắt là tốt nhất. Đương phụ thân đến xem các ngươi cũng không có gì. Dạ Thương cười nói. Lúc này Nguyên Đạo Thiên còn tới, Dạ Thương hiện tại là hỗn độn giới vực vực chủ, thân phận cùng địa vị cao quý, tới hắn tự nhiên muốn tiếp đãi. Nam Vĩnh Quy Lâu miễn phí xem. Tiểu thuyết ca. Nguyên Đạo Thiên quân, thực xin lỗi, bởi vì thấy nhi nữ xuất ruột, liền không có đi trước mỗi ngày quân. Dạ Thương đối với Nguyên Đạo Thiên quân chắp tay. Đại nhân nơi nào lời nói như vậy là Nguyên Đạo xấu hổ. Nguyên Đạo Thiên quân đối với Dạ Thương chắp tay. Ngồi xuống sau Nguyên Đạo Thiên quân lại cùng Dạ Thương thương nghị sự tình. Hắn cảm thấy hiện tại hỗn độn giới vực thực ổn định, muốn đi tìm kiếm Nguyên Đạo Thiên truyền thừa. Cái này không có gì vấn đề, bất quá hỗn độn giới vực an toàn cùng ổn định quan trọng nhất, nói cách khác Nguyên Đạo Thiên người muốn tới hỗn độn giới vực phát triển không được, hiện tại chúng ta là hướng tới hỗn độn giới vực nội trào tài nguyên, chúng ta không thể trở thành người khác tài nguyên căn cứ. Dạ Thương nhìn Nguyên Đạo Thiên quân nói chính mình quan điểm, cũng là điểm mấu chốt. Vực chủ ý tứ Nguyên Đạo minh bạch, điểm này thượng là ta hỗn độn giới vực mọi người điểm mấu chốt. Chúng ta không phải là bất luận cái gì thế lực căn cứ, hỗn độn giới vực hôm nay là vực chủ đại nhân tranh thủ tới, tất cả mọi người vạn phần quý trọng. Nguyên Đạo Thiên quân gật gật đầu. Hỗn độn giới vực sở hữu tu luyện giả đều biết, hỗn độn giới vực hiện tại vô hạn phát triển không gian đến từ Dạ Thương, cho nên đều thập phần cảm kích cùng tôn trọng. Mấy cái hài tử làm Thiên quân lo lắng, đây là ta đối Nguyên Đạo Thiên một chút giúp đỡ. Dạ Thương đối với Nguyên Đạo Thiên quân chắp tay sau, lấy ra một cái nhận chữ vật. Vực chủ đại nhân không cần như vậy. Có thể dạy dỗ này bốn cái hài tử, Nguyên Đạo trên mặt rất có mặt mũi, không biết những cái đó ra hỏa đều hâm mộ đến không được, giúp đỡ liền tính. Nguyên Đạo Thiên quân cười nói, trên thực tế chính là như thế, Nguyên Đạo Thiên quân một người dạy dỗ Dạ Thương ra bốn cái hạt giống tốt, Đường Kiếm Phong đám người là 10cm hâm mộ. Không phải như vậy, ở ta nội tâm trung, trừ bỏ ta bên người thí thần tiểu đội cùng cựu thiên quân đoàn, hỗn độn giới vực nhất đáng giá đầu nhập tài nguyên chính là Nguyên Đạo Thiên. Vô số thời đại tới, Nguyên Đạo Thiên vẫn luôn giữ gìn luân hồi thế giới an ổn, đây là thế lực khác làm không được, thu đi. Dạ Thương đem nhẫn chữ vật đệ nhét vào Nguyên Đạo Thiên quân trong tay. Sư tôn, ta phụ thân gia đại nghiệp đại, ngài liền thu đi. Dạ Tiểu Lam mở miệng nói. Cũng hảo, về sau hỗn độn giới vực có yêu cầu Nguyên Đạo Thiên xuất lực thời điểm, cũng có thể có thực lực xuất chiến. Nguyên Đạo Thiên quân gật gật đầu. Bồi nhi nữ một ngày, Dạ Thương tới rồi Thanh Đế Hoàng Triều, tới rồi Cửu Trọng Lâu. Nhìn thấy Dạ Thương, Dẫn Lân đám người hưng phấn đến không được, Dạ Thương là bọn họ quân hồn, có Dạ Thương ở, bọn họ có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thống soái, chúng ta quá nhàm chán, chúng ta muốn chinh chiến thiên giới. Dẫn Lân mở miệng nói. Hảo, Cửu Thiên quân đoàn toàn bộ vào ở đến Tinh Nguyệt Hồ, chúng ta muốn tái chiến thiên hạ. Dạ Thương nhìn một chút Cửu Thiên quân nhân đoàn quân sĩ nói. Chương 1768, trên đàn trở về. Là. Diễn võ trưởng thượng tràn đầy đánh ngực giáp thanh âm. Dẫn Lân, Tấn Lôi Đỉnh, An Bình, Duy Duy, Tất Phong, Thất Tuyệt cùng Kỳ Vong, bảy vị quân chủ trong mắt đều là chiến ý, bọn họ là quân sĩ, chiến tranh là bọn họ số mệnh. Dẫn Lân, nơi này là ta cho đại gia chuẩn bị tài nguyên, nhớ kỹ một chút, tài nguyên chính là dùng để sử dụng, không để dùng, kia thánh linh thạch cùng cục đá không khác nhau, thực lực cùng chiến lực kỳ thật chính là sinh mệnh, chính là có thể bảo đảm sống sót tư bản. Dạ Thương đối với nỗ lực nói, công đạo một chút, Dạ Thương liền rời đi Thanh Đế Hoàng Triều. Về tới thiên giới, tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Đem Cửu Thiên quân đoàn đưa tới thiên giới, là Dạ Thương ở Thiên Thành Hoang liền có ý tưởng. Cùng Lâm Phiếu Miểu quan hệ hảo, Tinh Nguyệt Hồ ổn định, như vậy liền có thể phát triển liền yêu cầu chiến lược hộ tống, mà Dạ Thương xem trọng nhất chính là Thí Thần tiểu đội cùng Cửu Thiên quân đoàn, Thí Thần tiểu đội cũng là Cửu Thiên quân đoàn một bộ phận. Một cái quân đoàn Dạ Thương nuôi nổi, đừng nói là một cái, chính là dưỡng mấy cái đều không phải vấn đề. Bởi vì một cái biên giới tài nguyên đều không có Dạ Thương hùng hậu. Tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương kêu tới Quỷ Hậu, làm Hồng Y mang theo Quỷ Hậu đi Tinh Nguyệt Hồ, làm Quỷ Hậu cấp Cửu Thiên quân đoàn giảng giải trước mắt thiên giới xu thế, làm một cái dẫn đường. Dạ Thương, ngươi tính toán toàn diện phát triển. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương phái đi rồi Hồng Y cùng Quỷ Hậu, liền mở miệng hỏi. Đúng vậy, trước kia có băn khoăn mở mịt hoàng triều cùng chung quanh thế lực đả kích, hiện tại không tồn tại vấn đề này. Đông Hạo Sơn cùng Thiên Nhai các nếu đối Tinh Nguyệt Hồ có địch ý, ta đây liền dẫn người đưa bọn họ săn bằng, đến nỗi mở mịt Hoàng Triều, ta là mở mịt Hoàng Triều lĩnh chủ đúng không? Dạ Thương nói Đông Hạo Sơn cùng Thiên Nhai các thời điểm trên mặt có sắc ý, nói đến mở mịt Hoàng Triều liền cười. L. Không chỉ là lĩnh chủ, tương lai còn có thể cưới cái mở mịt Hoàng Triều tức phụ. Mạn Đà La cười nói. Ách. A La, Cửu Thiên quân đoàn yêu cầu đế vương, hiện tại trước mắt có cái này khả năng chính là ngươi cùng trên đàn sư huynh. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La nói, một năm, lại cho ta một năm thời gian, ta liền có thể. Mạn Đà La trong mắt tràn ngập tự tin. Vậy có thể, Dạ Thương này cách Tam Tinh Đế Vương không xa, không phải đế quân nhưng chạm đế quân, nếu Cửu Thiên quân đoàn tái xuất hiện hai vị đế vương, đó chính là thực lực quân đoàn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, hiện tại yêu cầu chính là thời gian, bất quá không quan trọng, chúng ta đến mại chủ tính tỉnh. Mấy ngày hôm trước sửa sang lại nhẫn chữ vật, phát hiện một cái thứ tốt. Ta bản tôn hủy diệt thuộc tính khả năng sẽ có tiến bộ. Dạ Thương mở miệng nói. Không phải cho tàn thần thạch. Lâm Phiếu Miểu nhìn về phía Dạ Thương. Không phải, ta nhẫn chữ vật có một khối hủy diệt nguyên thạch, thế nhưng cấp đã quên, mấy ngày hôm trước tính toán đem tài nguyên đưa về cựu vực thế giới một ít, sửa sang lại thời điểm phát hiện, hiện tại đang ở nghiên cứu. Dạ Thương nói một chút tình huống. Dạ Thương xác thật quên mất, đó là hắn ở huyền hoàng thế giới thiên địa tháp nội trợ giúp ngã xuống quân Ngự Nam, mang cho hắn thê tử Lôi Tâm Thiết. Là hắn thế tử, cũng chính là Võ Lăng Sơn chủ nữ Nhi Văn Nguyệt đưa hắn. Hủy diệt nguyên thạch chính là thứ tốt. Mạn Đà La cùng Lâm Phiếu Miểu nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì Lâm Phiếu Miểu liền đưa quá Mạn Đà La một viên. Đúng vậy, vung ra trói buộc, dùng linh hồn chi lực lôi kéo, hủy diệt nguyên thạch ẩn chứa thực nồng đậm thiên địa đại thế, như vậy đi xuống, vĩnh không được bao lâu, ta hủy diệt thuộc tính liền sẽ tiến vào đến nhị tinh đế vương cảnh giới. Dạ Thương mở miệng nói, hắn đôi chính mình rất có tin tưởng. Hủy diệt nguyên thạch thực hi hữu, hơn nữa trình tự cũng bất đồng, giống nhau ẩn chứa là ý chí chi lực, có được thiên địa đại thế liền ít đi, ngươi được đến hẳn là đỉnh cấp hủy diệt nguyên thạch. Đây là chuyện tốt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Ở Dạ Nguyệt Sơn Trang ngây người hai ngày, ở Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu muốn lại lần nữa đi Thiên Thành Hoang thời điểm, trên đàn tới, đi tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Đại sư huynh. Thấy trên đàn, Dạ Thương thật cao hứng, đến Thanh Đế Hoàng Triều thời điểm, Dạ Thương tra xét quá, Trọng Hoa cung nội có người, nhưng Chiên Đàn không ở. Sư đệ, liền lo lắng ngươi không ở, thật đúng là ở đâu. Chiên Đàn tiến lên thật mạnh chụp Dạ Thương bả vai một chút. Ân, thiếu chút nữa liền đi rồi, sư huynh ngồi. Sơ Vũ, Lục sư tỷ, hôm nay lộng một bàn ra hiến. Dạ Thương từ bỏ phải đi ý tưởng. Tốt, đại sư huynh tới, các ngươi huynh đệ tự nhiên muốn uống một ly. Tư Không Sơ Vũ cười nói. Vậy vất vả đệ muội. Chiên Đàn đối với Tư Không Sơ Vũ ôm một cái quyền. Dạ Thương đem Lâm Phiếu Miểu giới thiệu cho Chiên Đàn. Chiên Đàn đối với Lâm Phiếu Miểu chắp tay, Chiên Đàn đa tạ Chiến Hoàng đại nhân đối Hỗn Độn giới vực, đối ta sư đệ chiếu cố. Khách khí, như vậy hào sảng, trách không được các ngươi sư huynh đệ cảm tình hảo. Lâm Phiếu Miểu đối với Chiên Đàn gật gật đầu, ánh mắt nội có nảy thưởng thức. Trên người mang theo nùng liệt chiến ý hơi thở Chiên Đàn, cho người ta đệ nhất cảm giác, chính là một thiết huyết hán tử. Ta hồi Thanh Đế Hoàng Triều, sư huynh không ở Trọng Hoa Cung, ta liền không đi quấy rầy sư tẩu. Dạ Thương mở miệng nói, gần nhất vi huynh vội vàng tu luyện, tìm kiếm đột phá, lần này tới tìm sư đệ, là có một số việc cùng sư đệ thương nghị. Chiên Đàn mở miệng nói, càng, tân nhất mau thượng u. Đại sư huynh, có việc cứ việc nói. Dạ Thương có chút buồn bực, chính mình này sư huynh chính là dễ dàng không mở miệng cầu người, không biết muốn tìm chính mình thương nghị cái gì, bất quá mặc kệ chuyện gì hắn đều sẽ đáp ứng. Sư huynh ta phải về Cửu Thiên Quân Đoàn, hiện tại cùng lúc trước tình huống không giống nhau. Lúc trước Cửu Thiên Quân Đoàn giao cho ngươi, các ngươi có thể cùng nhau chiến đấu, cùng nhau quật khởi, hiện tại ngươi vội, mặt khác sư huynh tưởng cùng lao huynh đệ nhóm cùng nhau chiến đấu. Chiên Đàn mở miệng nói, liên chuyện này, ta cho rằng sư huynh muốn đi thu thập ai đâu. Uống xong rượu chúng ta liền trở về, Cửu Thiên Quân Đoàn vô địch thống soái lại đã trở lại, dẫn lân bọn họ sẽ cao hứng đến không được. Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì Cửu Thiên Quân Đoàn đệ nhất nhậm thống soái chính là Chiên Đàn trở về tuyệt đối là thật đáng mừng đại sự. Không. Không phải như vậy, sư huynh không phải phải làm thông soái. Lúc trước vi huynh nói qua ngươi là Cửu Thiên Quân Đoàn thông soái, mà sự thật chứng minh, ngươi dẫn dắt Cửu Thiên Quân Đoàn cùng vi huynh dẫn dắt thời điểm phát triển tốc độ không giống nhau, cho nên ngươi là nhất thích hợp, ta chính là tưởng trở về, làm tiểu binh. Làm tiểu binh rõ ràng không thích hợp, làm quân chủ liền có thể. Chiên Đàn mở miệng giải thích. Cửu Thiên Quân Đoàn 7 cái quân chủ là cố định, nơi nào còn có quân chủ an bài, đại sư huynh ngươi trở về làm thống soái thực thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói, không được, này không được. Chiên Đàn phe phẩy đầu. Các ngươi sư huynh đệ thật đúng là dối rắm. Chiên Đàn sư huynh ngươi trở về làm phó thông soái không phải xong việc, ta nếu nhập đế, cũng đi Cửu Thiên Quân Đoàn làm phó thông soái. Mạn Đà La mở miệng nói, đúng vậy, như vậy thực hảo, sư đệ ngươi xem được chưa? Chiên Đàn mở miệng hỏi, chỉ cần không ủy khuất đại sư huynh, ở ta nơi này không có không được sự tình, vậy như vậy định rồi, A La ngươi bản tôn tu luyện. Phân thân đi Cửu Thiên Quân Đoàn đi. Thiên giới thế lực tình huống cùng thích hợp rèn luyện khu vực, ngươi cũng biết một ít. Dạ Thương nhìn về phía Mạn Đà La. Hảo, mặt khác Cửu Thiên Quân Đoàn lại mở rộng một quân được chưa? Ta đem Hắc Ám Thâm Viên tinh nhuệ biên thành một quân gia nhập Cửu Thiên Quân Đoàn, như vậy mới là chúng ta luân hồi thế giới đệ nhất quân đoàn. Mạn Đà La nói ra ý nghĩ của chính mình. Chương 1769, quá lao luyện. L tiểu thuyết. Có thể a. Nay không có bất luận vấn đề gì. Đến nỗi nói dung nhập, khó khăn hẳn là cũng không lớn. Dạ Thương gật gật đầu, Cửu Thiên Quân Đoàn cùng Hắc Ám Thâm Viên quân sĩ đều biết Dạ Thương cùng Mạn Đà La quan hệ, đều sẽ không bài xích. Tiệc tối mọi người đều uống lên không ít rượu, nhìn đến cửu vực thế giới cùng Hỗn Độn giới vực phát triển, Dạ Thương trong lòng thật cao hứng. Nói cho Chiên Đàn cùng Mạn Đà La, hắn bản tôn liền ở Dạ Nguyệt Sơn trang nội tu luyện, có việc liền tới kêu hắn, Dạ Thương phân thân cùng Lâm Phiếu Miểu liền xuất phát đi Thiên Thành Hoang, bên kia hiện tại vẫn là một cái loạn sạp. Dạ Thương cũng không biết mấy ngày nay Phổ La cùng Đại Ma Vương lăn lộn thành bộ răng gì. Tới rồi thuộc về Thiên Thành Hoang đế cấp truyền tống trận, ngồi đế cấp truyền tống trận, Dạ Thương cùng Mạn Đà La tới rồi Thiên Thành Hoang, tới rồi Dạ Thương biệt viện. Phổ La cùng Đại Ma Vương còn ngốc tại Dạ Thương biệt viện nội, Phổ La kéo tay áo cầm điều khắc đao, đang ở làm việc. Phổ La tông lão, ngươi còn không có xong việc. Dạ Thương nhìn Phổ La hỏi. Têu Phổ La là được, các ngươi trở về đến thật thực mau, điều khắc đạo đức kinh muốn nghiêm túc. Trong lòng thành kính, này nhiều ít sẽ có một ít hiệu quả. Phổ La nghiêm túc hạ một đao, một khối gạch đạo đức kinh điều khắc xong. Sự tình đều xử lý tốt. Đây là ngươi. Đại Ma Vương ném cho Dạ Thương một cái nhẫn chữ vật. Nói, cái kia cho tàn thần thạch là đưa cho ngươi. Dạ Thương đem nhẫn chữ vật lại ném cho Đại Ma Vương. Ngươi cầm liền hảo, đều là thích hợp ngươi, ta lưu chữ không có gì dùng. Đại Ma Vương lại đem nhẫn chữ vật ném còn cái Dạ Thương. Nhìn Đại Ma Vương liếc mắt một cái. Dạ Thương đem nhẫn chữ vật thu lên. Ngươi cũng không nhìn xem, ai, một chút chờ mong đều không có. Đại ma vương có chút bất mãn nhìn Dạ Thương. Ta đây trước nhìn xem. Dạ Thương cười cười, mở ra đại ma vương đưa hắn nhận chữ vật, bên trong hai viên tản ra màu tím vầng sáng cục đá, làm hắn tới hứng thú, bởi vì hắn cảm nhận được đó là cái gì. Hư vô nguyên thạch, cùng hủy diệt nguyên thạch bộ dáng giống nhau, duy nhất khác nhau chính là ẩn chứa năng lượng thuộc tính bất đồng. Ngươi này bảo bối không tồi. Dạ Thương cầm hư vô nguyên thạch nói. Ha ha, cướp đoạt bảo bối tuy rằng không có ngươi người da đen tốc độ mau, nhưng cũng là có một tay. Đại ma vương cười nói. Gần nhất kia mấy cái gia hỏa có động tĩnh gì, có hay không cơ hội xuống tay, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có xuống tay cơ hội, bọn họ hiện tại là không biết xấu hổ, mấy cái gia hỏa mỗi ngày đều ngốc tại cùng nhau, bất quá chúng ta có tân mục tiêu, bất quá ngươi không trở về, chúng ta liền không núp đích. Đại ma vương mở miệng nói. Cái kia mục tiêu tình huống như thế nào? Dạ Thương nhìn về phía Phổ La hỏi. Là nên thu thập, cũng là cái lao không biết xấu hổ, cậy ra lên mặt, chuyên môn thu thập nhỏ yếu thế lực, ăn liền ăn. Thứ này An Tương rất khó xem. Phổ La gật gật đầu. An Tương khó coi khiến cho hắn nổ ra, đêm nay ra tay. Dạ Thương làm ra quyết định. Nghe xong Dạ Thương nói, mọi người đều tương đối hưng phấn, mới gia nhập Duệ Tư cùng Vũ Trúc cũng là giống nhau. Ê! Dạ Thương, chúng ta một phiếu cũng không trải qua đâu. Đêm nay thử xem cảm giác. Vũ Trúc mở miệng nói. Kế hoạch đâu? Duệ Tư nhìn Dạ Thương hỏi. Còn cần kế hoạch sao? Chúng ta sau cá nhân. Các ngươi năm cái là cao thủ, thực lực sẽ không so đối phương kém, năm người đồng loạt ra tay, chỉ cần có một cái trục chính, nhiệm vụ liền hoàn thành. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng vậy. Chúng ta năm người, chụp một cái lạn hóa còn phải làm kế hoạch, kia thật ném chết người, Phổ La ngươi kim cương lĩnh vực áp chế tính mạnh nhất, ngươi tiến hành áp chế, sau đó chúng ta mấy cái ra tay chụp. Đại ma vương mở miệng nói. Hành, lúc này rốt cuộc không cần ôm đối phương, trước vài lần đều ghê tởm chết ta. Phổ La mở miệng nói. Mấy người phao trà, trò chuyện thiên, chờ màn đêm buông xuống hạ độc thủ. Lý Tông Nguyên mấy người còn ở bên nhau, bọn họ cũng thực dối dám, vài người ở bên nhau không dám tách ra, đặc biệt là với Sơ, bị Dạ Thương đám người chụp hai lần. Bọn họ ở bên nhau, Dạ Thương, Phổ La cùng Đại Ma Vương đèn là không thể xuống tay, nhưng mặt mũi đều ném hết, bọn họ chính là đường đường nhân tộc Tông Lão, hiện tại không dám đơn độc hành động, đều không bằng thiên giới tiểu bùi lời. Nếu không đàm phán đi, với Sơ khiêng không được. Vậy các ngươi nghe nói qua Dạ Thương cùng ma dược tộc đàm phán sao? Hắn trước sau muốn nhân ra 6.000 vạn thánh linh thạch, còn có không ít tài nguyên, kết quả ma dược tộc cái gì cũng không được đến, cùng hắn đàm phán, bổn tọa cảm thấy hắn sẽ hắt chúng ta. Lý Tông Nguyên mở miệng nói. Nhưng như vậy lăn lộn đi xuống, chúng ta mặt đều mất hết. Với Sơ mở miệng nói, hắn là cảm thấy chính mình bị chụp hai lần, nếu đàm phán, Dạ Thương cùng Phổ La đám người cũng sẽ không quá làm khó hắn. Không nên gấp gáp, bọn họ không phải cũng là không dám tách ra. Lý Tông Nguyên mở miệng nói, Lý Tông Nguyên biết người khác có thể hòa đàm, nhưng hắn không được, hắn là cái này đội đầu mục, Dạ Thương mấy người dễ dàng sẽ không bỏ qua hắn. Dạ Thương mấy người còn không có ra cửa đâu. Với Sơ liền tìm tới cửa tới, hắn là tìm lấy cớ từ Lý Tông Nguyên nơi đó đi ra, hắn tưởng thử cùng Dạ Thương mấy người nói chuyện. Người còn dám tới cửa. Phổ La lấy ra gạch, Đại Ma Vương gạch cũng từ sau eo đem ra. Đừng, bổn tọa tới cửa không phải tới tìm việc, là tới nói chuyện. Các ngươi như thế nào mới có thể buông tha bổn tọa? Với Sơ vội vàng xua tay nói. Lúc này Phổ La gạch cách hắn chán chỉ có hai thước. Dạ Thương nói không. Đại Ma Vương lúc này đứng ở với Sơ phía sau, đã chặt đứt với Sơ đường lui. Chúng ta không thể một gạch đem người gõ chết, nếu hắn có thể sửa lại, kia vẫn là có thể nói. Dạ Thương đối với Đại Ma Vương nói. Tưởng nói có thể a? Thành ý, chúng ta yêu cầu thành ý. Đại Ma Vương mở miệng nói. Kia lời nói khi cùng Dạ Thương cùng ma dược tộc đàm phán giống nhau như lúc. Thành ý. Bị các ngươi gõ hai lần, thật sự không có gì tài nguyên. Với Sơ vẻ mặt đau khổ nói. Kia không được, chúng ta nơi này sáu cá nhân đâu. Mỗi ngày cùng các ngươi háo, cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Phổ La mở miệng nói. Phổ La chấp pháp Tông Lão, ngài không thể như vậy. Với Sơ nội tâm thực khiếp sợ, bởi vì hắn không thể tưởng được Phổ La cũng như vậy. Phổ La là chấp pháp Tông Lão. Là thiên thành hoang trung tâm nhân vật trí nhất, nhưng hiện tại chụp khởi hắc gạch tới chút nào không nương tay. Chấp pháp Tông Lão làm sao vậy? Lý Tông Nguyên vẫn là chấp pháp Tông Lão đâu, hắn trải qua người nào sự? Dạ Thương ngươi nói làm sao bây giờ? Phổ La nhìn về phía Dạ Thương. Đầu tiên, chúng ta 6 cá nhân, mỗi người 200 vạn thánh linh thạch, sau đó làm ra một ít bảo đảm, không thể lại làm gì không phẩm sự, chính yếu chính là không thể cùng Lý Tông Nguyên lại quẹ với nhau. Dạ Thương mở miệng nói. Mỗi người 200 vạn. Nắm chặt đưa tới, đến nỗi bảo đảm này thật không quan trọng, ngươi nếu là dám lại sang bậy, chúng ta có thể tiếp tục chủ, này cơ hội chúng ta ước gì vẫn luôn có. Đại ma vương nói xong, tránh ra biệt viện cửa lộ. Với sơ gật gật đầu rời đi, 1.200.000 thánh linh thạch giải quyết vấn đề, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Các ngươi mấy cái quá lão luyện. Vũ Trúc nhìn Dạ Thương mấy người vẻ mặt bội phục, bởi vì Dạ Thương mấy người từ hù dọa đến uy hiếp, đều là phối hợp thực ăn ý. Trước 1770, thần đều ra võ. Còi à, so giống nhau tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Thực hảo, đây là một cái hảo manh mối, hắn rời khỏi, Lý Tông Nguyên tiểu bang phái liền sẽ ra vấn đề. Phổ La đem gạch vàng thu lên. Như vậy thật sự được chứ? Chúng ta này không phải chụp hắc gạch, là xảo trá, hắn sẽ không đi tìm đại tông lão cùng bảy tông lão cáo chẳng đi. Duệ Tư có chút lo lắng hỏi. Kia 200 vạn ngươi muốn hay không? Ngươi không cần chúng ta mỗi người 240 vạn. Đại ma vương nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái nói. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta đều không sợ, ngươi mềm. Phổ La nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái nói. Duệ Tư tông lão. Chúng ta này không phải xảo trá, đây là giáo dục hắn, làm hắn cẩn thận làm người, bất quá chỉ là trả giá một chút đại giới thôi, này đối hắn, đối chúng ta đều hảo. Dạ Thương mở miệng nói. Cũng là. Đây là chuyện tốt, chủ yếu là không như vậy trải qua. Bất quá Dạ Thương ngươi nói rất có đạo lý. Duệ Tư gật gật đầu. Đi rồi, hiện tại đi lộng cái kia ăn tương khó coi Lưu Đông Huy. Phổ La mở miệng nói. Xem U chính bản không tê trương U tiết thượng. 6 cá nhân ra cửa, hiện tại gạch phân đội càng ngày càng lớn mạnh. Lưu Đông Huy thực lực ở nhân tộc tông lão nội là lót đế rất rưỡi. Ở Phổ La thiên về với lực cùng trọng kim cương lĩnh vực gáp chế hạ, liền không có cái gì chống cự năng lực, mấy khối gạch trực tiếp phía trên. Dạ Thương cùng Đại Ma Vương gạch chụp ở Lưu Đông Huy cái gáy thượng, Phổ La trực tiếp chính diện đôi mặt, nháy mắt Lưu Đông Huy liền cùng mì sợi giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Lâm Phiếu Miểu là không tính toán ra tay, ở bên ngoài cảnh giới, chú ý đột phát sự kiện, Duệ Tư cùng Vũ Trúc hai người giơ gạch ngơ ngác, hai người bọn họ không vỗ, chủ yếu cũng là vì Dạ Thương ba người tốc độ quá nhanh. Các ngươi còn cố kỵ mặt mũi, ngượng ngùng xuống tay. Về sau trừ bỏ Lâm Tông lão cảnh giới, những người khác chụp không, phân phát tài nguyên giảm phân nửa. Đại Ma Vương mở miệng nói. Đại Ma Vương ngươi này cái gì quy củ? Duệ Tư có chút rồi dám nói. Đây là muốn nói cho ngươi, cùng chúng ta hỗn, da mặt mỏng ăn không được, da mặt dày ăn cái đủ. Đại Ma Vương mở miệng nói. Ý tứ là như vậy cái ý tứ, bất quá lời nói hẳn là sửa đúng một chút, thay trời hành đạo, phải làm nhân không cho. Phổ La thực nhanh nhẹn đem Lưu Đông Huy nhẫn chữa vật lột, Đại Ma Vương cũng đem Lưu Đông Huy vũ khí đoạt lại. Lúc này ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Vũ Trúc tiến lên một bước. Một loan eo, một cục gạch trực tiếp cái ở nằm trên mặt đất Lưu Đông Huy trên mặt. Giòn tiếng vang truyền ra, Lưu Đông Huy cái mũi bình, trong miệng đừng nói hẳn răng, đều chụp bẹp trở về. Vũ Trúc, ngươi cùng này Lưu Đông Huy có thủ án? Phổ La nhìn Vũ Trúc hỏi. Không có. Vũ Trúc ở Lưu Đông Huy quần áo thượng xoa xoa gạch nói. Có thể, ngươi hiện tại đối việc nhân đức không nhường ai này bốn chữ lý giải thật sự thấu triệt, đánh xong kết thúc công việc. Phổ La đối với Vũ Trúc vươn ngón cái. Tiếp theo mấy người liền rời đi, trước sau chính là một lát công phu, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ở Đại Tông Lão nơi tháp cao đỉnh tầng, Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão hai người đứng ở một phiến cửa sổ trước. Này mấy cái gia hỏa, hiện tại có tổ chức, có kế hoạch hành động, bị bọn họ theo dõi liền phải xui xẻo. Lục Thất mở miệng nói, tuy rằng có thể lan lộn, bất quá đây cũng là tinh lọc không khí một loại thủ đoạn. Trên người không có việc xấu, bọn họ sẽ không trêu chọc, bọn họ nội tâm có cân nhắc. Đại Tông Lão nhìn ngoài tháp nói. Mặt khác, bọn họ cái này tiểu đội ngũ, lực ngưng tụ cường, tương lai có chiến đấu, chính là chúng ta Thiên Thành Hoang trung kiên lực lượng. Lục Thất mở miệng nói. Thiên Thành Hoang rửa sạch xong rồi, bọn họ sẽ rời đi chiến trường, sẽ đi Thần Đô Thành. Dạ Thương tuy rằng không phải chúng ta Thiên Thành Hoang tương ứng, nhưng đối nhân tộc công hơn cực đại, mặc kệ là chấn áp ma thiên cơ thân hình, vẫn là lấy về nhân hoàng ấn, bất luận cái gì một kiện đều có thể nói là ý nghĩa sâu xa. Cho nên ở Thần Đô Thành hẳn là có hắn phát triển không gian, ngươi có phần đang ở Thần Đô Thành, cùng Gia Võ nói một tiếng. Đại Tông Lão đối với Lục Thất nói, trực tiếp làm Gia Võ Vương an bài. Lục Thất sửng sốt một chút. Đúng vậy, Yến Vô Song xảy ra chuyện sau, hắn liền có chút tinh thần sa sút, không hỏi thế sự, Dạ Thương tiếp Yến Vô Song truyền thừa, chuyện này hẳn là cho hắn biết. Đại Tông Lão xác nhận một chút an bài. Hảo, đêm đó điểm Lục Thất liền đi gặp một chút Gia Võ Vương. Lục Thất gật gật đầu. Tiểu Thất, ngươi tự thân thực lực không thành vấn đề, nhưng cùng thế hệ trước tiếp xúc thiếu, này không được, cùng Gia Võ Vương tiếp xúc, cũng là ngươi một cái bắt đầu. Đại Tông Lão đối với Lục Thất nói, Lục Thất sẽ nỗ lực làm. Lục Thất gật gật đầu. Ma dược tộc vài vị đầu sỏ thực lực mạnh mẽ, hiện tại chúng ta thành chủ có thể chấn trụ trường hợp, nhưng tương lai cục diện cũng không thể chỉ dựa vào thành chủ một người, cho nên vài vị quá thượng đều đi ra ngoài tìm kiếm đột phá, hoặc là ngã xuống hoặc là trở về, loại này cục diện hạ, ngươi liền phải gánh khởi một ít việc. Phổ La, Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu đều thực kiệt xuất, nhưng bởi vì tuổi trẻ, không quá trầm ổn, yêu cầu một ít thời gian. Đại Tông Lão đối với Lục Thất nói, Lục Thất minh bạch, phân thân hiện tại đã tới rồi Thần Đô Thành chủ phủ. Lục Thất mở miệng nói, Thần Đô Thành vì thiên giới đệ nhất thành, là nhất phồn hoa thành trì, là nhân tộc văn minh trung tâm. Muốn ở Thần Đô Thành dừng chân nhưng không dễ dàng, chủ yếu bởi vì lý niệm. Thần Đô Thành thành chủ danh gia Võ Vương, gia Võ Vương hiếu chiến, cho nên hắn quản lý thành trì, không cấm chiến đấu, có bản lĩnh ngươi liền sinh tồn, không bản lĩnh liền lăn ra Thần Đô Thành. Cho nên Thần Đô Thành nội, quan hệ rắc rối phức tạp, một ít thế lực hợp tung liên hoành mới có thể sinh tồn. Gia Võ Vương cơ hồ mặc kệ trong thành sự tình, bất quá một ít quá cách sự tình, là không ai dám làm, nếu dám phản bội nhân tộc, đó chính là bị mạt sát, vi phạm pháp lệnh mạt sát. Lục Thất đứng ở thành chủ phủ trước, ngừng trong chốc lát, sau đó tiến vào, thành chủ phủ hộ vệ nhận thức Lục Thất, không có chặn lại. Thành chủ phủ chiếm địa diện tích cực đại, Lục Thất tới rồi thành chủ phủ nội Gia Võ Sơn. Gia Võ Sơn là Gia Võ Vương tu luyện cùng cư trú chỗ, có tư cách cầu kiến người không nhiều lắm, nhân tộc tông lão có tư cách này, bất quá tới bái phòng chỉ có thể ở dưới chân núi chờ, nhưng có thể hay không nhìn thấy khó mà nói, muốn xem Gia Võ Vương tâm tình. Lục Thất ở Gia Võ dưới chân núi trong đỉnh hóng gió tính tọa, hắn là Thiên Thành Hoàng chấp pháp tông lão, cũng là Thần Đô Thành chấp pháp trưởng lão, nhưng là Gia Võ Vương hắn cũng chưa thấy qua vài lần, liền cùng chưa thấy qua Thiên Thành Hoàng thành chủ giống nhau. Ở Lục Thất suy nghĩ phiêu động thời điểm, một cái áo tím nam tử xuất hiện ở trong đỉnh hóng gió. Áo tím nam tử mang theo tắc tử kim tận trời quan, một đôi mắt trung núi sông nhật nguyệt xoay tròn, trên người không có bất luận cái gì hơi thở biểu lộ. Nhìn Lục Thất liếc mắt một cái, áo tím nam tử ở chủ vị ngồi xuống, "Lục Thất, ngươi cái này chỉnh tự người, còn có thể nỗi lòng dao động lớn như vậy sao?" Lục Thất gặp qua thành chủ, vừa rồi suy nghĩ một ít việc. Lục Thất đứng dậy đối với Gia Võ Vương chắp tay. Áo tím nam tử một bàn tay nâng lên đối với Lục Thất áp áp, ngồi xuống nói, "Bổn tọa không cảm ứng ra Thiên Thành Hoàng có cái gì không đúng. Thần Đô Thành cũng không có gì không ổn." Lục Thất tới, là cùng thành chủ nói một chút sự tình, cũng là đại tông lao ý tứ, có một người tuổi trẻ người quá đoạn thời gian khả năng sẽ tới Thần Đô Thành phát triển. Lục Thất mở miệng nói, người thích hướng được thì sống sót. Gia Võ Vương hộp ra bốn chữ. Hắn được đến vô song kiếm hoàng truyền thừa, nhân hoàng ấn cũng ở này trong tay. Lục Thất mở miệng nói, chương 1771, người sung sướng nhiều. Ti Vĩnh Lâu, miễn cờ phí xem ảm, Tiểu L nói. Ngươi nói cái gì? Một thân áo tím Gia Võ Vương đứng dậy. Hắn kêu Dạ Thương, hắn được đến vô song kiếm hoàng tiền bối truyền thừa, vô song kiếm hoàng linh hồn tiêu tán trước, thu hắn làm đệ tử, chủ yếu một chút hắn là cái hạt giống tốt. Lục Thất mở miệng nói. Có phải hay không hạt giống tốt không quan trọng, quan trọng là hắn là vô song đệ tử, đốt thiên. Gia Võ Vương đối với Gia Võ Sơn một cái khác phương hướng hô một tiếng, thanh âm cùng cuộn sóng giống nhau. Bao phủ toàn bộ Gia Võ Sơn. Lúc này một cái kim y nam tử xuất hiện. Mấy cái lập lòe tới rồi đỉnh hóng gió ngoại, sư tôn, ngài có chuyện gì công đạo đệ tử? Đi điều tra một cái kêu Dạ Thương người, vi sư muốn hắn toàn bộ tư liệu. Gia Võ Vương nhìn Kim Y Nam Tử nói. Lục Thất nhìn Kim Y Nam Tử xuất hiện, liền biết Gia Võ Vương rất coi trọng chuyện này, bởi vì Kim Y Nam Tử dễ dàng không xuất hiện, dị vãng mỗi xuất hiện một lần đều là huyết vũ tinh phong. Hắn là Gia Võ Vương duy nhất đệ tử đốt tiên, sử dụng chính là bắt đầu thất tinh kiếm, ở Thần Đô Thành rất có danh khí. Đối với Gia Võ Vương thiếu không người, Kim Y Nam Tử đốt thiên rời đi. Lục Thất, ngươi biết nhiều ít. Gia Võ Vương mở miệng nói. Lục Thất đem biết đến tình huống liền nói một lần. Công đức đế vương công đức chi lực làm người hoàng chi lực, chấp trưởng nhân hoàng ấn không có vấn đề, không thể tưởng được vô song ở linh hồn ngã xuống trước, có thể thu như vậy một cái đệ tử, bổn tọa thực vui mừng. Gia Võ Vương híp mắt nhìn phía chân trời. Lục Thất có chút không rõ. Lục Thất mở miệng hỏi. Ngươi nói. Gia Võ Vương thu hồi ánh mắt. Vô song kiếm hoàng tiền bối đi ma dược tộc, này rất nhiều người biết, vì cái gì không có tiến đến chi viện. Lục Thất có chút thế yến vô song minh bất bình. Căn bản không cần chi viện, nếu vô song muốn chạy, tưởng trở về, chẳng sợ thân hình bị bảy hoàng kiếp hủy diệt, thần anh trở về cũng không có bất luận cái gì khó khăn, cho nên không có chi viện tất yếu, chỉ là không nghĩ tới hắn cùng ma dược tộc đầu sỏ dây dưa nhiều năm như vậy, đây là một cái sai lầm. Gia Võ Vương tay phải nắm một chút. Nơi xa trên bầu trời một khối mây đen trực tiếp tan biến. Kia Lục Thất minh bạch. Lục Thất hiện tại rõ ràng, Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô Thành nhân tộc cũng không phải từ bỏ Hiến Vô Song. Sự tình nói xong, Lục Thất liền rời đi, hắn minh bạch Đại Tông Lão vì cái gì làm hắn nói Dạ Thương được đến Hiến Vô Song truyền thừa, không có điểm này ra võ vương căn bản mặc kệ, bắt đầu nói ra người thích hướng được thì sống sót chính là thái độ, ở hắn nói Dạ Thương cùng Hiến Vô Song quan hệ, ra võ vương thái độ có rõ ràng chuyển biến. Thiên Thành Hoang nội, Lục Thất cùng Đại Tông Lão nói ra võ vương phản ứng quyết định. Đây là tất nhiên, bọn họ hai người là sinh tử chi giao, là huynh đệ kết nghĩa, Dạ Thương có Hiến Vô Song truyền thừa, ra võ vương nhất định rất coi trọng. Đại Tông Lão cười nói, Đại Tông Lão, hiện tại mở mịt, Phổ La cùng Đại Ma Vương cùng Dạ Thương giao tình không thể chê, nếu ra võ vương lại che chở hắn một ít, kia hậu trường liền đủ ngạnh, hắn phát triển hẳn là thực thuận lợi. Lục Thất mở miệng nói, Dạ Thương là có thể trải qua sóng gió người, nhưng hắn đối một chút sự tình là ngây thơ trạng thái, hắn trong lòng Tinh Nguyệt Hồ cùng chính mình biên giới kia địa bàn quan trọng nhất, mà hắn có được cửu giai công đức chi lực sẽ là nhân tộc trung tâm, cho nên có bằng hữu tình nghĩa, trưởng bối chiếu cố phá lệ quan trọng, sẽ sinh ra lòng trung thành. Lý Tông Nguyên việc này ngươi như thế nào xử lý? Đại Tông Lão nhìn về phía Lục Thất. Trước lan lộn đến không sai biệt lắm, không có tồn tại ý nghĩa, khiến cho hắn nơi nào tới, về nơi đó đi hảo. Lục Thất nói ra chính mình rất sớm liền có ý tưởng, hắn trưởng quản giới luật quy tắc, như vậy sự đều là hắn xử lý, chẳng qua đi xử lý sự, không có hiện tại như vậy cao độ cao. Đại trưởng Lão gật gật đầu, hắn đối Lục Thất thực yên tâm, bởi vì Lục Thất giết chóc quả quyết. Nhìn không thuận mắt liền sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Dạ Thương tiểu viện quy cách tương đối thấp, cùng thống linh cùng tông lão chô ở vô pháp so sánh với, nhưng lúc này đã đúng rồi tiểu đoàn đội cứ điểm. Trách không được các ngươi nguyện ý làm việc này, bang. Lần này, kia lão đông tây mặt trực tiếp biến dạng. Bổ Lưu Đông Huy một gạch Vũ Trúc hưng phấn kính còn không có qua đi. Vũ Trúc, ngươi có việc nhân đức không nhường ai thái độ là tốt, nhưng vui sướng khi người gặp họa là không đúng. Chẳng lẽ ngươi vui sướng muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên sao? Phổ La nhìn Vũ Trúc nói. Ách nhìn Phổ La, Vũ Trúc không biết nói như thế nào, bởi vì Phổ La nói rất có đạo lý. Bất quá hôm nay Thành Hoang thực mau liền không đến chơi, chúng ta muốn đổi mà, vui sướng không chỗ không ở. Phổ La lời nói làm một cái biến chuyển. Phổ La, ngươi có ý tứ gì a? Ta nói như thế nào đều là không đúng, ngươi nói liền đều là đúng. Vũ Trúc trừng mắt nhìn Phổ La liếc mắt một cái. Ta nói sai rồi sao? Sự tình có thể làm, nhưng nói ra liền không kính, nội khố vẫn là yêu cầu. Đại Ma Vương ngươi nói đúng không? Phổ La nhìn về phía Đại Ma Vương. Ngươi nói được tính. Đại Ma Vương nhìn Phổ La nói. Vậy ngươi sung sướng sẽ tương đối nhiều. Phổ La trở về Đại Ma Vương một câu. Ở mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, với sơ tới, đưa cho Dạ Thương một cái nhận chữ vật. Kiểm tra rồi một chút, Dạ Thương gật gật đầu. Hành, sự tình tính kết. Từ từ. Với sơ, người đang làm trời đang xem, có một số việc không cần đã làm hỏa, thiên không thu, người thu. Phổ La kêu ở phải rời khỏi, đã muốn chạy tới cửa với sơ. Với sơ đối với Phổ La gật gật đầu. Cũng không cần có áp lực, ngươi qua đi việc xấu là rất nhiều, bất quá lần này xem như lấy ra một công đạo. Hôm nay là một cái kết thúc, cũng là một cái bắt đầu. Thiên đạo có luân hồi, lần này sự tình đối với ngươi mà nói, kỳ thật chính là một cái luân hồi, cũng không phải chuyện xấu. Bởi vì ngươi lại có đứng thẳng eo cơ hội. Dạ Thương đối với sơ nói. Đa tạ. Đa tạ đêm tiên sinh giải thích nghi hoặc, với sơ bừng tỉnh đại ngộ, với sơ thiếu tiên sinh một tân tỉnh. Với sơ đối với Dạ Thương cũng có người, tiếp theo rời đi. Ở thiên giới, đại nhân là đối tu vi cao tuyệt giả, địa vị cao thượng giả tôn xưng, mà tiên sinh là kính ngưỡng cùng tôn trọng xưng hô. Phổ La, Đại Ma Vương, các ngươi hai cái nói được đạo lý, cùng Dạ Thương một so nhược bạo, thu thánh linh thạch. Còn có thể đổi lấy cảm tạ, đổi lấy một tân tình. Vũ Trúc mở miệng nói. Lần này Dạ Thương không có nói giỡn, chúng ta nghị trừng phạt cùng cảnh cáo. Dạ Thương nghị chính là giáo dục, cho hắn một cái tân tín nhiệm, về sau với sơ sẽ không lại có vấn đề. Phổ La mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta giác ngộ không đủ, trị bệnh cứu người, quăng chữa bệnh không được. Đại Ma Vương cũng có chút chịu xúc động. Các ngươi quá nghiêm trọng, kỳ thật chính là xúc cảnh sinh tình, nói vài câu nội tâm nói. Chỉ là không nghĩ tới đối hắn xúc động rất lớn. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi nói kế tiếp, ai là cái thứ hai tới hòa đàm? Đại Ma Vương mở miệng hỏi. Là ai, đều không phải là Lý Tông Nguyên. Phổ La cười nói. Tốt nhất không phải hắn, hắn Hải Thiên Hoàng Triều cách chúng ta mở mịt khu vực không xa, địa bàn tương đối thích hợp Dạ Thương phát triển. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, một cái không tưởng được người tới Dạ Thương biệt viện, Thiệu Đều. Chương 1772. Không dám khen tạo. L. Tiểu thuyết. Thiệu chấp pháp thống lĩnh, ngươi còn đánh tới cửa tới. Đại ma vương vũ khí đem ra. Tạm thời đừng nóng nảy, bổn tọa không có địch ý. Dạ Thương, lần trước đem ngươi trục xuất, là bổn tọa sai lầm. Bổn tọa cũng không nói cái gì chịu người che giấu, là khuyết điểm chính là khuyết điểm. Nhưng ngươi không thể bởi vì bổn tọa khuyết điểm liền căm thù Thiên Thành Hoang, đem Thiên Thành Hoang làm cho không được căn bình. Ngươi khai ra điều kiện, bổn tọa có thể làm được, bổn tọa đi làm, các ngươi thu tay lại. Thiệu Đều mở miệng nói. Thiệu chấp pháp tông lão, ngươi gần nhất mấy ngày đang làm cái gì? Phổ La mở miệng hỏi. Tuy rằng rời đi Tư Quá Nhai, nhưng bổn tọa còn ở tĩnh tọa tự hỏi. Thiệu Đều nói chính mình tình huống. Chúng ta thu thập vài người, hiện tại cho ngươi nói nói, Lý Tông Nguyên, Chu Siêu, Với Sơ, Lưu Đông Huy, Phong Sát, ngươi nói này vài người phẩm chất như thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta là sàng bậy sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Phổ La mở miệng nói. Nếu chúng ta sàng bậy, không có nguyên tắc, cái thứ nhất tìm chính là ngươi. Đại Ma Vương mở miệng nói. Chu Siêu, Với Sơ, Lưu Đông Huy, bổn tọa minh bạch, Dạ Thương, bổn tọa hổ thẹn cùng ngươi, ngươi nói như thế nào giải quyết, liền như thế nào giải quyết. Thiệu Đều nhìn Dạ Thương nói. Thiệu chấp pháp trưởng lao nêu tới, ta đây liền nói vài câu, đầu tiên ta cùng Bạch Thu Nguyên sự tình sẽ không chấm dứt, thỉnh Thiệu chấp pháp trưởng lão không cần can thiệp. Dạ Thương nói cái thứ nhất yêu cầu. Bạch Thu Nguyên nhân phẩm không được, bố trí thị phi, hãm bổn tọa với bất nghĩa, bổn tọa không tìm hắn liền không tội, càng sẽ không bao che hắn. Thiệu Đều gật gật đầu. Mặt khác chính là nhắc nhở Thiệu chấp pháp tông lão vài câu. Thiệu chấp pháp tông lão vì nhân tộc nỗ lực không sai, nhưng phải cho người cơ hội, thiện ác hai mặt, đối với nhân tộc muốn nhiều một chút kiên nhẫn. Dạ Thương mở miệng nói, đây là bổn tọa thất trách, về sau sẽ hấp thụ giáo huấn, mặt khác bồi thường ngươi nói. Thiệu Đều gật gật đầu tiếp nhận rồi Dạ Thương ý kiến. Bồi thường không cần, Thiệu tông lão chấp pháp có hiểu được, sự tình chính là hoàn mỹ kết cục, ta tuy rằng bị điểm khổ, nhưng cũng xem như một lần cơ duyên chi lữ. Dạ Thương lắc đầu, hắn không có tiếp thu Thiệu Đều bồi thường. Thiệu Đều xử lý sự tình là cấp tiến, nhưng điểm xuất phát không sai. Đều sự tình gì, ai? Thở dài, Thiệu Đều xoay người đi rồi. Dạ Thương, ngươi làm được không sai, Thiệu Đều thật không thể thu thập. Đại Ma Vương mở miệng nói. Ta không tính toán thu thập hắn, sẽ không đem các ngươi hướng tới mương mang. Dạ Thương cười nói. Lời này nói rất đúng, kế tiếp nên làm cái gì? Duệ Tư mở miệng nói, hắn gia nhập cái này đoàn đội, liền lo lắng đoàn đội tiểu trung tâm Dạ Thương làm bậy. Hiện tại nên làm cái gì? Phân tài nguyên A. Dạ Thương tới rồi trong sân gian, đem Với Sơ nhẫn chữ vật mở ra, đem 1.200 vạn thánh linh thạch chuyển tới giữa sân, tiếp theo cánh tay ruôi ra, đem thánh linh thạch cắt thành 6 đôi, các ngươi trước tuyển, cuối cùng ta. Phân phật vài người trực tiếp đem thánh linh thạch trang đi rồi, để lại một đống là Dạ Thương. Dạ Thương đem chính mình kia một đống thu vào nhẫn chữ vật. Duệ Tư, lần tới ngươi không được, cũng đừng lấy thánh linh thạch. Đại Ma Vương nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, Lý Tông Nguyên được đến tin tức, được đến Với Sơ cùng Dạ Thương đàm phán tin tức, cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn bên người người bản thân liền tương đối nhược, hiện tại lại mất đi một người. Nhưng chuyện như vậy, Lý Tông Nguyên lại không có cách nào ngăn lại, hắn lại lần nữa đi gặp Đại Tông Lão cùng Lục Thất. Đại Tông Lão không gặp hắn. Bất quá Lục Thất thấy hắn. Lần này Lục Thất không có lảng tránh, nói thẳng hắn mặc kệ, hắn không nghĩ lại lảng tránh vấn đề. Được đến Lục Thất minh xác hồi đáp, Lý Tông Nguyên khí hô hô đi rồi, Lục Thất rõ ràng không nghĩ quản hắn. Lý Tông Nguyên trở lại chỗ ở, lại lần nữa bạo nộ như sấm, bởi vì Chu Siêu cũng chạy. Lý Tông Nguyên ra chính mình chỗ ở, tới rồi Dạ Thương biệt viện phụ cận tìm tòi cha, sự tình cùng hắn tưởng giống nhau, Chu Siêu ở Dạ Thương biệt viện, cùng Dạ Thương đám người hòa đàm đâu. Lý Tông Nguyên tự hỏi hạ, trở lại chỗ ở, nói cho Phong Sắt cùng Lưu Đông Huy chạy nhanh triệt, chính mình thu thập một chút tiếp theo lóe, hắn biết lại ngốc đi xuống, không hắn hảo trái cây ăn. Bắt được Chu Siêu bồi thường sau, Dạ Thương đám người cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp làm Lý Tông Nguyên cũng không thành vấn đề, liền một tổ ong vọt tới Lý Tông Nguyên chỗ ở, bất quá Lý Tông Nguyên không có bóng dáng. Lại lần nữa đi bắt Lưu Đông Huy cùng Phong Sát, Dạ Thương mấy người phát hiện, Phong Sát cùng Lưu Đông Huy cũng không thấy. Mấy cái hỗn đản, chân còn rất nhanh, Dạ Thương ngươi tính toán khi nào đem Lý Tông Nguyên Hải Thiên Hoàng Triều bắt lấy. Đại Ma Vương mở miệng nói, hắn là trong xương cốt hiếu chiến. Không nóng nảy. Ta bên kia nhân mã còn ở trưởng thành trung, còn cần một ít thời gian, các ngươi đều nhớ kỹ à, cái kia địa bàn là của ta. Dạ Thương nhìn mấy người nói. Đã biết, là của ngươi, khi nào đánh qua đi, ngươi nói được tính. Đại Ma Vương gật gật đầu. Hiện tại Thiên Thành Hoang không sai biệt lắm, lại làm ầm ĩ, Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão cũng xử lý không tốt. Phổ La mở miệng nói. Là muốn một vừa hai phải, chúng ta đi Thần Đô Thành, Dạ Thương ở Thần Đô Thành không có địa bàn, chúng ta nói như thế nào? Đại Ma Vương nhìn mấy người hỏi. Vĩnh, lâu vờ gờ miễn dê phí ưu xem tiểu bê nói. Một người ra một chút địa bàn. Vũ Trúc mở miệng nói. Không cần, ta nghĩ muốn cái gì, từ đối thủ nơi đó lấy, muốn bằng hữu không thú vị. Dạ Thương lắc đầu cự tuyệt. Ở mấy người giao lưu thời điểm, Đốt Thiên về tới Gia Võ Sơn, cùng Gia Võ Vương hội báo Dạ Thương sự. Nghe xong Đốt Thiên hội báo, Gia Võ Vương đi qua đi lại tự hỏi, vô song có thể, phút cuối cùng thu như vậy một cái nghịch thiên đệ tử. Sư tôn, gia hỏa này là công đức đế vương, nhưng làm được sự không dám khen tặng, mang theo thiên thành hoang vài vị tông lão, đem thiên thành hoang nháo đến gà bay chó sủa, mấy cái tông lão đều bị bọn họ dùng đặc thù luyện chế gạch chụp, chụp không nói, còn cướp sạch, trước mắt có 4-5 vị nhân tộc tông lão gặp đả kích, trình tự tối cao chính là chấp pháp tông lão Lý Tông Nguyên. Đốt Thiên mở miệng sẽ bãi tình huống. Đây là bản lĩnh, đến nơi nào đều là trung tâm, nếu thật là vô cớ gây rối, thiên thành hoang đại tông lão cùng Lục Thất không thể mặc kệ hắn làm vậy. Già Võ Vương lắc đầu. Lục Thất nói hắn muốn tới Thần Đô Thành tới phát triển, kia Thần Đô Thành cũng sẽ bị làm hỏng bét. Đốt Thiên mở miệng nói. Đốt Thiên, ngươi xem chính là mặt ngoài, công đức đế vương, có được công đức trong người, hắn sao có thể làm vậy? Đến hắn trình độ này, đã sẽ không có tổn hại công đức sự xuất hiện, mặc dù nhìn là sai, cuối cùng cũng sẽ biến thành đối, bị hắn thu thập người nhất định sẽ có việc xấu. Bởi vì phẩm hạnh đoan chính người, cùng hắn chỉ biết sinh ra thân cận, liền sẽ không có ác cảm sinh ra. Gia Võ Vương nhìn Đốt Thiên liếc mắt một cái nói. Sư tôn ngài ý tứ, hắn cầm đao đem người lao cổ, bị cắt cổ nhất định nên sát. Đốt Thiên không quá minh bạch, liền cử ra ví dụ. Không sai, người tốt dẫn phát không được hắn sát tâm, bị giết liền có bị giết lý do. Được rồi, Thần Đô Thành nội, ngươi cho hắn rửa sạch một chỗ, không sai biệt lắm một chút, vi sư cái này không gặp mặt sư bá, như thế nào cũng muốn đưa điểm lễ gặp mặt. Gia Võ Vương đối với Đốt Thiên nói. Sư tôn tán thành hắn. Đốt Thiên kinh ngạc nhìn Gia Võ Vương. Chương 1773, nhân tộc tiên phong. Đừng nói hắn hiện tại có thể, chính là hắn không thể, vi sư cũng phải nhận, ngươi sư thúc duy nhất đệ tử, vi sư như thế nào cũng muốn chăm sóc một chút. Gia Võ Vương mở miệng nói. Kia đệ tử minh bạch. Đốt Thiên gật gật đầu. Kỳ thật ngươi cùng hắn là bái sư bái phản, ngươi tu luyện kiếm pháp, nhưng vi sư luyện thường, hắn luyện thương lại chuyển thừa ngươi sư thúc kiếm pháp. Gia Võ Vương lắc đầu. Công đạo hảo. Gia Võ Vương đối với Đốt Thiên xua xua tay. Tuy rằng chưa thấy qua ngươi, nhưng sư tôn nói được nhất định là đúng, đưa ngươi cái phủ đệ kia cũng không thể kém. Hoàng thượng, chính là ngươi, nhân phẩm không được còn muốn khởi một cái bá đạo tên. Rời đi Gia Võ Sơn, Đốt Thiên nói thầm một tiếng, liền đến Thần Đô Thành nội một tòa phủ đệ trước, là một tòa lâm viên phủ đệ. Hoàng thượng lăn ra đây. Tới rồi phủ đệ trước, Đốt Thiên hô một tiếng. Theo Đốt Thiên tiếng la, một cái hoàng bào lão giả bay ra tới. Đốt Thiên thống lĩnh đi vào tệ chỗ, không biết có chuyện gì. Ra tới lao giả trong mắt có khiếp sợ, bởi vì ở Thần Đô Thành, Đốt Thiên ở tên tuổi quá vang lên, là sát thần, mỗi lần xuất hiện đều là đối Thần Đô Thành một cái thế lực rửa sạch. Không có việc gì, liền tới bắt ngươi đầu người. Đốt Thiên nói xong liền xuất kiếm, kiếm là thất tinh kiếm, bốn thước thanh phong bên trên có 7 viên lóng lánh tinh mang, theo quang mang thoáng hiện, Đốt Thiên lĩnh vực cùng công kích phát ra. Mà, thủy, phong, hỏa, lôi. Quang minh, hắc ám, 7 loại thuộc tính quang mang bùng nổ, tuy rằng là 7 loại bình thường thuộc tính, nhưng đã hoàn mỹ dung hợp, thất cấp lĩnh vực. Lĩnh vực bùng nổ sau, Đốt Thiên trong tay thất tinh kiếm run rẩy lên, kiếm khí ở bên trong lĩnh vực liền bắt đầu cắt. Hoàng thượng vội vàng chống đỡ lên lĩnh vực trực tiếp rách nát, thân hình liền trung số kiếm, tiếp theo càng ngày càng tới nhiều kiếm khí xét qua, hoàng thượng thân hình tràn đầy sáng trong lỗ thủng, tiếp theo phân băng tăng dã. Trọng đầu đến đuôi, hoàng thượng bị giết chỉ là một lát sự. Hoàng thượng cũng không có mắng chửi người, hắn bị giết chỉ là phân thân, nếu dám mở miệng mắng chửi người, như vậy hắn bản tôn cũng sống không được, nơi thế lực cũng sẽ bị diệt trừ, điểm này hắn rõ ràng. Phủ đệ nội người đều nghe, hiện tại lăn. Lại trở về, chết. Đốt Thiên mở miệng giống lên một tiếng. Thủ lĩnh bị giết, phủ đệ nội người ai còn dám lưu lại. Thu thập cũng không dám thu thập, trực tiếp làm điều thú tán. Nhìn phủ đệ, Đốt Thiên tự hỏi một chút, tiếp theo một cái lắc mình. Ngăn chặn một cái thành chủ phủ chấp sự, hắn căn bản không quản cái này chấp sự là làm gì đó, trực tiếp đem này đưa tới phủ đệ. Nơi này là 20 vạn thánh linh thạch, đem nơi này một lần nữa tu sửa, hoàn cảnh cũng đổi một chút, toàn hoa rớt, một khối thánh linh thạch cũng không cần dư lại, nơi này ngươi xem trọng, thẳng đến có người tới đón thu. Đốt Thiên mở miệng nói, thống lĩnh đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ làm tốt. Cái này chấp sự thiếu không người, hắn là biết Đốt Thiên. Theo sau phải rời khỏi. Đi ra vài bước Đốt Thiên xoay người, bảng hiệu hủy đi, đổi cái tân. Đại nhân, tân bảng hiệu khởi tên là gì? Chấp sự mở miệng hỏi. Dạ Nguyên Sơn Trang. Đốt Thiên Công đạo một câu rời đi, hắn đi qua Mờ Mịt Hoàng Triều, biết Dạ Thương ở Mờ Mịt Hoàng Triều cho ở kêu Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương mấy người ở Thiên Thành Hoang lại ngây người mấy ngày. Không có bắt được Chu Siêu cùng Phong Sát, Đại Ma Vương đề nghị đi Thần Đô Thành. Kia mới là nơi phồn hoa, nơi này có chút hoang vắng. Đại Ma Vương mở miệng nói. Bất quá có một số việc, chúng ta phải chú ý, Thần Đô Thành có mấy cái tay hắc, chúng ta nhưng thật ra không có việc gì, mặc dù là đối phương hạ sát thủ, cũng có tự bảo vệ mình chi lực, nhưng là Dạ Thương không được, nói cách khác tới rồi Thần Đô Thành, làm việc phải có cái số, đi lúc sau trước bái phỏng một chút bảy tông lão. Phổ La mở miệng nói. Ngươi là nói Đốt Thiên kia sắt vôi. Chúng ta đi thu thập, cũng là nhân phẩm thấp kém, đức hạnh kém cỏi, hắn không có thành chủ phủ mệnh lệnh sẽ không ra tay. Đại Ma Vương mở miệng nói. Thần Đô Thành có bọn họ thế lực, cho nên đối Thần Đô Thành đều hiểu biết. Vậy như vậy, chúng ta xuất phát. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng cũng muốn nhìn Dạ Thương hôn ra một ít bộ dáng, Thiên Thành Hoang trước mắt cũng chính là như vậy, mà Thần Đô Thành là một cái không gian. Rời đi trước, Dạ Thương tính toán đi bái phòng một chút Lục Thất. Đem chính mình muốn đi Thần Đô Thành sự tình nói một chút. Lục Thất đi qua Phiếu Miểu Hoàng Thành, Dạ Thương gặp qua Lục Thất, cũng coi như là quen mặt, cho nên phải đi, như thế nào cũng muốn chào hỏi một cái, mặt khác ở Thiên Thành Hoàng, hung hăng lăn lộn như vậy một chút, hắn cũng đến lưu lại một cách nói. Ở tháp cao nội, Dạ Thương thấy Lục Thất, Đại Tông Lão cũng ở. Dạ Thương tới a. Lục Thất cười chào hỏi. Dạ Thương gặp qua Đại Tông Lão, gặp qua Bảy Tông Lão. Dạ Thương đối với Đại Tông Lão cùng Lục Thất thiếu không người. Ngồi xuống nói chuyện, ngươi tới gặp chúng ta, xem ra là lăn lộn đến không sai biệt lắm, phải đi. Đại Tông Lão mở miệng nói. Đại Tông Lão xem ra là có chút sinh khí, Dạ Thương tới, chính là phải làm một chút thuyết minh. Dạ Thương là lăn lộn, nhưng không lăn lộn người tốt, lăn lộn mấy cái đều là phẩm hành kém, việc xấu rất sâu. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình chủ yếu mục đích. Biết, cũng hiểu biết. Là chuyện tốt, ít nhất kia với sơ có thay đổi. Chủ động xin ra trận đi trông coi chúng ta nhân tộc cùng dị tộc tương liên thông đạo, những người khác cũng sẽ cẩn thận, không dám sang bậy. Đại Tông Lão nhìn xem Dạ Thương sau nói. Đại Tông Lão không có bực bội, Dạ Thương liền an lòng, Dạ Thương là tới cùng hai vị Tông Lão cáo tử. Dạ Thương đứng lên đối với Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão lại lần nữa thiếu không người. Ngồi xuống, trước ngồi xuống. Không nóng nảy. Đại Tông Lão xua xua tay. Dạ Thương nhìn xem Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão sau, lại ngồi xuống. Các ngươi mấy cái gia hỏa muốn đi Thần Đô Thành đi. Bất quá 5 năm sau, ngươi phải về tới, 5 năm sau trăm tộc liên minh muốn tuyển đệ nhất tiên phong, bổn tọa tưởng ngươi tham gia. Đại Tông Lão mở miệng nói. Ta không được, ta không có gì thực lực, không đảm đương nổi cái gì đại nhiệm. Dạ Thương không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì Thiên Thành Hoang nội ngọa hổ tàng long, nhân tộc Tông Lão liền không nói, kia đều là cao thủ, còn có không ít thống lĩnh, này đó thống lĩnh thực lực đều rất mạnh kính. Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương đều là thống lĩnh. Tranh đoạt tiên phong là có hạn chế, đế hoàng dưới tu luyện giả mới có thể tranh vị trí này chỗ trống có một thời gian, tuy rằng có chết trận, nhưng chúng ta nhân tộc đối vị trí này trước nay đều là việc nhân đức không nhường ai, đều là che giả mang mọc. Đại Tông Lão mở miệng nói, đế hoàng dưới, lục tinh đế cấp đế quân không phải dễ dàng bóp chết ta. Dạ Thương nhìn về phía Đại Tông Lão. 5 năm thời gian nói đoạn chính là trong nháy mắt, nhưng nói trường cũng rất dài. Bổn tọa đối với ngươi có tin tưởng. Đại Tông Lão mở miệng nói. Chúng ta nhân tộc chiến sĩ, cho dù là biết rõ chết trận, cũng chưa từng lui về phía sau quá nửa bước, ngươi thân là nhân tộc công đức đế vương ngươi sẽ lui sao? Bổn tọa đã từng chính là nhân tộc đệ nhất tiên phong. Lục Thất nhìn về phía Dạ Thương. Đến lúc đó cho ta biết một chút. Dạ Thương nhìn Lục Thất gật gật đầu. Nếu ngươi gật đầu, kia bổn tọa cũng đến có tỏ vẻ. Đại Tông Lão dừng một chút trong tay bàn long thương. Trước 1774, không hiểu ra sao. Vô Song Kiếm Hoàng có truyền thừa cho ngươi, bất quá hắn là luyện kiếm, ngươi tu thương pháp chỉ có thể tham khảo, bổn tọa chủ tu thương pháp, này bổn thương phổ ngươi cầm đi nghiên cứu hạ, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Đại Tông Lão lấy ra một quyển thương phổ đưa cho Dạ Thương. Đại Tông Lão cầm thương phổ, Dạ Thương ngây ngẩn cả người, bởi vì đây là truyền thừa. Lục Thất bọn người muốn kêu một tiếng Vô Song Kiếm Hoàng tiền bối, nhưng Đại Tông Lão không có. Bởi vì bọn họ là một cái thời kỳ nhân vật, sống đến bây giờ, là nhân loại chân chính đầu sỏ, chân chính khiêng đỉnh đại năng, hắn truyền thừa đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Cầm đi. Đây là Đại Tông Lão tâm huyết, muốn vật tận kỷ dụng. Lục Thất gật gật đầu. Đi Thần Đô Thành sau, đi gặp một chút Bảy Tông Lão. Đại Tông Lão đứng dậy rời đi, đi phía trước công đạo một câu. Bổn tọa ở Thần Đô Thành phủ đệ kêu kiếm phủ, ngươi đi thành chủ phủ cũng có thể tìm được bổn tọa. Lục Thất đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương từ tháp cao rời đi sau. Về tới chính mình biệt viện. Sự tình xử lý xong rồi, chúng ta xuất phát. Dạ Thương đối với chờ mấy người nói. Theo sau ngồi Thiên Thành Hoàng Đế cấp truyền tống trận, đoàn người tới rồi Thần Đô Thành. Tới trước ta chỗ ở đi. Ra truyền tống trận sau, Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Một đám người đều đồng ý, tuy rằng mọi người đều có chính mình địa bàn, bất quá ở bên nhau có liêu, mấy người vẫn luôn quá nỗ lực khổ tu sinh hoạt, hiện tại có cùng chung chí hướng đồng bọn, đều tương đối vui vẻ. Tới rồi Lâm Phiếu Miểu phủ đệ trụ hạ sau, Dạ Thương cùng đại gia uống mấy ngụm trà liền ra cửa. Do hỏi một chút sau, Dạ Thương tới rồi thành chủ phủ trước, bất quá bị hộ vệ ngăn cản, Thần Đô Thành thành chủ phủ không phải ai đều có thể tiếp cận. Dạ Thương nói cầu kiến Lục Thất trưởng lão, hộ vệ đi vào thông báo, ra tới sau nói cho Dạ Thương không ở gờ tờ, tiểu, ép, vệ đút. Dạ Thương dò hỏi một chút thành chủ phủ hộ vệ sau, tìm được rồi Lục Thất nơi kiếm phủ. Tới thực mau. Dạ Thương vừa đến, Lục Thất xuất hiện. Dạ Thương gặp qua bảy tông lão. Dạ Thương đối với Lục Thất chắp tay. Lục Thất cười đem Dạ Thương mang vào phủ đệ nội, có người hầu phao trà. Lục Thất cùng Dạ Thương giới thiệu Thần Đô Thành cục diện cùng quy tắc. Trước mắt Thần Đô Thành vận chuyển, là trưởng lão Nghiêm Kỳ phụ trách, chủ yếu phụ trách chính là thành chủ phủ thu nhập từ thuế cùng thương nghiệp vận hành. Đến nơi nói giữ gìn quy tắc là thành vệ quân có hai vị thống lĩnh, bọn họ giữ gìn quy tắc phương thức rất đơn giản, chính là mạt sát. Không đụng vào điểm mấu chốt, không để ý tới ngươi, đụng vào điểm mấu chốt trực tiếp lao đi, tranh địa bàn, báo thủ những việc này không ai quản, nhưng là vi phạm pháp lệnh. Đạo đức luân tăng liền sẽ xui xẻo. Này quy tắc đủ thiết huyết. Dạ Thương mở miệng nói, hắn còn lần đầu tiên nghe nói như vậy quy tắc. Như vậy mới có thể sinh ra cường giả không phải sao. Đây cũng là giả võ vương tính cách. Lục Thất cười nói. Tồn tại liền có tồn tại đạo lý, bảy tông lão yên tâm, ta sẽ không làm cái gì không phẩm sự. Dạ Thương cười nói, hắn là không nghĩ làm Lục Thất lo lắng. Cầm giữ chính mình điểm mấu chốt, nên làm cái gì liền làm cái đó, cũng không sẽ có cái gì vấn đề. Này Thần Đô Thành thích hợp ngươi, Dạ Thương mặc dù là tiếp tục chụp gạch, thành chủ phủ cũng sẽ không nghiêm khắc chế tài. Đa tạ bảy tông lão đề điểm, Dạ Thương liền đi về trước. Uống lên một ly trà, Dạ Thương đứng dậy, hắn tới không phải xin giúp đỡ, chính là tới bái phỏng. Dặn dò Dạ Thương vài câu, Lục Thất đem Dạ Thương đưa ra phủ đệ. Rời đi Lục Thất phủ đệ, Dạ Thương ở trong thành đi đi, sau đó về tới Lâm Phiếu Miểu phủ đệ. Ở một tòa nhà thủy tạ nội, Duệ Tư trong tay cầm một trương đại bạch giấy. Ở bên trên tràn ngập tên, có tên phía sau đánh ít, hơn nữa ghi chú rõ có cái gì việc xấu. Danh sách thượng mỗi cái tên phía sau, đều có đánh giá, là phổ là mấy người đều tán thành đánh giá. Đã trở lại, chúng ta chính nghiên cứu danh sách đâu. Này bên trên đều là này Thần Đô Thành nội có uy tín danh dự nhân vật, bất quá có chút người chúng ta lộng bất động, chỉ có thể trước bài trừ một chút, trước tìm có thể thu thập rất giải quyết. Phổ La mở miệng nói, lộng bất động, tạm thời trước phóng phóng. Dạ Thương gật gật đầu. Có một số việc liền ngạnh không thể có. Lúc này Lâm Phiếu Miểu phủ đệ hộ vệ tới báo, có người ở ngoài cửa muốn gặp Dạ Thương. Đốt tiên. Phổ La trong mắt xuất hiện thận trọng, hộ vệ không tới thời điểm, đại gia liền tra xét tới rồi Đốt Tiên đã đến. Phổ La cùng Đại Ma Vương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo đứng dậy. Dạ Thương, tình huống không phải thực hảo. Lâm Phiếu Miểu sắc mặt cũng thực lạnh lùng. Theo sau Lâm Phiếu Miểu mấy người thanh âm ở Dạ Thương trong óc nội vang lên, là linh hồn chi lực cùng Dạ Thương giao lưu. Làm như vậy là không nghĩ bị phủ đệ bên ngoài Đốt Thiên nghe được. Mấy người ý tứ không sai biệt lắm, cái này Đốt Thiên không dễ trọng, tự thân chiến lực cường không nói, phía sau có cường đại chỗ rửa ra võ vương, hắn ở Thần Đô Thành ý nghĩa chính là dễ trọng. Không nghĩ tới vừa tới Thần Đô Thành, liền có nhân vật như vậy tới cửa, bất quá không quan trọng. Dạ Thương đối mấy người cười cười, đứng dậy liền hướng tới phủ đệ ngoại đi đến. Đốt Thiên đứng ở Lâm Phiếu Miểu phủ đệ ngoại, tự nhiên tra xét tới rồi phủ đệ nội hết thảy, mấy người đứng yên trầm mặc thời điểm. Hắn tự nhiên biết đó là ở linh hồn chi lực ở giao lưu. Chú ý tới Dạ Thương đối với Phổ La mấy người lắc đầu, Đốt Thiên liền biết, Phổ La mấy người cùng Dạ Thương nói chính mình thân phận. Đốt Trời biết chính mình tình huống như thế nào, hắn ở Thần Đô Thành nhân tâm trung trong ấn tượng cũng không tốt, không ai nguyện ý nhìn thấy hắn xuất hiện. Dạ Thương tới rồi phủ đệ cửa sau đối với Đốt Thiên chắp tay, Dạ Thương gặp qua Đốt Thiên thống lĩnh, không biết thống lĩnh đại nhân tìm Dạ Thương có chuyện gì. Không có gì sự tình, mang ngươi đi cái địa phương. Đốt Thiên nhìn về phía phủ đệ nội đi ra Lâm Phiếu Miểu mấy người. Đi cái địa phương. Hảo. Dạ Thương gật gật đầu. Đốt Thiên cùng Lâm Phiếu Miểu mấy người đối diện. Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương, Đốt Thiên đều là lần này thần ma bảng xếp hạng dựa trước nhân vật. Có hứng thú, có thể cùng đi. Nhìn nhau trong chốc lát, Đốt Thiên mở miệng nói một câu, xoay người liền rời đi. Mấy người ở trong thành phi hành, một lát sau liền đến Đốt Thiên chuẩn bị kia tòa lâm viên phủ đệ, hiện tại Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Nguyệt Sơn Trang nhìn môn lâu bảng hiệu, Dạ Thương sửng sốt một chút, Dạ Nguyệt Sơn Trang là hắn ở Mờ Mịt Hoàng Triều cư trú chỗ bảng hiệu. Lúc này trông coi Dạ Nguyệt Sơn Trang thành chủ phủ chấp pháp, đối với mấy người không người chào hỏi. Đốt Thiên là thành chủ phủ thống lĩnh hắn nhận thức, Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương, Phổ La, Duệ Tư cùng Vũ Trúc tuy rằng không phải thành chủ phủ người, nhưng cũng đều là thần đô thành nội một phương thế lực khôi thủ, đều rất có danh khí, hắn tự nhiên cũng nhận được. Ngươi có thể trở về, nơi này không ngươi chuyện gì. Đốt Thiên xua xua tay, tiếp theo liền đi vào phủ đệ. Ý đổi mới nhất mau. Thượng, Dạ Thương tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng cũng đi theo tiến vào, hắn không biết này Đốt Thiên rốt cuộc muốn làm cái gì. Đốt Thiên không nói chuyện, mang theo Dạ Thương mấy người ở phủ đệ nội đi rồi một vòng, tiếp theo tới rồi phủ đệ đại sảnh, sau đó xua tay làm trong đại sảnh thị nữ đi xuống. Dạ Thương, này tòa phủ đệ như thế nào? Thực hảo, chỉ là không biết vì cái gì kêu Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương mở miệng dò hỏi. Bởi vì hôm nay bắt đầu, nơi này chính là ngươi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Đốt Thiên mở miệng nói. Nơi này không phải cái kia hoàng thượng, như thế nào chính là Dạ Thương? Đại Ma Vương mở miệng dò hỏi một câu. Đây là một phần lễ gặp mặt. Đốt Thiên mở miệng nói. Chương 1775, ai bút tích? Tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Ai đưa lễ gặp mặt? Dạ Thương khó hiểu dò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bất quá không phải bổn thống lĩnh, bổn thống lĩnh cũng sẽ có lễ gặp mặt, bất quá còn không có chuẩn bị tốt. Đốt Thiên mở miệng nói. Dạ Thương liền nạp buồn, thiên giới hắn nhận thức người, liền từ thiên thành hoàng tới này mấy cái. Thần đô thành nội có người có đưa hắn một tòa lâm viên phụ đệ, này rất khó nghĩ thông suốt. Ngươi thích, cảm thấy thích hợp là được. Đốt Thiên nhìn tự hỏi Dạ Thương nói, Gia Võ Vương chỉ là làm hắn rửa sạch địa phương đưa làm lễ gặp mặt, cũng không có công đạo hắn nói mặt khác. Có người dám đưa, ta đây liền dám tiếp, đa tạ Đốt Thiên thống lĩnh. Dạ Thương đối với Đốt Thiên chắp tay. Không có gì, chính là ra tay giết một lần người mà thôi. Đốt Thiên lắc đầu, nhìn Dạ Thương, Đốt Thiên nghĩ tới Gia Võ Vương lời nói. Không gặp mặt thời điểm, Đốt Thiên đối Dạ Thương cảm giác cũng không tốt, hắn cảm thấy Dạ Thương tuy rằng thiên tư chắc tuyệt, nhưng quá có thể lan lộn. Nhưng thấy Dạ Thương bản nhân, hắn phát hiện Dạ Thương xác thật có một cổ độc đáo mị lực, giơ tay nhấc chân gian đại khí thiên thành, cũng không có bởi vì chính mình thanh danh, sẽ có cái gì đó bài xích cùng đề phòng. Ách! Vì thống lĩnh đại nhân giết người, cái này ta chỉ sợ làm không được, hôm nay chỉ có thể một vò rượu tỏ vẻ lòng biết ơn. Dạ Thương lấy ra một vò rượu đưa cho Đốt Thiên. Ngươi vừa tới, có rất nhiều sự xử lý, bổn thống lĩnh cũng liền không quấy rầy. Hôm nào, chờ ngươi ổn định xuống dưới, bổn tọa lại đến tìm ngươi. Đốt Thiên tiếp nhận Dạ Thương rượu, đối với Dạ Thương gật gật đầu liền rời đi, cũng không làm Dạ Thương đưa tiễn. Đi đến phủ đệ cổng chào trước, Đốt Thiên dừng lại bước chân, hắn cảm thấy cái này sư thúc đệ tử không tồi, theo sau cánh tay vung lên, kiếm khí hiện lên, ở bảng hiệu trực đêm Nguyệt Sơn Trang bốn cái chữ to góc phải bên dưới. Trước mắt Đốt Thiên hai cái tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Dạ Thương vô vô cái chán, vẫn là tưởng không rõ, ai có lớn như vậy bút tích, trực tiếp chính là một cái lâm viên phủ đệ đưa tiễn. Đại Ma Vương, hắn đây là có ý tứ gì? Phổ La nhìn về phía Đại Ma Vương, bọn họ đều tra xét tới rồi Đốt Thiên đi ra phủ đệ lúc sau hành động. Người đầu góc còn có thể lại buồn điểm sao? Này sát phôi ý tứ, chính là này Dạ Nguyệt Sơn Trang là hắn che chở. Ai không phục tấn công cái thử xem. Đại Ma Vương hướng tới đại sảnh thượng một cái trên ghế nằm một nằm nói. Đốt Thiên giết người không hiếm lạ, hắn giết đến nhiều, nhưng này che chở người, vẫn là lần đầu tiên đi. Vũ Trúc cũng là tưởng không rõ. Quá có thể trang, còn trang đến giống như vậy hồi sự nhi, Dạ Thương ngươi xác định cùng thứ này không quan hệ. Phổ La cũng tìm cái ghế nằm dựa vào, lắc lư lên. Đổi mới nhất. Ta là xuất thân biên giới, sau đó liền ở Mờ Mịt Hoàng Triều hôn. Trước kia cũng không biết có thiên thành hoàng cùng thần đô thành, như thế nào có thể cùng này Đốt Thiên có quan hệ. Dạ Thương mở miệng nói. Đốt Thiên nói, này lễ gặp mặt không phải hắn, khả năng phái đi động người của hắn, lại có mấy cái. Vẫn luôn không nói chuyện lãnh mở mịt mở miệng nói. Thành chủ phủ, trưởng lão hội muốn rửa sạch cái nào thế lực, có thể phái đi hắn, nếu là cá nhân tưởng thỉnh hắn làm việc, thật không vài người có thể, cá nhân thực lực không nói, hắn hậu trường quá ngạnh. Đại Ma Vương mở miệng nói. Đúng vậy. Gia Võ Vương duy nhất đệ tử, cái này thân phận ở, ai có thể đi phái đi hắn. Duệ Tư cũng nói thầm một câu. Gia Võ Vương bái. Có lẽ đã biết Dạ Thương là công đức đế vương, biết Dạ Thương trừng ác dương thiện, liền cấp Dạ Thương một cái xa hoa nơi đặt chân. Cầm trong đại sảnh một cái trạm ngọc vật trang trí nghiên cứu Vũ Trúc mở miệng nói. Muội tử A. Người suy nghĩ nhiều. Gia Võ Vương chúng ta cũng chưa gặp qua, như vậy sự dẫn không dậy nổi hắn chú ý, trừ phi là cái nào ma dược tộc đầu sỏ đánh tới, hắn có thể có lộ diện ra tay hứng thú. Duệ Tư duỗi tay lấy quá vũ trúc trong tay Trạm Ngọc nhìn nhìn, tiếp theo ngón tay vừa động, Trạm Ngọc không thấy. Người chạy nhanh nổ ra. Đây là nhà mình địa bàn, ngươi cũng mượn gió bẻ măng. Phổ La trừng mắt nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái. Ách! Còn không phải mấy ngày hôm trước thu thập kia mấy cái hôn đản dưỡng thành thói quen, thấy thứ tốt liền muốn thu thập. Duệ Tư ngượng ngùng nhìn xem Dạ Thương. Thích liền cầm đi. Dạ Thương xua xua tay. Duệ Tư nơi nào không biết xấu hổ, lấy ra Trạm Ngọc, dùng ống tay áo xoa xoa lại bãi ở nguyên lai vị trí. Theo sau mấy người thương nghị, Dạ Thương cái này phủ đệ coi như là mấy người hang ổ, không có đáng giá tín nhiệm hạ nhân, Lâm Phiếu Miểu cấp an bài. Phổ La vài người uống trà nói chuyện phiếm, bọn họ định ra mục tiêu, vãn nhất điểm liền đi Lưu Đông Huy địa bàn đi tìm việc, kỳ thật hiện tại cũng có thể, bất quá mấy người thói quen Nguyệt Cao Phong hắc thời điểm động thủ. Dạ Thương là lâm vào tự hỏi, bởi vì sự tình hắn có chút làm không rõ ràng lắm. Lâm Phiếu Miểu tới rồi Dạ Thương bên người, còn đang suy nghĩ. Kỳ thật không cần như vậy phiền thoái. Đầu tiên chúng ta có thể xác định đốt thiên không có gì ác ý, đến nỗi nói nhân tình, có cơ hội còn. Một ít việc phát triển đã không ở khống chế của ta chung, nguyên bản ta chính là nghị an ổn tu luyện, cấp hôn độn giới vực một cái an ổn, chính mình chậm rãi đặt chân càng cao cảnh giới, nhưng hiện tại này đi bước một đi, ta chính mình đều không thể tưởng được, có lẽ khi nào, ta liền hồi cựu vực thế giới nằm bò. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, ngươi có khác ý tưởng này, hiện tại đây mới là tình cảm mãnh liệt nhật tử, ngươi nếu chạy về đi, kia không đến chơi. Nghe xong Dạ Thương nói, dựa vào trên ghế nằm Phổ La ngồi thẳng thân mình. Chính là, ngươi muốn cưới vợ, ngươi muốn thành gia, chúng ta giúp ngươi xử lý. Đại Ma Vương mở miệng nói. Dạ Thương đều vài cái thê tử, còn dùng ngươi xử lý. Lâm Phiếu Miểu lời nói một ít đông cứng. Vậy ngươi là hàng? Vũ Trúc rất có hứng thú hỏi. Ngươi trước quản hảo tự mình sự. Lâm Phiếu Miểu trừng mắt nhìn Vũ Trúc liếc mắt một cái. Nếu ở luận ở nhân tộc địa vị, Phổ La tối cao. Là chấp pháp tông lão. Mặt khác mấy người là tông lão, nhưng là thực lực không sai biệt lắm, không có người lấy thân phận địa vị nói sự, bởi vì này mấy người đều là không để bụng này đó. Dạ Thương có chút xin lỗi nhìn Lâm Phiếu Miểu, bởi vì nhắc tới chuyện này, làm Lâm Phiếu Miểu có chút nan kham. Về hai người chi gian sự, Dạ Thương trong lòng cũng rõ ràng, Lâm Phiếu Miểu cùng Tư Không Sơ Vũ mấy người, có thể hòa giải Dạ gia đều đạt thành nhất trí, chỉ là hiện tại không đặt lên trên mặt bàn, Lâm Phiếu Miểu là nhân tộc tông lão. Là thần ma bảng đứng đầu bảng Phiếu Miểu chiến hoàng, cho người ta đương tiểu, mặc kệ chi tiết như thế nào, đều là hảo thuyết không dễ nghe. Vũ Trúc ca. Đây là ngươi không hiểu, cảm tình thế giới, không thể dùng cái này làm cân nhắc. Phổ La mở miệng nói. Giống như ngươi hiểu giống nhau, ngươi là nhân tộc chấp pháp tông lão lại làm sao vậy? Cảm tình, này không phải ngươi am hiểu lĩnh vực. Vũ Trúc mở miệng nói. Các ngươi đánh gãy ta ý nghĩ, Dạ Thương, ta vẫn luôn suy nghĩ phủ đệ vấn đề, rốt cuộc là ai ý tứ? Phổ La mở miệng nói. Nói được nghiêm trang, giống như ngươi có thể biết được giống nhau. Duệ Tư ngó Phổ La liếc mắt một cái. Ở Thiên Thành Hoang, mỗi cái chấp pháp tông lão chấp pháp kỳ đều có mấy cái trợ thủ, Thiệu đều trợ thủ là Cổ Khải, Linh Thụ trưởng lão cùng Bạch Tông Nguyên, Duệ Tư cùng Vũ Trúc chính là Phổ La chấp pháp kỳ trợ thủ, cho nên ba người quan hệ tương đối hảo. Có khả năng thật là ra Võ Vương bút tích, có một số việc các ngươi này đó lâu không biết. Phổ La nghiêm túc nói. Chương 1776 Tục viết huy hoàng. Nói ai lâu đâu. Nếu là trước đây ta liền nhịn, hiện tại chúng ta đều là nhân tộc tông lão. Nhất di tân trương, thượng. Hào đi. Các ngươi không phải lâu, hiện tại nói các ngươi không biết. Đầu tiên các ngươi không biết Vô Song Kiếm Hoàng tiền bối cùng Gia Võ Vương quan hệ. Hai người là huynh đệ kết nghĩa, cho nên nếu Gia Võ Vương nếu tán thành Dạ Thương, kia Dạ Thương phải hắn kêu một tiếng sư bá hoặc là sư thúc. Phổ La mở miệng cùng mấy người nói chính mình hiểu biết tình huống. Kia nói cách khác. Kia sát phôi đốt thiên, hẳn là Dạ Thương sư huynh. Vũ Trúc vẻ mặt kinh ngạc. Hẳn là không sai được, bằng không kia hóa khi nào đối người khác khách khí quá. Còn đưa phủ đệ. Bất quá này phủ đệ thật xa hoa, so với chúng ta phủ đệ đều xa hoa, sớm biết rằng này phủ đệ nội như vậy xa xỉ, nên sớm ra tay đem cái kia hoàng thượng xử lý. Duệ Tư cầm bút, ở trong lòng ngực hắn đại danh đơn thượng cắt một bút, đem nguyên bản cũng ở bên trên hoàng thượng hoa rớt. Nói như vậy. Dạ Thương ở thần đô thành chỗ rửa cũng thực ứng. Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương, cùng xem hy hữu động vật giống nhau. Nếu ra Võ Vương tán thành, kia chỗ rửa ngạnh, nhưng ra Võ Vương đó là nhân vật nào? Chúng ta là đế hoàng, nhưng là nếu nhân ra ra tay, chúng ta trực tiếp phải trốn chạy, còn không thấy được có thể chạy trốn. Làm hắn tán thành không dễ dàng như vậy. Phổ La mở miệng nói. Trên lệch lớn như vậy. Dạ Thương có chút khó hiểu hỏi. Đại, rất lớn. Đế cảnh tu luyện giả chục tỷ năm vì một kiếp, đây là đế kiếp, tổng cộng 9 lần, vì thiên đạo 9 kiếp, tiếp theo chính là 100 tỷ năm, cũng chính là một kỷ nguyên một lần hoàng kiếp, dựa theo nhân tộc quy củ, vượt qua đế kiếp nhưng vì tông lão, vượt qua hoàng kiếp có thể trở thành chấp pháp tông lão. Coi à, so giống nhau tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo ta cùng Lục Thất là ngoại lệ, chúng ta hai cái là tuổi trẻ, là không có vượt qua hoàng kiếp, nhưng chúng ta có cùng hoàng kiếp cao thủ đối chiến thực lực. Lâm Tông Lão cùng Đại Ma Vương vì Tông Lão không vượt qua đế kiếp trở thành Tông Lão, cũng là vì thực tế sức chiến đấu cường. Ma Vô Song Kiếm Hoàng Tiền Bối, Đại Tông Lão, Già Võ Vừa. NG là cùng cái thời kỳ nhân vật, đó là vượt qua 7 hoàng kiếp, thực lực cùng chúng ta này đó một hoàng kiếp cũng chưa vượt qua người, chênh lệch có thể không lớn sao. Phổ La mở miệng nói, 7 hoàng kiếp, 7 cái kỷ nguyên, 7.000 triệu năm. Đây là cái gì khái niệm? Kia 6 hoàng kiếp, 5 hoàng kiếp cao thủ cũng sẽ rất nhiều. Thủy quá sâu. Dạ Thương có chút cảm khái. Không phải như vậy, chúng ta nhân tộc, trước mắt không có như vậy tu luyện giả, 7 cái kỷ nguyên tiền nhân tộc cường thịnh xuất hiện vài vị nghịch thiên người tài, bọn họ vẫn luôn là nhân tộc trụ cột vững vàng, kế tiếp liền không có lợi hại người tài xuất hiện, độ kiếp một hoàng kiếp có, vượt qua nhị hoàng kiếp thiếu, vượt qua tam hoàng kiếp không có, mà kia vài vị người tài, nghịch thiên tranh phong, không ngừng cùng ma dược tộc chống chọi, càng đánh càng hăng, liền càng ngày càng cường. Vô Song Kiếm Hoàng Tiền Bối không có vượt qua 7 hoàng kiếp, không phải bởi vì hắn thực lực không được, dựa theo điển tịch ghi lại hắn vì tăng lên thực lực, tu luyện nghịch thiên chiến pháp, gặp thiên đố, thân hình bị hủy. Phổ La mở miệng nói, thanh âm đàm thoại chung có chút tê rờ. Âm thấp, bởi vì đó là nhân tộc kiêu ngạo, đương nhiên cũng là một ít vô tri nhân tâm trung tội nhân, bởi vì Yến Vô Song sau khi biến mất, nhân hoàng ấn cũng lưu lạc ở nhân tộc ở ngoài. Bọn họ vì nhân tộc soạn nhạc huy hoàng, bọn họ là đáng giá tôn trọng trưởng bối. Dạ Thương đảo mãn một ly trà, hướng tới không trung cử cử, tiếp theo ngã xuống trên mặt đất. Gặp thiên đố. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Phiếu Miểu có điểm khó hiểu. Chấp pháp tông lão có chút quyền hạn, có thể đọc một ít điển tịch, kỳ thật ngay lúc đó Vô Song Kiếm Hoàng độ 7 hoàng kiếp, căn bản là không phải 7 hoàng kiếp, hắn chạm đến thiên đạo cấm kỵ, thiên đạo buông xuống chính là đế hoàng cao thủ, một cái luân hồi mới có thể xuất hiện diệt thần kiếp. Năm đó hắn kỳ thật có cửu hoàng kiếp thực lực. Phổ La thấp giọng nói, kia hắn là nhân tộc người mạnh nhất. Đại Ma Vương trong mắt tràn đầy tinh mang. Cái này ta nào biết đâu rằng, bất quá ta chỉ biết, Thiên Thành Hoang trấn thủ giả cường, hắn ở nhân tộc thượng một lần kiếp số quật khởi sau, ma dược tộc mặc kệ cái gì cấp bậc cao thủ tới phạm, toàn bộ sát vũ mà về, bọn họ mỗi lần tới phân thân, toàn bộ bị chạm. Phổ La mở miệng nói, Thiên Hoang thành chủ. Lâm Phiếu Miểu phát ra nghi vấn. Đúng vậy, trước mắt chúng ta nhân tộc người mạnh nhất, điểm này ra Võ Vương đều sẽ thừa nhận. Phổ La gật gật đầu. Ta đây có cái nghi vấn, thần ma bảng sáng tác giả Trần Hoàng là cái gì chính tự, ở chúng ta nhân tộc là cái gì địa vị? Dạ Thương dẫn đường, cái kia ăn mặc rộng thùng thình trường bào trung niên nam tử. Không biết, hắn ở nhân tộc nội địa vị là siêu nhiên, hắn bất hòa người giao lưu, liền tính là chấp pháp tông lão gặp qua người của hắn cũng hữu hạn, kỳ thật rất nhiều người có suy đoán, Trần Hoàng chính là Thiên Hoang thành chủ, Thiên Hoang thành chủ xuất hiện quá vài lần, ta cũng nhìn thấy quá, nhưng đều là năng lượng thân. Căn bản không thấy chân dung. Phổ La bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ này trình tự quá sâu, chúng ta còn tiếp xúc không đến. Vũ Trúc mở miệng nói. Chúng ta ở bọn họ trước mặt xác thật là cặn bã, nhưng chúng ta sẽ ngược dòng mà lên. Bọn họ khai sáng một cái thời đại, mà hiện nay thời đại là chúng ta. Vô số thời đại một ngày, hậu nhân cũng sẽ như vậy đàm luận chúng ta. Ta Đại Ma Vương đến nay bất bại, ta sẽ tục viết ta bất bại thần thoại. Người Đại Ma Vương có thể, ta Lâm Phiếu Miểu cũng không có gì không thể. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, ta Dạ Thương giống như cũng chưa từng bị bại, ta đây, chúng ta liền khai sáng một cái thuộc về chúng ta truyền kỳ. Dạ Thương tay phải giơ lên qua đỉnh đầu, tiếp theo nắm chặt ở bên nhau. Ở đây mấy người không biết, ngày này trở thành một cái sử thi bắt đầu, bị hậu nhân gọi vì thần thủy kỳ nguyên, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi liền từ giờ khắc này bắt đầu. Trường hợp như vậy, giống như thiếu người. Đốt Thiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Ngươi lại tới làm cái gì? Đại Ma Vương nhìn Đốt Thiên hỏi. Dạ Thương, tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi nói, nếu ngươi có thời gian, có thể cùng bổn thống lĩnh giao lưu một chút tu luyện tâm đắc, bổn thống lĩnh trên người có một quyển tuyệt thế thương phổ. Đốt Thiên nhìn Dạ Thương nói. Cái gì thương pháp đều có thể gọi là tuyệt thế. Ngươi vẫn là tính. Đại Ma Vương mở miệng nói. Ngươi biết cái gì? Sư tôn luyện thương, hắn lão nhân già thương pháp có thể hay không gọi tuyệt thế. Lần này thần ma bả ngươi ở ta phía trên. Bổn thống lĩnh rất muốn thử xem ngươi rốt cuộc cái gì trình độ. Đốt Thiên nhìn về phía Đại Ma Vương, trong mắt tràn đầy chiến ý. Đến đây đi. Bổn tọa cũng muốn nhìn một chút, ngươi này thần đô thành đệ nhất sát phôi là cái gì chiến lực. Đại Ma Vương có chút nổi giận, bởi vì không có người có thể cùng hắn khiêu khích hắn đều cấp lộng phục. Hôm nào. Phổ La mở miệng đánh một cái giảng hòa. Thực xin lỗi, ta là có kiếm đạo truyền thừa, nhưng đó là sư tôn, ta sẽ không lấy sư tôn di lưu cùng người khác làm bất luận cái gì giao dịch. Dạ Thương nhìn Đốt Thiên nói. Có một ngày ngươi sẽ giao lưu. Đốt Thiên nhìn Dạ Thương, một lát sau lắc đầu nói, lúc này hắn đối Dạ Thương cảm quan lại một lần tăng lên, bởi vì đây là kiên trì, có nguyên tắc kiên trì. Ngươi thực tự tin, bất quá ta còn là kiên trì. Dạ Thương nhìn Đốt Thiên cười. Ân, này không quan trọng, các ngươi ở thiên thành hoang hắc gạch chụp rất khá, kia gạch có thể hay không đưa ta một khối. Đốt Thiên hai mắt nhìn thoáng qua mấy người sau mở miệng hỏi. Chương 1777, không chỗ xuống tay. Ngươi nói muốn liền phải, ngươi đương đó là tùy chỗ nhưng nhặt lạng gạch sao. Phổ La nhìn Đốt Thiên liếc mắt một cái nói. Địch ý rất sâu. Không cần thiết, các ngươi muốn chụp gạch, thêm một cái người không tốt sao. Nay thần đô thành các ngươi có bổn thống lĩnh quen thuộc, tin tức có bổn thống lĩnh toàn diện. Đốt Thiên mở miệng nói. Người sư tôn là thành chủ, người đi theo chúng ta làm bậy, ra võ vương tiền bối sẽ không thanh lý môn hộ. Đại Ma Vương mở miệng hỏi. Bổn thống lĩnh sư tôn nói qua, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, cho dù là sai, nếu thật sai rồi hắn lão nhân gia sẽ cùng ta cùng nhau gánh vác, bổn thống lĩnh sư tôn không ngươi tưởng như vậy nông cạn. Đốt Thiên nhìn Đại Ma Vương liếc mắt một cái nói. Đốt Thiên, kỳ thật ngươi đừng hỏi chúng ta cái này tiểu đội vân vân trung tâm, là hắn. Chúng ta thần khí, không có Dạ Thương giúp đỡ xử lý, kỳ thật chính là lạng gạch. Phổ La đối với Đốt Thiên nói. Cơ bờ chính. E giờ bản di đầu phát. Như vậy đi. Việc này chúng ta không thể qua loa. Làm chúng ta tự hỏi một chút, quá mấy ngày cho ngươi hồi đáp, mặt khác ta muốn hỏi một câu, này phủ đệ là gia võ vương tiền bối ý tứ sao? Dạ Thương nhìn Đốt Thiên hỏi. Ngươi đoán được, đó chính là đi. Đốt Thiên đi rồi, hắn không nghĩ lại đàm luận đi xuống. Chủ yếu là không nghĩ nói tới quan vũ gia võ vương đề tài. Đốt Thiên đi rồi, Dạ Thương mấy người uống lên một vò rượu liền xuất phát, đi chính là Lưu Đông Huy địa bàn, trực tiếp tới rồi Lưu Đông Huy phủ đệ, lúc này đây cùng Thiên Thành Hoang thời điểm không giống nhau. Ở Thiên Thành Hoang muốn suy xét đại tông lão cùng bảy tông lão can thiệp nhân tố, muốn tốc chiến tốc thắng, không thể đem tình thế khuyết đại, nhưng là ở thần đô thành không phải, ai có bản lĩnh liền chiến, không cấm ngăn báo thủ cùng ân đoàn chiến, không bản lĩnh liền lan. Tiểu thuyết đương nhiên ngươi muốn ỷ vào tu vi vi phạm pháp lệnh, khinh nam bà nữ, bị khiếu nại đến thành chủ phủ, vậy chết chắc rồi. Dạ Thương sáu cá nhân sở đến Lưu Đông Huy phủ đệ, lúc này Lưu Đông Huy chính uống rượu phát ra tính tình, hắn lần này người ném lớn, về sau thiên thành hoang hắn cũng không dám đi. Dám đi, Dạ Thương mấy người là thật thu thập hắn, còn sẽ tiếp tục bị vả mặt, sinh khí về sinh khí, Lưu Đông Huy không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì sáu cá nhân giữa, hắn cũng là có thể chiến qua Dạ Thương. Khả năng chiến qua Dạ Thương, thì thế nào? Phổ La, Đại Ma Vương chờ 6 người, rõ ràng này đây Dạ Thương vì trung tâm, gạch lần đầu tiên chụp người, chính là từ Dạ Thương chụp Lý Tông Nguyên hai cái đệ tử bắt đầu. Liên ở Lưu Đông Huy uống rượu, phát giận tức giận mắng chung, Phổ La mấy người từ tứ phía vọt vào Lưu Đông Huy phủ đệ đại sảnh, tiếp theo mấy người lĩnh vực bùng nổ, hướng tới Lưu Đông Huy áp chế. Dạ Thương phóng thích lĩnh vực sau, một cái hư không bước tới rồi Lưu Đông Huy trên không, ở Phổ La. Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu gạch chụp chung thời điểm, hắn từ thượng mà xuống, nhân hoàng ấn trực tiếp cái ở Lưu Đông Huy đỉnh môn, đem Lưu Đông Huy tạp nằm liệt mà. Cái này làm cho Duệ Tư cùng Vũ Trúc Hoành chụp gạch thất bại. Đại Ma Vương đi bái Lưu Đông Huy nhận chữ vật, Phổ La đi túm Lưu Đông Huy áo giáp, Lâm Phiếu Miểu đem phủ đệ nội có giá trị đồ vật thu không còn. Thực mau liền xong việc, chụp gạch tiến hành xong. Đi rồi. Phổ La hô một tiếng. Trước khi đi Vũ Trúc không lưng đối với Lưu Đông Huy mặt bang tới một chút. Lúc này mới đi theo Dạ Thương đoàn người về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Lại đến kích động nhân tâm một khắc, chúng ta bắt đầu chia của. Phổ La cười một chút, đem nhẫn chữ vật đưa cho Dạ Thương. Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu cũng đem đoạt lại đồ vật cho Dạ Thương. Dạ Thương, ta có nói mấy câu nói. Đại Ma Vương mở miệng nói. Ngươi nói. Dạ Thương không biết Đại Ma Vương muốn nói gì. Chúng ta trước làm tổng kết, ngươi một cái đế vương một gạch đều có thể chụp vừa vặn, hai người bọn họ đâu. Còn đế hoàng. Còn nhân tộc tông lao đâu? Liền ngốc đi đi nhìn, giảm phân nửa. Cần thiết tài nguyên giảm phân nửa, mới có thể kích thích bọn họ động lực. Đại Ma Vương chỉ Duệ Tư cùng Vũ Trúc nói. Các ngươi tay nhanh như vậy, nơi nào có hạ gạch địa phương? Duệ Tư thực vô ngữ nói, Lưu Đông Huy đầu liền như vậy đại, Phổ La, Đại Ma Vương, Lâm Phiếu Miểu cùng Dạ Thương gạch đi lên, thật không hắn vị trí. nhanh tay có tay trầm vô, này ngươi cũng đều không hiểu. Ngươi đây là khuyết thiếu tích cực thái độ. Đại ma vương mở miệng nói. Ngươi nói ta tán đồng, nhưng là ngươi không thể đem ta giảm phân nửa, tài nguyên nhiều ít không sao cả, nhưng đây là mặt mũi, ta không chụp sao. Ta sợ hắn tỉnh, không bổ tối sầm gạch. Vũ Trúc mở miệng nói. Hình như là có đạo lý, ngươi kia một gạch rất tàn nhẫn. Đại ma vương gật gật đầu. Ai? Duệ Tư A, ngươi này thái độ không đủ tích cực, ta nơi này duy trì ngươi giảm phân nửa. Phổ La cười nói. Các ngươi mấy cái thực đủ tàn nhẫn, ta nhận. Ai làm ta không vô đâu. Duệ Tư cúi đầu rủi rủi mắt. Chỉ đua một chút, vẫn là đều phân hảo. Dạ Thương cười nói. Có cái này giác ngộ, vậy tiếp tục chia đều. Đại ma vương cũng gật gật đầu, hắn cũng không phải thật đến muốn làm khó Duệ Tư, chính là cảm thấy Duệ Tư theo không kịp tiết tấu, muốn khích lệ một chút, rốt cuộc như vậy sự Duệ Tư còn có chút không thói quen. Thật sự a, ta đây lần tới nhất định chụp hai gạch, tuyệt đối không rơi các ngươi phía sau. Duệ Tư cười nói, tài nguyên nhiều ít hắn không thèm để ý, nhưng là thiếu một phần thực xấu hổ. Thực mau tài nguyên liền đến vài người nhẫn chữ vật. Các vị, ta ở chỗ này biểu cái thái, lần sau tuyệt đối sẽ việc nhân đức không nhường ai. Duệ Tư thực nghiêm túc nhìn Dạ Thương mấy người. Đúng vậy, ngươi có thái độ này liền hảo, chúng ta đây là thay đổi thiên giới không khí, nhân tộc bên trong hảo, như vậy ngoại chiến mới có sức chiến đấu. Phổ La nhìn Duệ Tư nói. Duệ Tư gật gật đầu, hắn nhất tin chính là Phổ La. Dạ Thương, về đốt thiên sự tình ngươi thấy thế nào? Phổ La nhìn về phía Dạ Thương. Đốt thiên thực hào sảng, trong mắt không có tà khí, nhưng là những mặt khác không quá hiểu biết. Dạ Thương mở miệng nói. Đại ma vương ngươi nói như thế nào? Phổ La nhìn về phía Đại Ma Vương. Ta cảm thấy còn hành, trực tiếp cự tuyệt thực thương mặt mũi, mặt khác thần đô thành bại hoại thành đàn, mặt khác thành trì cũng là giống nhau, từ cái nhìn đại cục thượng, nhân tộc yêu cầu chứng ác ngôn thiện người, người nhiều không quan trọng, về sau có thể phân công bất đồng, miễn cho giống Duệ Tư như vậy chụp không đến. Đại Ma Vương mở miệng nói. Ta cảm thấy Đại Ma Vương nói có đạo lý, mặt khác ta có thể xác định đốt thiên không phải tà ác người. Dạ Thương mở miệng nói. Như thế nào xác định? Vũ Trúc nhìn Dạ Thương hỏi. Phẩm hạnh không hợp người tới gần ta, ta sẽ phản cảm, nếu tới rồi đức hạnh thấp kém trình độ, ta khả năng sẽ có sát tâm. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này ở Gia Võ Sơn, Đốt Thiên cùng Gia Võ Vương hội báo Dạ Thương sự tình, Lưu Đông Huy bị chụp sự tình hắn đã biết. Ngươi cảm thấy hắn không tồi. Gia Võ Vương mở miệng hỏi. Hồi sư tôn nói, xác thật không tồi, tuổi trẻ, một thân anh khí bừng bừng phân chấn, hơn nữa trên người có thượng vị giả hơi thở. Phổ La chờ năm cái đế hoàng đoàn đội, hắn một cái đế vương chính là trung tâm. Đốt Thiên mở miệng nói. Xem ra ngươi sư thúc không nhìn lầm người. Gia Võ Vương gật gật đầu. Đệ tử tưởng cùng hắn giao lưu tu luyện tâm đắc, hắn không làm. Đốt Thiên mở miệng nói. Chương 1778, lực lượng lớn. Cái này bình thường, ngươi biết hắn là ngươi sư thúc đệ tử, nhưng hắn không biết thân phận của ngươi, nơi nào sẽ cùng ngươi giao lưu tâm đắc. Chờ thêm đoạn thời gian vi sư ra mặt cùng hắn nói đi. Gia Võ Vương trên mặt xuất hiện một tia ý cười, cũng là vui mừng. Vô Song Kiếm Hoàng cả đời này không có thu quá đệ tử, hiện tại có người tiếp truyền thừa là chuyện tốt, hắn chính là biết Vô Song Kiếm Hoàng đã từng đến mức nào. Đệ tử minh bạch. Đốt Thiên gật gật đầu. Hắn là ngươi sư đệ, ngươi có thể cùng hắn nhiều thân cận hạ, công đức đế vương một cái luân hồi nhiều nhất sẽ sinh ra một cái này luân hồi hắn chính là duy nhất, tại đây điểm thượng, nhân loại đại năng lại như thế nào? Bảy hoàng kiếp tu luyện giả cũng so không được. Càng đừng nói hắn còn có nhân hoàng ấn trong người, đoàn tụ ở hắn bên người người đều sẽ có khí vận thêm thân. Gia Võ Vương mở miệng nói. Sư tôn ý tứ đệ tử đã hiểu. Đốt Thiên đã hiểu Gia Võ Vương ý tứ, chính là hy vọng hắn cùng Dạ Thương có thể đi gần một ít. Hảo, đi thôi. Vi sư gần nhất có việc, vãn chút thời điểm sẽ đi thấy hắn một chút. Gia Võ Vương đối với Đốt Thiên lại công đạo một câu. Đốt Thiên rời đi, hiểu biết nhiều một ít, hắn cũng yêu cầu tiêu hóa một chút. Phổ La lại bắt đầu luyện chế gạch. Hắn hy vọng này kim sắc gạch có thể mang ra nhân tộc tân không khí cùng văn minh, cho nên liền phá lệ nghiêm túc cùng thành kính, luyện chế hảo sau, lại tay động khắc lục đạo đức kinh. Kỳ thật Phổ La có thể ở luyện chế thời điểm, liền đem đạo đức kinh luyện chế ở kim sắc gạch thượng, nhưng hắn không làm như vậy. Phổ La luyện chế hảo gạch lúc sau, mấy người lại hành động, đem chạy tới thần đô thành phong sắt cũng chụp một chút. Là mấy người đều đại ngã trong mắt chính là Duệ Tư thay đổi kịch bản, người nhiều, hắn sợ đoạt không thượng, trực tiếp kim sắc gạch bay đi ra ngoài. Gạch thượng còn giúp yêu thú gân, biến thành phi gạch. Phong sát tương đối xui xẻo, bởi vì Duệ Tư là lần đầu tiên phi gạch, lực độ không khống chế tốt, hắn bị đại ma vương gạch chụp vượng không có phòng ngự năng lực thời điểm. Duệ Tư này một phi gạch trực tiếp đem hắn đầu khai gáo, trực tiếp tạp thoái. Đầu bị tạp thoái, phong sắt cũng có thể thần anh xuất khiếu chạy trốn, khối này phân thân là ngã xuống. Đại Ma Vương, Phổ La, Dạ Thương mấy người tránh né đến mau, bằng không Hồng Bạch bắn một thân. Ngươi có thể hay không chơi? Lần này tài nguyên không phần của ngươi. Không chờ Đại Ma Vương cùng Dạ Thương mở miệng, Phổ La liền rít gào một tiếng, hắn từ hạ mà thượng, lực đạo tràn đầy một gạch không chụp thành, còn phải nhanh chóng lui về phía sau. Ta một gạch chụp chết ngươi tính, chúng ta nào thứ chụp người quán chú năng lượng. Đại Ma Vương nhìn Duệ Tư cũng giống lên một tiếng. Mấy người thu thập một chút chiến lợi phẩm, sau đó về tới Dạ Thương phủ đệ. Dạ Thương ngươi không nói điểm cái gì? Phổ La nhìn về phía Dạ Thương. Duệ Tư lần này là sai lầm, liền không cần trách cứ, bất quá chúng ta làm như vậy là vì tạo không khí, là vì trị bệnh cứu người, giết người thật không cần thiết, cũng không thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói. Lần này là ta không đúng, quá kích động, rất sợ đánh không, kích động chung liền rót vào năng lượng. Duệ Tư mở miệng nói. Lần này liền không nói. Dạ Thương mở miệng nói. Chụp gạch thất thủ, đem người chụp đã chết. Lúc này Đốt Thiên xuất hiện ở Dạ Nguyệt Sơn trang nội. Bổn tọa là thất thủ, nhưng cũng không cần ngươi chê cười. Duệ Tư hỏa khí lên đây, hắn này bản thân liền có chút ảo não, nghe xong Đốt Thiên nói liền có chút sinh khí. Lớn như vậy hỏa khí. Lần sau đừng thất thủ không phải xong việc. Đốt Thiên tìm vị trí ngồi xuống. Duệ Tư, không có gì, kia phong sát không phải cái gì người tốt. Chết thì chết, còn chỉ là một cái phân thân. Dạ Thương nhìn Duệ Tư nói. Duệ Tư đối với Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng xác thật có chút áy náy. Chúng ta hành động không thể thật chặt, muốn thả chậm tiết tấu, như vậy có thể cho phẩm hạnh thấp kém người có áp lực, tiến hành tự mình thay đổi. Có thể ảnh hưởng đến bọn họ phong cách hành sự, chúng ta mục đích liền đạt tới, mặt khác ta cũng yêu cầu tu luyện thời gian. Dạ Thương mở miệng nói. Không tồi, không khí lên, đối nhân tộc chính là công đức vô lượng, nếu thật sự muốn đi một đám chủ. Chúng ta cũng chụp bất quá tới. Phổ La đối Dạ Thương ý kiến tương đối duy trì. Nhà của ta hòa đâu? Đốt Thiên nhìn Dạ Thương hỏi. Dạ Thương lấy ra Phổ La luyện chế gạch, ném cho Đốt Thiên, hắn đã giúp đỡ rót vào người hoàng khí. Hàn huyên vài câu Dạ Thương tới rồi một gian lầu các nội, bắt đầu nghiên cứu luyện khí, hắn muốn đem bắt long đỉnh thời gian ra tốc thay đổi một chút. Dạ Thương ở thời không thuộc tính tiến vào nhị tinh đế vương cảnh sau, đối với thời không lý giải càng sâu, cho nên có thể đem bắt long đỉnh lại lần nữa tiến hóa. Dùng 6 ngày thời gian Dạ Thương đem bắt long đỉnh nội trận pháp tiến hóa xong, thời gian gia tốc đạt tới 24 lần. Uống trà thời điểm, Phổ La liền hỏi một chút Dạ Thương luyện khí tình huống. Dạ Thương không có dấu dếm, liền đem bắt long đỉnh tình huống nói. Thực có thể, ngươi cái này trình độ ở quân cấp đế sư chung đều thuộc về thượng đẳng trình tự, đã tiếp cận hoàng cấp đế sư luyện chế không gian pháp bảo cũng mới là hơn 30 lần, không đạt được 40 lần. Phổ La mở miệng nói, hắn chính là hoàng cấp đế sư. Đoàn đội gạch đều là hắn luyện chế. Vậy ngươi sẽ không giúp đỡ Dạ Thương luyện chế một chút? Vũ Trúc mở miệng nói. Cái này thật không được, hắn cái kia đồ vật bên trong có khí linh, chỉ có chủ nhân mới có thể ở cùng khí linh giao lưu chung luyện chế. Ta muốn đi luyện chế, là có thể tăng lên thời gian gia tốc, nhưng sẽ thương đến khí linh, đó là mất nhiều hơn được. Phổ La mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này, 20 mấy lần là thiếu điểm. Vũ Trúc mở miệng nói. Ta bản tôn có cao đẳng thời gian gia tốc pháp bảo. Phân thân có 20 mấy lần cũng đủ dùng, ta đại đỉnh liền đứng ở nơi này, ta ở bên trong thời điểm, có hành động các ngươi chấn động đại đỉnh, ta liền ra tới, chúng ta cùng nhau bắt đầu quay. Dạ Thương nói đem bắt long đỉnh liền đặt ở gác mái ngoại. Dạ Thương tính toán bản tôn là tăng lên cảnh giới, phân thân tăng lên thực tế sức chiến đấu, hắn tính toán tìm thời gian nghiên cứu một chút đại tông láo cho hắn thương phổ, đến nỗi nói hiến vô song truyền thừa, hắn tính toán trước phóng một phóng, thương pháp cảnh giới đủ rồi, lại tham khảo mặt khác tuyệt học. Dung hối nối liền liền dễ dàng nhiều. Tốt, ngươi theo chúng ta không giống nhau, chúng ta hiện tại tăng lên không gian tương đối hữu hạn, mà ngươi đúng là nhanh chóng tăng lên thời kỳ. Phổ La gật gật đầu. Đó là các ngươi, ta hiện tại cầm cho tàn thần thạch tu luyện, cảnh giới cùng thực lực tăng lên không gian rất lớn. Đại Ma Vương mở miệng nói. Ngươi nghiêu, ngươi đi hướng đế kiếp, ngươi đi hướng hoàng kiếp. Vũ Trúc mở miệng nói. Sẽ, đừng có gấp A. Đến lúc đó các ngươi đừng ghen ghét. Đại Ma Vương cười một tiếng. Đế kiếp cùng hoàng kiếp, là ấn thời gian tới, nhưng là nếu thực lực cùng cảnh giới đủ rồi, thiên đạo kiếp số cũng sẽ buông xuống. Nếu ngươi có vượt qua cửu hoàng kiếp thực lực, kia cùng yến vô song thừa nhận cái loại này diệt thần kiếp liền sẽ tiến đến. Có thể chủ động đưa tới thiên kiếp đều là thiên tài, đương nhiên một ít nhân vi ổn thỏa, sẽ không làm như vậy, dùng thời gian đi tích lũy nội tình, như vậy vượt qua kiếp số sẽ càng có nắm chắc. Chương 1779, Hôn Nguyên Thương Pháp. Nguyên lai là như thế này à? Ta còn tưởng rằng tuổi không đến, liền vô pháp tới cái kia cảnh giới, nguyên lai cũng có thể. Dạ Thương mở miệng nói. đế cảnh kiếp số thực đáng sợ, ngã xuống xác suất là 8-9 phần 10, cho nên cơ hồ không có người đi chủ động xuất phát thiên kiếp. Nói như thế, Lâm Tông lão cùng Đại Ma Vương hiện tại đều có thể kích phát tự thân toàn bộ thực lực tới dẫn phát thiên kiếp, nhưng không cần phải, bọn họ đều tuổi trẻ, còn có cũng đủ thời gian đi tích lũy nội tình, ta cũng có thể kích phát kiếp số, thậm chí đi kích phát hoàng kiếp, nhưng còn có thể lắng đọng lại, cho nên sẽ không đi kích phát. Phổ La cấp Dạ Thương giảng giải. Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương đối với Phổ La gật gật đầu, hắn cảm thấy nhận thức Phổ La cùng Đại Ma Vương đám người, kiến thức giải thích gia tăng rồi rất nhiều. Chờ sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, một chút sự tình làm một ít chấm dứt, ta thi hội xuất phát đế kiếp. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Các ngươi đều đến loại trình độ này. Duệ Tư có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương. C mới nhất Z chương tiết thượng. Quy. Lâm Tông Lão, Đại Ma Vương các ngươi đừng nghĩa khí nắm quyền, năm đó cái kia võ động mỗi ngày tư chắc tuyệt không. Vì cái gì ngã xuống, hảo hảo dùng một lần vượt qua thiên đạo năm kiếp liền rất nhiều, kế tiếp có thể chậm rãi lắng đọng lại, nhưng hắn cố tình muốn vọt mạnh, kết quả ngã xuống thiên kiếp hạ. Phổ La mở miệng nói. Phổ La, ngươi có biết, ta cùng Lâm Thống lĩnh thực lực rõ ràng vượt qua những cái đó Tông Lão, còn muốn nghe những cái đó ra hỏa khoa tay múa chân, vì cái gì? Bởi vì chúng ta không có vượt qua đế kiếp, khuyết thiếu tư lịch, lần trước rõ ràng biết chiến thuật là sai lầm, nhưng ta còn là xung phong, bởi vì muốn chấp hành Tông Lão mệnh lệnh, mấy năm nay chịu đựng, chính là vì tích lũy đầy đủ. Đại Ma Vương mở miệng nói. Đúng vậy, muốn vì nhân tộc xuất lực, cũng muốn có thích hợp địa vị mới được, mấy năm nay ta cũng là như vậy tưởng, kỳ thật thiên đạo chín kiếp ta đã có năm chắc, chỉ là không có đi đánh sâu vào. Đại Ma Vương nói khơi dậy nàng đồng cảm. Các ngươi hai cái là thành chủ tự mình đề điểm người, cũng là đại tông lão coi trọng, nhưng ngàn vạn đừng làm vậy. Phổ La nhìn Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương nói. Ta sẽ không, tuy rằng có nắm chắc, nhưng ta còn muốn chờ, muốn xem Dạ Thương. Lâm Phiếu Miểu nhìn về phía Dạ Thương. Đêm nay chút thời điểm nói. Dạ Thương minh bạch Lâm Phiếu Miểu ý tứ. Đại gia hàn huyên một lát liền tan đi, mỗi người ở Dạ Nguyệt Sơn trang nội cũng đều có gác mái cư trú. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu ngốc tại một gian gác mái nội. Hai người phao một hồ trà ngồi đối diện. Huyên Nhi tỷ, ngươi không cần mạo muội dẫn động thiên kiếp. Dạ Thương trong mắt tràn đầy lo lắng. Trước kia ta liền nắm chắc, tính toán vững vàng liền đi đánh sâu vào, nhưng ngươi xuất hiện, ta lại có tăng lên không gian, càng là được đến màu xanh da trời cánh. Được đến màu xanh da trời cánh ta tính toán làm quen một chút sau, liền đi dẫn động thiên kiếp, nhưng theo sau đạo tâm nổi lên gọn sóng. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương nói. Kia tìm cái thích hợp thời gian, ta cùng cha mẹ bẩm báo một chút. Thông chi một chút bạn bè thân thích. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu nói, một ít việc hắn không nói, nhưng là hắn hiểu. Ngươi quyết định cưới ta. Lâm Phiếu Miểu cảm xúc sinh ra dao động. Dạ Thương thực nghiêm túc gật gật đầu, hắn biết chuyện này đối Lâm Phiếu Miểu rất quan trọng. Hảo. Ta nếu độ kiếp thành công, nhất định gả ngươi. Lâm Phiếu Miểu trên mặt lóng lánh quang huy rất cường liệt. Vì cái gì? Dạ Thương không rõ. Ngươi mới vừa nói ra cưới ta, ta có tình nói, đạo tâm vĩnh cố. Nhưng gả cho ngươi, vẫn là chờ độ kiếp qua đi mới thích hợp. Vạn nhất chúng ta tình duyên không đủ, thành thân sau độ kiếp thất bại, đó là hại ngươi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, trên mặt nàng Quang Huy, chính là đạo tâm vĩnh cô Quang Huy không cần, ngươi là thiên giới tuyệt thế nữ đế, ngươi muốn làm nhất định có thể làm thành, ngày mai chúng ta hồi cựu vực thế giới. Dạ Thương lắc đầu, cũng làm ra quyết định. Ngươi làm gì a? Việc này nào có cứ thế cấp, đối với đế cảnh tu luyện giả tới nói, trăm ngàn năm bất quá là nháy mắt sự tình. Một lần nhập định vào năm, trăm vạn năm đều có, ngươi trước tu luyện. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương cười, trên mặt Quang Huy cũng là càng ngày càng cường liệt. Vậy ngươi có thể đáp ứng ta, không mạo muội đi đánh sâu vào thiên kiếp sao? Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Phiếu Miểu cười cười nói. Đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, Dạ Thương lấy ra Đại Tông Lão Thương Pháp Điển Tịch bắt đầu nghiên đọc. Thương, binh trung vương giả, thi triển giả tự thân phải có thẳng tiến không lùi vương giả hơi thở. Đây là thương pháp quy tắc chung. Đại Tông Lão thương pháp là hôn nguyên thương pháp căn cơ chính là cơ sở thương pháp tu luyện đến tròn trịa thiên thành, liền có thể kéo năng lượng, kéo thiên địa ý chí cùng thiên đạo đại thế. Đem cơ sở thương pháp tu luyện đến tròn trịa thiên thành thời điểm, liền có thể dung nhập tự thân ý chí cùng lĩnh vực, khi đó mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, đều có vô cùng ý lực. Đem thương pháp nghiên đọc xong lúc sau, Dạ Thương cầm huyết lân chu tà thường, liền bắt đầu tu luyện thương pháp, thứ, phách, liêu, trảm. Đều là cơ sở kỹ xảo. Dĩ vãng Dạ Thương mỗi ngày đều có tu luyện cơ sở thương pháp thói quen, cho nên cơ sở thương pháp nội tình rất sâu, cơ sở thương pháp mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức liên tiếp đều thực thuần thục, hắn mục tiêu là muốn đem cơ sở thương pháp tu luyện đến liên miên không thôi, phân không ra chiêu thức. Tu luyện một canh giờ, Dạ Thương mới trở lại gác mái nội. Dạ Thương, ngươi tu luyện chính là cái gì, cơ sở thương pháp? Có chút khó hiểu, Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Đúng vậy, là Đại Tông Lão Hôn Nguyên thương pháp cơ sở, lý niệm thực hảo, trước kia ta liền không nghĩ tới quá. Dạ Thương mở miệng nói. Chắc không được ngươi vừa rồi tu luyện thời điểm ta có quen thuộc cảm giác, có Đại Tông Lão cùng ma dược tộc đầu sỏ đối chiến thời chờ bóng dáng, ngươi tu luyện chính là Đại Tông Lão thương pháp. Lâm Phiếu Miểu bừng tỉnh đại ngộ sau, có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Đúng vậy, ngày qua đô thành phía trước ta đi gặp Bảy Tông Lão, Đại Tông Lão liền đem thương pháp của hắn điển tịch tặng cho ta. Dạ Thương gật gật đầu. Quá khó được, phải biết rằng mấy cái kỷ nguyên qua đi, Đại Tông Lão không thu qua đệ tử, thương pháp của hắn cũng không có người nhưng truyền thừa, không nghĩ tới truyền thụ cho ngươi. Cũng khó trách, ngươi là luyện thương, tư chất cao tuyệt, Đại Tông Lão ái tài xuất ruột, cho nên có quyết định này. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Ta đối Hôn Nguyên thương pháp là hiểu biết một ít, nhưng muốn có hỏa hậu, còn cần thời gian. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi bản tôn tình huống như thế nào? Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. Ngộ đạo chung, hủy diệt nguyên thạch cùng cho tàn thần thạch hiệu quả rất mạnh, ẩn chứa thiên địa ý chí thực nùng liệt. Lần này tỉnh lại hủy diệt thuộc tính hẳn là có thể tiến vào nhị tinh đế vương cảnh, mặt khác thuộc tính cũng là nhanh chóng đẩy mạnh chung. Huyên Nhi tỷ, ngươi là hư vô thuộc tính, đại ma vương cho ta 2 viên hư vô nguyên thạch, ngươi trước cầm đi sử dụng. Dạ Thương từ nhẫn chứa vật nội lấy ra hư vô nguyên thạch, đây là từ mở mị hoàng triều lại đây sau, đại ma vương cho hắn, cho nên vẫn luôn ở phân thân nhẫn chứa vật nội. Không cần, hư vô nguyên thạch ta dùng nhiều khối, lại sử dụng không có gì hiệu quả, nhưng thật ra ngươi không giống nhau, ngươi sử dụng, cảnh giới sẽ tăng lên mau một ít. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu. Huyên Nhi tỷ, trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong là chuyện như thế nào? Đại Tông Lão làm ta 5 năm sau xoay chuyển trời đất thành hoang tham gia trăm tộc đệ nhất tiên phong tuyển chọn. Dạ Thương mở miệng nói. Rất quan trọng, có thể nói như vậy, nhân tộc tương đối kiệt xuất tiên hiển, đều từ vị trí này thượng đi qua, sẽ tích lũy một ít nhân tộc khí vận trong người, ngươi có cơ hội kia tự nhiên muốn bắt lấy, này còn liên lụy đến một phần khó được cơ duyên. Lâm Phiếu Miểu đối với Dạ Thương gật gật đầu. Chương 1780, tu luyện thánh địa. Cái gì cơ duyên? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tiến vào thiên hoang tháp cơ hội, đây là trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong cùng đệ nhất thống lĩnh mới có tư cách, bất quá tiến vào sau, mỗi người cơ duyên cũng bất đồng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Thiên hoang tháp là địa phương nào? Dạ Thương có chút không quá minh bạch. Chính là thiên thành hoang nội đệ nhất tháp cao, cụ thể ta cũng nói không rõ. Dù sao này cơ hội có thể bắt lấy liền bắt lấy, cụ thể tình huống hôm nào ngươi hỏi một chút Phổ La, hắn biết đến khẳng định so với ta nhiều. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Đi theo Lâm Phiếu Miểu hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền tiến vào Bát Long đỉnh nội luyện thương. Tu luyện giả muốn có thành tựu, thiên tư, nỗ lực cùng thời gian đều phân không khai. Dạ Thương muốn tu luyện Đại Tông Lão Hôn Nguyên thương pháp. Đầu tiên chính là muốn đem cơ sở thương pháp tu luyện đến Hôn Nguyên Thiên Thành, lúc này mới có tư cách vào hành bước tiếp theo. Dạ Thương đi tu luyện, Phổ La đám người liền tiếp tục hoàn thiện tin tức, đem bại hoại tin tức thu thập hoàn thiện. Duệ Tư đem bại hoại phân cấp bậc, một loại là phải giết, một loại giáo dục. Đốt Thiên mỗi ngày đều sẽ đến Dạ Nguyệt Sơn trang tới, hắn dưới trướng có thần đô thành thành vệ quân, tự nhiên có thám báo cùng tình báo nhân viên, cho nên giúp đỡ Duệ Tư sửa sang lại tin tức không thành vấn đề, làm hắn buồn bực chính là hắn vẫn luôn chưa thấy được Dạ Thương. Do hỏi qua đi mới biết được Dạ Thương đã bắt đầu rồi tu luyện. Đốt Thiên trong tay có ra Võ Vương thương pháp điển tịch. Nếu có thể, hắn không ngại cùng Dạ Thương giao lưu, không nói giao lưu, chính là cấp Dạ Thương một ít kiến nghị cũng không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt hắn liền nhìn không tới Dạ Thương người, đến nỗi nói về Vô Song Kiếm Hoàng Yến, Vô Song truyền thừa kiếm pháp, Đốt Thiên là thực chờ mong, nhưng là hắn không bắt buộc, hắn cũng minh bạch, không có ra Võ Vương ra mặt, Dạ Thương cái gì đều sẽ không theo hắn giảng. Gơ tờ, gơ tờ, gơ tờ, tiểu, ép, vệ đút. Dạ Thương không chỉ một đạo phân thân ở Bát Long đỉnh nội tu luyện, cựu vực thế giới phân thân cũng bắt đầu tu hành thương pháp, thậm chí nguyên bản ở không trung chi thành Hạo Thiên Tháp phó thể đều đưa đến Phong Thiên Đại Điện phụ cận, vì chính là thời gian gia tốc. Dược cốc gần nhất đã chịu một ít đánh sâu vào, bởi vì chấn phái thần khí Bát Long đỉnh đã xảy ra biến hóa, đây là mấy năm nay Bát Long đỉnh biến hóa mạnh nhất một lần, quang mang trực tiếp đem Đan đỉnh nhai hoàn toàn bao phủ. Đan đỉnh nhai cũng không phải trước kia Đan đỉnh ai, đã chịu Bát Long đỉnh ảnh hưởng. Đan đỉnh nhai không ngừng lên cao, hiện tại đã là đỉnh chóp ở đám mây nội cao phong. Trước kia đan đỉnh nhai là tôn giả không thể trèo lên, sẽ chịu Bát Long đỉnh trực tiếp chèn ép, theo Bát Long đỉnh bản tôn tiến hóa, quy tắc đã thay đổi. Thánh giả, thánh vương, thậm chí quân vương đều có thể đến đan đỉnh nhai tu luyện, đều không thể trèo lên đến đan đỉnh nhai đỉnh chóp, vô pháp tiếp cận Bát Long đỉnh nơi khu vực, tất cả mọi người có thể dựa vào áp lực tu luyện, đây là đế khí uy lực. Dược cốc vì cựu vực thế giới đệ nhất tông môn, Bát Long đỉnh chính là một cái truyền thuyết. Có người nói ai dám đến dược cốc phóng ra sát ý, Bát Long đỉnh sẽ trực tiếp chấn sát, cho dù là quân vương. Nam Cung Đại, Ninh Thành cùng Tô Phong, đứng ở đan đỉnh ngai hạ, ngửa đầu nhìn đan đỉnh phong. Này vẫn là năm đó Bát Long đỉnh sao? Nam Cung Đại trong ánh mắt có chút mê mang, có chút khó hiểu, nàng là năm đó kia một đám nhập môn thập tam người chung đứng hàng đệ nhất, khá vậy nhiều năm chưa thấy được Dạ Thương. Đại sư tỷ, đêm qua thượng nhập đế, hắn tự thân là luyện khí sư, tự nhiên sẽ đem hộ thân bảo vật không ngừng tiến hóa, năm đó Bát Long đỉnh chẳng qua là linh khí, cái này cấp bậc bảo vật, ở hiện tại cựu vực thế giới chỗ nào cũng có, bất đồng chính là Bát Long đỉnh ở đêm qua thượng thủ. Ninh Thành mở miệng nói, Ninh Nhị, không biết hắn hiện tại làm cái gì, có phải hay không còn ở nỗ lực tu luyện? Nam Cung Đại quay đầu nhìn về phía Ninh Thành, năm đó Ninh Thành đứng hàng là đệ nhị. Hắn nỗ lực, chúng ta tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể tưởng đến. Lâm Tĩnh Nghi đi tới đan đỉnh ngai, nàng là đan đỉnh nhai khách quen, một năm có hơn nửa năm ngốc tại đan đỉnh nhai tu luyện, thậm chí nói nàng là trước mắt cựu vực thế giới dược cốc người mạnh nhất. Sư thúc không có đi thiên giới, nhìn xem đêm quá thượng là tình huống như thế nào sao? Tô Phong mở miệng hỏi. Yêu cầu đi xem sao, phỏng chừng ở thiên giới đã có tên tuổi, thậm chí đã danh chấn một phương, hắn thế giới chúng ta không hiểu. Lâm Tĩnh Nghi lắc đầu. A Đại, Ninh Thành, các ngươi không cần hoài nghi hắn nỗ lực, cựu vực thế giới hôm nay là hắn dùng nỗ lực cùng giao tranh đổi lấy. Cung Huyền xuất hiện, còn có Hoa Nam đám người. Bát Long đỉnh tiến hóa, làm dược cốc khu vực sinh ra chấn động, cho nên bế quan người đều xuất quan. Sư tôn, có thời gian mang chúng ta đi gặp một chút đêm quá thượng, hắn ở cựu vực thế giới không phải có một đạo phân thân sao? Nam Cung Đại nhìn về phía sư tôn Hoa Nam. Xem cờ chính C bản chương. Tiết thượng. Đừng nói là chúng ta, chính là Dạ gia người nhìn thấy hắn thời điểm cũng không nhiều lắm. Hắn đại bộ phận thời gian đều đang bế quan chung đi. Có lẽ tới rồi vô địch khắp thiên hạ, hắn mới có thể dừng lại. Hoa Nam mở miệng nói. Đêm qua thượng hiện tại không thôi kinh vô địch khắp thiên hạ, hà tất như vậy đua. Tô Phong có chút không rõ. Ngươi biết cái rắm, hỗn độn giới vực các ngươi biết, thiên giới đâu? Đế quân, đế hoàng rất nhiều, không có thực lực, hỗn độn giới vực, cựu vực thế giới có thể an ổn. Thạch Thiên Lâm mở miệng mắng một câu. Tô Phong không dám hé răng, hắn là dược cốc thái toàn phong trưởng lão. Nhưng dược cốc thái toàn phong năm đó một mạch thập tam người đều khỏe mạnh, mỗi cái đều có thể tùy ý mang hắn. Đại sư huynh, hỗn độn giới vực các thế giới khác người, tiến vào chúng ta cựu vực thế giới phát triển người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều tưởng bái nhập chúng ta dược cốc môn hạ, thu sao? Chạy tới đứng trong chốc lát Sở Lăng Tiêu mở miệng hỏi, trước mắt dược cốc sự tình hắn quản được tương đối nhiều. Muốn đuổi kịp tình thế, thập tam là cựu vực thế giới vực chủ, chúng ta dược cốc không thể tính bài ngoại, bất quá mỗi năm muốn bái vào sơn môn người quá nhiều. Về sau thu đồ đệ đại điện, kéo dài chu kỳ, 10 năm một lần hảo, mặt khác Bát Long đỉnh càng ngày càng cường, có thể phụ trợ càng nhiều nhân tu luyện, mở ra tư cách phóng khoáng một ít, cấp thánh đường bên kia cung cấp danh ngạch cũng gấp bội. Cung Huyền làm ra một ít quyết định. Đại sư huynh, chúng ta đi không trung chi thành nhìn xem, có lẽ thập tam ở đâu. Ta có chút tưởng hắn. Thạch Thiên Lâm mở miệng nói. Chúng ta đây liền qua đi nhìn xem. Cung Huyền cười gật gật đầu, điểm này là hắn nhất vui mừng, 12 cái sư đệ sư muội. Mặc kệ năm tháng như thế nào biến thiên, cảm tình vẫn luôn như lúc ban đầu. Bọn họ đến không trung chi thành, tự nhiên không thấy được Dạ Thương, lúc này Dạ Thương đang cố gắng tu luyện thương pháp. Thời gian trôi đi, đảo mắt 2 năm thời gian trôi qua, trừ bỏ chụp gạch hành động, Dạ Thương vẫn luôn tu luyện thương pháp, Hỗn Nguyên thương pháp đã dần dần thành hình. Ở không gian bảo vật nội, thương pháp của hắn uy lực còn giống nhau, nhưng tới rồi thế giới hiện thực thi triển, mặc dù là cơ sở thương pháp, cũng có thể kéo thiên địa quy tắc, thiên địa ý chí cùng thiên địa đại thế. Dạ Thương bản tôn còn ở nhập định chung, này đã là nhập định năm thứ 3, Dạ Thương cảm thấy bản tôn mau tỉnh lại, nhưng tỉnh lại sau là cái gì cảnh giới, hắn không hảo đoán trước. Ở Dạ Thương thu thương thời điểm, Đại Ma Vương tới rồi Dạ Thương bên người, Dạ Thương, có rượu ngon sao chuẩn bị một vò, nếu ta không chết, ngươi phải vì ta ăn mừng. Ngươi Dạ Thương trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ta bản tôn đã tới rồi thiên ma nhai, một hồi liền sẽ dẫn động thiên kiếp, nếu thành công, này đó nhân tộc tông lão Diêu Võ Dương ngoài tư cách đem bị đánh nát. Đại Ma Vương trong mắt tràn đầy chiến ý. Chương 1781, Thiên Đạo 6 Kiếp. Người quyết định. Dạ Thương nhìn Đại Ma Vương hỏi. Quyết định, muốn vô pháp vô thiên, muốn có được hoàn chỉnh tự mình, muốn làm chính mình muốn làm, người khác không thể khoa tay múa chân, kia thiên kiếp cần thiết kích phát. Đại Ma Vương ánh mắt thực kiên định. Ta đây chờ vì ngươi chúc mừng. Dạ Thương lấy ra mấy vỏ rượu liền bãi ở trước người trên bàn. Ta cũng chờ vì ngươi chúc mừng. Lâm Phiếu Miểu cũng xuất hiện. Hảo. Ta trước sờ sờ lộ, sau đó đem cảm giác cùng ngươi nói một chút. Đại Ma Vương đối với Lâm Phiếu Miểu nói, đều là thần ma bảng thượng tu luyện giả, Đại Ma Vương rất bội phục Lâm Phiếu Miểu, một nữ nhân đến cái này độ cao không dễ dàng. Phổ La bọn người tới, Đốt Thiên cũng tới. Đều tới, vậy các ngươi chờ, Đốt Thiên ngươi xem như địa chủ, lộng một bàn yến hội. Đại Ma Vương nói xong liền đi rồi, hắn bản tôn độ kiếp, phân thân cũng không thể chịu quá nhiễu. Đến không gian pháp bảo nội tĩnh tọa là nhất thích hợp. Cái này hôn cầu quá hảo cường, lần này thiên kiếp qua đi, không có cái nào nhân tộc tông lão, lại có thể cùng hắn vô nghĩa. Phổ La mở miệng nói, hắn cùng Đại Ma Vương trước kia không giao tình, nhưng cùng nhau chiến đấu quá, hắn đối Đại Ma Vương là thực thưởng thức. Ngươi không nói với hắn quá vô nghĩa. Duệ Tư nhìn về phía Phổ La. L. Câm miệng, ta với ai nói qua vô nghĩa? Ta là chấp pháp trưởng lão không giả, nhưng quản quá chuyện gì? Có thời gian kia không bằng chính mình ngủ một giấc, làm điểm mặt khác, làm tốt chính mình sự, chớ có hỏi người khác thị phi, đây là ta nguyên tắc, đương nhiên hiện tại chủ gạch vẫn là không tồi. Phổ La trừng mắt nhìn Duệ Tư liếc mắt một cái. Dạ Thương nhìn về phía bên cạnh người Lâm Phiếu Miểu, tiếp theo bắt được Lâm Phiếu Miểu tay, hắn biết Lâm Phiếu Miểu lúc này là có cảm xúc, bởi vì nàng cũng tưởng. Không có tin tức đại gia liền chờ, bởi vì độ kiếp không phải một lát sự tình, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, Đại Ma Vương không ra. Liền không ai biết tình huống. Một ngày, hai ngày, nửa tháng thời gian trôi qua, mọi người đều là vô cùng lo lắng. Thứ 18 thiên, Đại Ma Vương rốt cuộc xuất hiện, trạng thái không phải thực hảo, nhưng hai mắt nội thần thái phi dương. Chúc mừng ngươi. Dạ Thương bọn người đứng dậy. Phổ La, ngày đó ngươi nói cái kia ai ai. Đối, cái kia võ động thiên thực yêu, dùng một lần vượt qua thiên đạo 5 kiếp, nhưng ta Đại Ma Vương khiển trách, hôm nay dùng một lần vượt qua thiên đạo 6 kiếp, vốn đang có thể hướng. Chỉ là cảm thấy không cần thiết liều mạng, có tăng lên không gian không đề cập tới thăng, đó là ngốc. Đại Ma Vương tiếng cười rất lớn. Ngươi điên rồi sao ngươi? Phổ La mở miệng mắng một câu, bởi vì không ai như vậy làm, trước kia là có một cái võ động thiên, đã chết. Đừng nói mặt khác, tiệc rượu chúc mừng, Đốt Thiên ngươi này cái gì yến hội? Này có thể ăn. Đại Ma Vương chỉ mấy người trước người một bàn tiệc rượu. Ngươi bế quan 3 ngày sau chuẩn bị, hôm nay là thứ 18 thiên. Ngươi gặp qua nhà ai hiến hội có thể bãi nửa tháng. Đốt Thiên có chút bực bội nói. Cũng là, không trách ngươi, kia chạy nhanh đổi a. Đại Ma Vương tìm vị trí ngồi xuống. Dạ Thương cười cười, kêu hạ nhân đi hiến hội, hắn mở ra một vò rượu. Dạ Thương, cho tàn thần thạch thật là thứ tốt, lần này là ta mượn ngươi hết, thiếu ngươi một cái nhân tình, trong vòng 100 năm, ta tất vấn đỉnh hoàng kiếp. Đại Ma Vương đối với Dạ Thương nói. Ngươi ra hỏa này là muốn điên a. Vũ Trúc mở miệng nói. Không điên ma, không thành sống. Tồn tại phải oanh oanh liệt liệt. Đại Ma Vương hướng tới không trung đánh ra một quyền. Mọi người đều vì Đại Ma Vương cao hứng, cùng nhau chụp gạch mấy năm đồng bọn, đều có giao tình. Lâm Thống Lĩnh, ngươi đừng học ra hỏa này, hắn là kẻ điên, ngươi không phải. Phổ La nhìn Lâm Phiếu Miểu nói. Kỳ thật, ta cảm thấy Lâm Thống Lĩnh không thành vấn đề, bởi vì nội tình, mặc kệ là hư vô, vẫn là hủy diệt, đối với mặt khác thuộc tính đều có áp chế, ta kiến nghị ngươi thử xem. Bất quá không sai biệt lắm liền thu tay lại, không cần miễn cưỡng, 4 kiếp, 5 kiếp cũng chưa khó khăn, nhưng là tới rồi 6 kiếp liền khủng bố, cho nên 7 kiếp ta không đi chạm vào. Đại Ma Vương đối với Lâm Phiếu Miểu nói, thu giáo, thiệt tình vì ngươi cao hứng. Lâm Phiếu Miểu cầm bầu rượu cấp Đại Ma Vương đổ một chén rượu. Mọi người đều thật cao hứng, uống lên một đêm, tiệc rượu mới kết thúc. Dạ Thương mỗi ngày tiếp tục luyện thương, hôn nguyên thương pháp căn cơ lấy thành, huy động huyết lân chu tà thương. Liền có thể kéo thiên địa ý chí cùng thiên địa đại thế. Hôm nay Dạ Thương bị Phổ La kêu đi, nghiên cứu chụp người kế hoạch, bất quá Dạ Thương nhìn Đại Ma Vương không rất cao hứng. Ở Dạ Thương tính toán dò hỏi thời điểm, Lục Thất tới. Đại Ma Vương đem đầu vặn hướng về phía một bên. Làm sao vậy, ngươi bản tôn trốn rồi, phân thân chẳng lẽ còn không thấy người. Lục Thất cười ngồi xuống. Bảy tông lão, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hắn đi tìm với Khôn Chấp Pháp tông lão chiến đấu, thắng liền xong việc bái. Một hai phải hướng tới chết ngõ, sau đó bị đại tông lão giống lên. Lục Thất cười nói. Hắn lần trước chiến thuật chế định sai lầm, ta đều nói không được, hắn dùng chấp pháp trưởng lão thân phận nói sự, kết quả đâu? Nếu không phải Phổ La kịp thời tới viện, ta cùng Lâm Thống Lĩnh lúc ấy liền mất mạng, hỏi một chút Lâm Thống Lĩnh có phải hay không sự thật. Một câu chiến thuật sai lầm liền xong việc. Ta bộ hạ chết tính ai? Đại Ma Vương vô cái bản giống giận. Chuyện này, là chiến thuật sai lầm, hắn cũng không phải cố ý. Nhiều năm như vậy ngươi cũng không nhắc tới, nguyên lai vẫn luôn nghẹn đầu. Lục Thất nhìn Đại Ma Vương nói. Không tồi, ta những cái đó bộ hạ không thể bạch chết, đầu đảng tội ác là ma dược tộc người, tiếp theo chính là với khôn này lao vương bác. Lần này là đại tông lão che chở hắn, bằng không liền giết chết hắn. Còn có cái kia thiên cực, lần trước hắn ném xuống ta cùng Lâm thống lĩnh chạy, cũng đến giết chết hắn. Đại ma vương mở miệng mắng. Nghe xong đại ma vương tiếng mắng, Dạ Thương biết một cái đại khái, hẳn là một lần chiến tranh, đại ma vương bị hố, mấy năm nay vẫn luôn không phát tác, hiện tại phát tác, bất quá giống như không đắc thủ. Đại ma vương, bổn tọa hứa hẹn, cho ngươi một công đạo, bất quá yêu cầu thời gian, này được chưa? Đừng nói cái gì nữa rời khỏi thiên thành hoang nói. Lục thất nhìn đại ma vương hỏi. Đại ma vương, bảy tông lão đều nói như vậy ngươi xin bớt giận, mặc kệ người khác như thế nào, đại tông lão cùng bảy tông lão một lòng vì nhân tộc nỗ lực, cái này mặt mũi phải cho. Phổ La khuyên bảo đại ma vương. Hảo. Bảy tông lão đều nói, ta không lùi ra thiên thành hoang chính là. Đại ma vương quay đầu nói một câu. Lục thất cười cười, ngươi này vượt qua đế kiếp, cũng không nói một tiếng, ngươi không đi chém người, cũng chưa người biết, bổn tọa ở chỗ này chúc mừng ngươi. Còn không phải là một lần vượt qua thiên đạo sáu kiếp, không có gì ghê gớm. Đại ma vương ngồi thẳng thân mình. Gia hỏa này trang, ngươi còn có thể lại tao bao một chút sao? Phổ La có chút nhìn không được, không nói trước kia, coi như nay cái này luân hồi, còn không có người một lần vượt qua thiên đạo sáu kiếp, nhưng đại ma vương còn nói không có gì ghê gớm, đây là cẩm từ bản trang điệu thấp. Chương 1782, Tam Tinh Đế Vương. Ha ha, có tư cách tao bao, xác thật có tư cách này. Bổn tọa trở về ở tông lão điển tịch thượng cho ngươi họa thượng dày đặt một bút. Lục thất mở miệng nói. Đa tạ. Đại ma vương đối với lục thất chắp tay, nhưng là đầu lại nhìn về phía mặt khác một bên, thần khí vô biên, bất quá dùng lục thất nói, xác thật có thần khí tư cách. Lục thất đi rồi, đại gia hướng tới cùng nhau ngồi, đại ma vương liền cùng đại gia nói tỉ mỉ, sao lại thế này? Đại ma vương bản tôn độ kiếp qua đi, củng cố một chút tu vi sau về tới thiên thành hoang, trở lại thiên thành hoang hắn. Giết đến chấp pháp trưởng lao với khôn chỗ ở, liền ở tháp cao nội chiến đấu lên, sau lại chiến tới rồi trong thành, hắn đã đem với khôn đánh cho bị thương, phải tiến hành chém giết thời điểm, đại tông lao xuất hiện, đem hắn ngăn lại, còn giống lên hắn vài câu. Lâm phiếu miểu, ngươi như thế nào không nói lời nào, năm đó bị hố đến không phải ta một cái đi. Đại ma vương nhìn về phía Lâm phiếu miểu, nguyên bản cho rằng thu thập thiên cực, ngươi giành trước, nhưng thu thập với khôn cũng là ngươi giành trước, ta nói cái gì? Lâm phiếu miểu mở miệng nói. Ngươi cũng nhớ kỹ đâu. Đại ma vương có chút kinh ngạc nhìn Lâm phiếu miểu. Tự nhiên nhớ rõ, lần đó ta mở mịt hoàng triều tổn thất nửa chỉ quân đoàn. Lâm phiếu miểu gật gật đầu. Đại ma vương ngươi có thể, với khôn ở chấp pháp tông lão chung, thực lực chỉ thấp hơn bảy tông lão, ngươi có thể sát thương hắn, về sau không ai dám chọc ngươi. Phổ La mở miệng nói. Đại ma vương, kia ở thiên thành hoang chụp hắc gạch thời điểm, ngươi như thế nào không nói đi chụp cái này với khôn? Dạ Thương có chút khó hiểu hỏi. Người không nghe Phổ La nói, tên kia thực lực chỉ thấp hơn đại tông lão cùng bảy tông lão sao? Hắn không phải Lý Tông Nguyên kia phế tài có thể so, chúng ta đi chụp gạch, không có thành công khả năng. L tiểu thuyết đại ma vương mở miệng nói. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, chiến một hồi mới có thể chứng minh thực lực, người đi theo đại tông lão cũng sẽ không có người ta nói trường nói đoạn. Phổ La mở miệng nói. Phổ La, ngươi biết đến sự tình nhiều, như thế nào sẽ có làm ta đi theo đại tông lão an bài? Đại ma vương mở miệng hỏi. Bởi vì đại tông lão cùng bảy tông lão muốn tiếp tục đánh sâu vào hoàng kiếp, cho nên phải làm một ít chuẩn bị ở sau an bài. Ngươi cùng Lâm thống lĩnh tiềm lực cùng tư chất mạnh nhất, ngươi là nam nhân có thể nhiều đảm đương một ít, cho nên đi theo đại tông lão, đây cũng là thành chủ ý tứ. Phổ La mở miệng nói. Đại ma vương đã hiểu, bởi vì đại tông lão cùng bảy tông lão đều ở dự phòng bất chắc. Liêu Song Thiên, đại gia xuất phát tiếp tục chụp gạch đi khởi. Chụp một lần hắc gạch trở về, Dạ Thương tiến vào Bát Long đỉnh bế quan, tiếp tục tu luyện thương pháp. Lúc này hắn là đem chính mình trước kia thương pháp áo nghĩa, dung hợp đến tâm thương pháp chung, chính là chiêu chiêu đều là tuyệt học. Lúc này Dạ Thương bắt Long đỉnh bên cạnh nhiều một tòa lưu ly tháp, đó là Lâm phiếu miểu hộ thân không gian bảo vật. Tu luyện mấy ngày, xuất quan thời điểm Dạ Thương thấy được lưu ly tháp, tức khắc trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng lo lắng, hắn minh bạch là chuyện như thế nào, mặt khác Phổ La mấy người cũng ở hắn nghỉ ngơi gác mái nội uống trà chờ. Cái này tồn tại đã bao lâu? Dạ Thương chỉ lưu ly tháp. Có nửa tháng. Phổ La nhìn ra Dạ Thương trong mắt lo lắng. Tình huống này chính là Lâm phiếu miểu phân thân tiến vào không gian pháp bảo nội, bản tôn đi tiến hành độ kiếp, phân thân không thể chịu ảnh hưởng. Đến nỗi nói phân thân an toàn, Lâm phiếu miểu cũng là cùng đại ma vương giống nhau, tín nhiệm này tiểu đoàn đội người. Nửa tháng, như thế nào sẽ lâu như vậy? Dạ Thương có chút sốt ruột, bởi vì đại ma vương lần trước cũng mới hơn nửa tháng. Nữ nhân này khẳng định cũng là ở điên cuồng hướng, ta phỏng chừng 6 kiếp không thành vấn đề, nhưng là 7 kiếp không được. Nếu chạm vào 7 kiếp liền nguy hiểm. Đại Ma Vương mở miệng nói. Lại đợi 2 ngày. Lâm Phiếu Miểu xuất hiện, bất quá trạng thái không có Đại Ma Vương như vậy mỏi mệt. Ngươi này trạng thái có thể a? Đại Ma Vương đánh giá Lâm Phiếu Miểu nói. Độ kiếp sau trạng thái thật không tốt, không có ngươi trạng thái hảo, bất quá ta ở thời gian gia tốc pháp bảo nội khôi phục tiếp cận 1 tháng. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Cũng là 6 kiếp. Phổ La mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng vượt qua 6 kiếp lúc sau, trạng thái thấp, liền có dự cảm vô pháp vượt qua 7 kiếp, sở hữu liền dừng. Các ngươi đây là không cho này giới thần ma bảng những người khác phiên bản cơ hội, muốn gắt gao đè nặng. Phổ La mở miệng nói. Đại Ma Vương, độ kiếp lúc sau, ta trạng thái không có ngươi hảo, thần ma bảng đứng đầu bảng là của ngươi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Ngươi cấp tính cái gì? Nếu là trước đây, ta sẽ tìm ngươi chiến một hồi, thử xem rốt cuộc ai là đứng đầu bảng, nhưng hiện tại có thể thì sao? Như thế nào ta muốn thử, phỏng chừng bọn họ đều sẽ cùng ta trở mặt, tính. Đại Ma Vương mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ, ngươi quên mất, ngươi đáp ứng ta. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu, trong giọng nói có bất mãn, nhưng trong ánh mắt tràn đầy cao hứng. Ta là hy vọng thành công sau, trong lòng kiên định, lại nói chuyện của chúng ta. Lâm Phiếu Miểu có chút xin lỗi nhìn Dạ Thương. Các ngươi chi gian chuyện gì a? Vũ Trúc cười hỏi. Dạ Thương nói hắn muốn cưới ta. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương, đem Dạ Thương nói ném ra tới. Ngươi lời này nói, là hắn muốn cưới sự tình sao? Việc này không phải ngươi nói tính, ngươi phải gả kia mới được. Vũ Trúc nhìn Lâm Phiếu Miểu, trên mặt tràn đầy ý cười, nàng liền phải nhìn xem Lâm Phiếu Miểu như thế nào trả lời. Vì cái gì không gả? Lâm Phiếu Miểu hỏi lại một câu. Mọi người đều đang đợi Dạ Thương phát biểu ý kiến thời điểm, Dạ Thương trên người hơi thở thay đổi, thân hình chung quanh màu xám năng lượng quay cuồng nhộn nhạo, tiếp theo đổi thành màu tím năng lượng, theo sau lại cắt thành màu đen năng lượng. Thu. Dạ Thương nhẹ nhàng hộp ra một chữ. Theo Dạ Thương lời nói, vô lậu chân thân vận hành, trên người hắn hơi thở ổn định xuống dưới. Tam tinh đế vương, Dạ Thương thời không thuộc tính tiến vào tam tinh đế vương chính tự, còn không phải mới vào tam tinh, thiên địa đại thế khống chế là tam thành 6 phần, đã tới rồi tam tinh đế vương trung kỳ. Hư vô thuộc tính tới rồi nhị thành 7 phần, tới rồi nhị tinh đế vương hậu kỳ. Hủy diệt thuộc tính là tu luyện nhanh nhất, hiện tại tới rồi nhị tầng 5 phần, là nhị tinh đế vương trung kỳ. Vô lậu chân thân vận hành, hết thể hơi thở Dạ Thương đều thu vào thân hình nội. Dạ Thương ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, ngươi lúc này mới 2 năm, giai vị liền có tăng lên. Phổ La nhìn Dạ Thương nói, bọn họ một đám đều độ kiếp đâu. Ta lúc này mới tăng lên một bước nhỏ. Dạ Thương cười nói, hắn đôi chính mình tiến cảnh vẫn là tương đối vừa lòng. Huyên Nhi tỷ, ta bản tôn hiện tại tiến hành củng cố cảnh giới, chờ ta bản tôn xuất quan, ta liền tới cửa cầu hôn. Dạ Thương mở miệng nói, không nóng nảy, ngươi muốn trước củng cố cảnh giới. Lâm Phiếu Miểu thật cao hứng, tự thân có tân thành tựu không nói, Dạ Thương tiến bộ cũng là thật đáng mừng. Dạ Thương ngươi phải nắm chặt, còn có không đến 3 năm, chính là trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt, đó là một lần khó lường cơ duyên. 2 năm trước ngươi nhưng chiến đế quân, lại tăng lên một ít, kia đệ nhất tiên phong ngươi có rất lớn cơ hội. Phổ La mở miệng nói, Phổ La, ngươi có thể cùng ta nói rốt cuộc là cái gì cơ duyên sao? Dạ Thương nhìn Phổ La hỏi, đây là hắn rất sớm liền muốn hỏi Phổ La, hắn muốn biết tiến vào thiên hoang tháp rốt cuộc là tình huống như thế nào, rốt cuộc có chỗ tốt gì? Thiên hoang tháp trước luân hồi liền tồn tại, nếu muốn biết xác thực đáp án chỉ có thành chủ biết, ta biết một ít. Phổ La lắc đầu. Chương 1783, sự tình làm. Tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Mỗi người đi vào cơ duyên đều là không giống nhau, có rất nhiều nội tại thực lực tăng lên, có rất nhiều được đến bảo vật, vũ khí cùng áo giáp trở, có được đến truyền thừa, bất quá có một chút tương đồng, đều được đến khí vận thêm thân. Không nói chuyện, liền mở miệng cấp Dạ Thương giải thích một chút. 3 năm. Có 3 năm thời gian. Xem ra còn phải nắm chặt nỗ lực. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi mới vừa vào nhị tinh đế vương cảnh thời điểm liền giết ma cánh tộc 5 cái đế quân ngưỡng mã phiên. Hiện tại ngươi đã là tam tinh đế vương trung kỳ, ngươi còn sẽ sợ mặt khác đế quân sao? Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái nói. Không tồi, liền chưa thấy qua ngươi như vậy đế vương, ngươi muốn thăm ra, có rất lớn cơ hội bắt được kia đệ nhất tiên phong. Duệ Tư mở miệng nói. Ân, xem ra không ai có thể nói rõ ràng thiên hoang tháp tình huống. Vậy nỗ lực, nếu có cơ hội vậy tốt nhất. Dạ Thương mở miệng nói. Không phải nỗ lực, hiện tại ta dùng nhân tộc tông lão hội chấp pháp tông lão thân phận cùng ngươi nói. Cái này đệ nhất tiên phong ngươi cần thiết bắt lấy, này đối nhân tộc rất quan trọng. Phổ La hai mắt nhìn Dạ Thương, biểu tình thực trang trọng. Hảo. Nhìn khó được nghiêm túc một lần Phổ La Dạ Thương gật gật đầu. Kia được rồi, chúc mừng a. Lâm Thống Linh cũng đột phá thiên đạo 6 kiếp, đây đều là rất tốt sự. Phổ La cười nói, các ngươi đều là ngưu nhân. Vẫn luôn không hề răng đốt thiên nói, hắn cũng là thần ma bảng thượng thành viên, xếp hạng ở Lâm Phiếu Miểu cùng Đại Ma Vương lúc sau, hiện tại hắn biết có chút chênh lệch. Không nóng nảy, đốt thiên, độ đế kiếp cũng không phải là mau vui đùa, có thể đè nặng tuyệt đối không kích phát, hai người bọn họ là kẻ điên. Phổ La nhìn đốt thiên nói, hắn nhưng không hy vọng đốt thiên sảng bậy, đây đều là nhân tộc tương lai tinh anh. Một đốn tiệc rượu, mọi người đều ăn đến phi thường cao hứng, theo sau Dạ Thương liền đi tu luyện thương pháp. Mới nhất 9 chương thượng 5 NQ. Dạ Thương bản tôn thăng cấp, tu vi không có rơi xuống, bởi vì Hạo Thiên Tháp nội linh khí nồng đậm, tài nguyên sung túc, cảnh giới tăng lên, năng lượng tu vi cũng liền tùy theo đổi kịp. Có tu vi cùng cảnh giới, Dạ Thương liền phải tăng lên thương pháp uy lực. Hỗn Nguyên thương pháp cơ sở hắn đã có, cơ sở thương pháp đã tu luyện đến thông hiểu đạo lý tròn trịa thiên thành nông nỗi, hiện tại chính là tu hành chân chính Hỗn Nguyên thương pháp, đem thuộc tính quy tắc, ý chí cùng thiên địa đại thế dung nhập trong đó. Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu đều là củng cố cảnh giới, tăng lên thực tế sức chiến đấu, hưởng có cảnh giới không đủ, phải có xứng đôi, thậm chí vượt qua cảnh giới sức chiến đấu, kia mới là chắc tuyệt tu luyện giả. Phổ La, Duệ Tư cùng Vũ Trúc ba người cùng nhau uống trà. Phổ La, này mấy cái gia hỏa sắc thật điên cuồng một ít, lộng ta phải nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tiếp tục đi đánh sâu vào đế kiếp. Duệ Tư mở miệng nói, người gấp cái gì? Mỗi cái thời đại đều có thiên đạo sủng nhi, thực lực của bọn họ cùng giai vị kém xa, Lâm Thống Linh cùng Đại Ma Vương không độ đế kiếp thời điểm, vượt qua độ kiếp những cái đó tông lão cái nào dám cùng nhân ra chiến. Các ngươi là vượt qua đế cướp, nhưng thực tế sức chiến đấu theo chân bọn họ so sánh với kém không ít. Đúng vậy, không nỗ lực không được, chúng ta là một cái tiểu đoàn đội, thực lực không thể lạc hậu quá nhiều. Vũ Trúc mở miệng nói, nhận thức Dạ Thương là chúng ta may mắn, ta lôi kéo các ngươi đến cái này tiểu đoàn đội, cũng có một chút tư tâm, chính là hy vọng đại gia có thể hảo hảo ở chung, các ngươi có thể đạt được một ít khí vận thêm thân. Phổ La mở miệng nói, Phổ La, điểm này chúng ta hiểu, mấy năm nay ngươi đối chúng ta chiếu cố, chúng ta trong lòng rõ ràng, cảm ơn. Duệ Tư đối với Phổ La gật gật đầu. Vũ Trúc cũng là giống nhau, bọn họ hai người vẫn luôn đi theo Phổ La, Phổ La đối bọn họ rất là chiếu cố. Cùng ta thuyết khách khí lời nói, kia không thú vị, chủ yếu các ngươi hai người phẩm vượt qua thử thách, chưa từng có ngạnh nhân phẩm cùng đức hạnh, ở cái này tiểu đoàn đội, liền dừng chân không được. Phổ La mở miệng giải thích một câu. Kia Đại Ma Vương cũng đúng. Duệ Tư có chút kinh ngạc hỏi. Đại Ma Vương là điên cuồng, nhưng hắn là dựa theo chính mình bản tâm làm việc, mặc kệ là thiên cực, vẫn là quỷ tổ đều nên sát, hắn đức hạnh không mệt không nói, ngược lại thực chính. Phổ La cười cười, hắn biết này không chỉ là Duệ Tư như vậy tưởng, rất nhiều đều sẽ như vậy cho rằng, chủ yếu vẫn là không thấy được bản chất. Dạ Thương mỗi ngày đều ở tu luyện thương pháp, hắn bất thời giờ trở về một lần mở mị thành, đem hai khối hư vô nguyên thạch cho bản tôn. Bản tôn cảnh giới tăng lên là mấu chốt chung mấu chốt, thời không thuộc tính đã tiến vào tam tinh đế vương, hư vô thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính còn không có đổi kịp, nhưng hủy diệt thuộc tính có hủy diệt nguyên thạch cùng cho tàn thần thạch phụ trợ sẽ tiến bộ vượt bậc, hiện tại hắn phải vì hư vô thuộc tính đánh đặt nền móng. Trục gạch hoạt động còn đang tiến hành, gia nhập một cái sát khí tương đối trọng, thực lực tương đối cường đốt tiên, trục gạch tiến hành thập phần thuận lợi, Duệ Tư phi gạch cũng có hỏa hậu, mỗi lần đều phi thật sự chuẩn. Duệ Tư, trục gạch ở chỗ quá trình, ở chỗ lạc gạch nháy mắt khoái cảm, ngươi phi gạch có thể có cảm giác sao? Lần sau cho ngươi cơ hội, ngươi hướng tới mục tiêu mặt tàn nhẫn trụ, lần sau Phổ La, Lâm Thống Lĩnh chúng ta chậm một chút, Duệ Tư quá không dễ dàng. Lại một lần thu công lúc sau, Đại Ma Vương nhìn Duệ Tư không cao hứng mặt nói. Thật sự, Duệ Tư có chút hưng phấn hỏi. Ta không thành vấn đề a. Lâm Phiếu Miểu cười nói, nàng hy vọng cái này tiểu đoàn đội hài hòa, có thể lâu lâu dài dài, cho nên đối với chiếu cố Duệ Tư cùng Vũ Trúc, nàng không ngại. Đến nôi nói Dạ Thương, không cần ai chiếu cố. Trước mắt Dạ Thương là cái này tiểu đội trung tâm, mặt khác mỗi lần trục gạch, Dạ Thương cũng không rơi người sau, tu vi là thấp, nhưng Dạ Thương ở thời không lĩnh vực có thành tựu, hư không bước triển khai, ra tay tốc độ cũng không chậm. Đúng rồi, mờ mịt, ngươi cùng Dạ Thương bản tôn là tu luyện, nhưng đại sự có thể để thượng nhật trình, trước đem sự tình định rồi, đến lúc đó bản tôn xuất quan liền có thể đem sự tình làm. Vũ Trúc mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu không hề răng, cũng không tiếp Vũ Trúc nói. Lúc này Vũ Trúc nhìn về phía Dạ Thương, bởi vì đến lúc này, hẳn là Dạ Thương nói chuyện. Ta vạn nhất điểm liền hồi Phiếu Miểu hoàn thành, về quê nhà, các ngươi chụp gạch trước nghỉ một chút, xong xuôi xong việc ta liền trở về, Huyên Nhi tỷ, ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao? Trở về đem sự tình làm. Dạ Thương xem hạ ngươi Lâm Phiếu Miểu. Ta đây liền cùng ngươi trở về. Lâm Phiếu Miểu trên mặt xuất hiện đỏ ửng, nàng tự nhiên minh bạch Dạ Thương là có ý tứ gì. Dạ Thương, Mở Mịt, các ngươi hoan nghênh khách nhân sao? Ta tính toán đến Mở Mịt Hoàng Triều đi một chút. Vũ Trúc cười hỏi. Tự nhiên hoan nghênh, các ngươi đều đi sao? Lâm Phiếu Miểu nhìn Hạ Phổ La mấy người. Đi. Vì cái gì không đi, ăn ngon uống tốt đều có. Phổ La mở miệng nói. Ta cũng đi, Dạ Thương ngươi bên kia không phải có kẻ thù sao, dùng một lần xử lý xong việc, ngươi không có nỗi lo về sau, chúng ta về sau có thể thành thật kiên định trục gạch. Đại Ma Vương cũng rất có hứng thú. Hảo, lần này trở về, ta thử xem có thể hay không chiến qua Thiên Cực Tông kia hai tên gia hỏa, nếu có thể, vậy đem Thiên Cực Tông sạn. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Chờ ta hạ, ta đi thành chủ phủ báo cáo kết quả công tác. Đốt Thiên nói xong liền rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, hắn cũng tính toán đi Mở Mịt Hoàng Triều. Chương 1784, cảm thấy quá hắc. Coi à, so giống nhau tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Nguyên bản ta là không nóng nảy, nhưng này Thiên Cực Tông đối hỗn độn giới vực có ý tưởng, lão nhớ thương ta hang ổ cũng không phải như vậy hồi sự, cho nên muốn giải quyết bọn họ. Dạ Thương mở miệng nói. Hành, lần đó đi liền diệt bọn họ, rất đơn giản. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Rất đơn giản sự, ngươi như thế nào vẫn luôn lưu trữ bọn họ, làm cho bọn họ vẫn luôn ở ngươi Mở Mịt Hoàng Triều bên cạnh nằm bò. Đại Ma Vương mở miệng hỏi. Ngươi không giết chết Thiên Cực, ngày đó Cực nếu ngoi đầu, tự nhiên là hắn hang ổ, lưu trữ Thiên Cực Tông, chính là chờ Thiên Cực ngoi đầu, bất quá nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn co đầu rút cổ. Khoảng thời gian trước ta ăn Thiên Cực Tông 8.000 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, Thiên Cực Tông một chút phản ứng không có. Phòng chứng hắn cũng không để bụng Thiên Cực Tông như thế nào. Lâm Phiếu Miểu nói ra nàng lưu trữ Thiên Cực Tông nguyên nhân. Ngươi cũng là rất tàn nhẫn, Dạ Thương ngươi cũng là không dễ dàng, về sau kiềm chế điểm. Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương nói, hắn ý tứ, chính là Dạ Thương cưới Lâm Phiếu Miểu sau, nhật tử quá đến cũng sẽ quá dễ dàng. Ha ha, không nói, chúng ta đi thôi. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết, thiên giới một phương bá chủ Lâm Phiếu Miểu không phải hảo tính tình người. Nhưng đối hắn hảo, đối hắn ôn nhu như vậy đủ rồi. Mấy người ngồi truyền tống trận bắt đầu truyền tống, đầu tiên là tới rồi Thiên Thành Hoang, không có làm dừng lại, ngồi đế cấp truyền tống trận rời đi, sau đó hướng tới Phiếu Miểu Hoàng Thành truyền tống. Tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành khách quý lâu ở lại, đã là một ngày lúc sau. Phổ La, chúng ta thiên giới đế cấp truyền tống trận như vậy thiếu sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Trước mắt liền Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô Thành hai tòa thành chỉ có, mặc dù còn có mặt khác, cũng vô pháp liên thông, ai thông ai. Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô Thành có đế cấp truyền tống trận, cũng có thủy tinh phân thể, nhưng bọn họ hướng tới nơi nào liên tiếp? Phổ La mở miệng nói. Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô Thành là không được, nhân gia sẽ không theo chúng ta liên tiếp, nếu ai có còn có đế cấp truyền tống thủy tinh, chúng ta liền chính mình bố trí một cái, chính mình liền. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi có đế cấp truyền tống thủy tinh? Phổ La nhìn Dạ Thương hỏi. Có. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi lợi hại, bất quá muốn cùng Thiên Thành Hoang liên tiếp chỉ sợ không được. Đó là chiến tranh thành trì, rất sợ từ nội bộ phá hư, bất quá Thần Đô Thành nhưng thật ra có thể suy xét. Phổ La mở miệng nói, kia khó khăn cũng đại, Thần Đô Thành là chúng ta thiên giới đệ nhất thành, truyền tống trận liên tiếp, cũng không đơn giản như vậy. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, chờ sư tôn xuất quan, ta dò hỏi hạ. Đốt Thiên mở miệng nói, hắn biết trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy, trên thực tế là gia võ vương năng lượng thân. Vậy đa tạ, Huyên Nhi tỷ, nếu gia võ vương tiền bối đồng ý. Phiếu Miểu Hoàng Thành cùng Thiên Đô Thành mắc đế cấp truyền tống trận có thể sao? Dạ Thương đối với Đốt Thiên chắp tay sau, nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Có thể a? Nếu thật có thể liên tiếp, kia Mở Mịt Hoàng Triều phát triển liền thuận lợi, là lớn lao trợ giúp. Lâm Phiếu Miểu cười nói, nàng biết Dạ Thương không nghĩ ở Tinh Nguyệt Hồ mắc truyền tống trận, bởi vì nơi đó truyền tống trận liên tiếp cựu vực thế giới, liên tiếp hỗn độn giới vực, Dạ Thương thập phần cẩn thận. Mà Phiếu Miểu Hoàng Thành không giống nhau, nơi nào đều có thể tiến vào, không có phong bế tất yếu. Chỉ là không biết ra võ vương tiền bối là ý kiến gì, muốn gặp một mặt đều rất khó. Dạ Thương mở miệng nói, hắn đã minh bạch ra võ vương là cái gì chính tự, đó là nhân tộc chân chính kiêm đỉnh. Sư tôn xuất quan sau. Có lẽ hội kiến ngươi, cụ thể ngươi cũng đừng hỏi ta. Đốt Thiên ném ra nửa câu sau, trực tiếp đình chỉ. Kia đại gia liền trước trụ hạ, ta còn có chuyện xử lý. Dạ Thương đối với mấy người xua xua tay, liền rời đi khách quý lâu. Các vị, ở chỗ này... Đại gia liền đi theo chính mình địa bàn giống nhau, không cần khách khí, bất quá ta để cử các ngươi đến chiều hôm trà lâu đi ngồi ngồi, kia chính là một cái hảo địa phương, có việc, đi trước. Lâm Phiếu Miểu cùng Dạ Thương giống nhau đối với mấy người xua xua tay, cũng rời đi khách quý lâu, bởi vì nàng phát hiện Dạ Thương ở thành chủ phủ cổng lớn chờ nàng đâu. Này một đôi cậu nam nữ. Đại Ma Vương nói thầm một câu. Đại Ma Vương, chiều hôm trà lâu đã từng là người khác công kích Dạ Thương lấy cớ, nhưng bị phủ định, chúng ta đến đi xem, nghe nói Dạ Thương là phía sau màn lão bản. Phổ Lam mở miệng nói, kia còn chờ cái gì xuất phát? Đại Ma Vương đứng lên. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu bước chậm ở trên đường cái, lúc này Lâm Phiếu Miểu đã hái được khăn che mặt. Huyên Nhi tỷ, ta một hồi về nhà cùng cha mẹ nói chuyện của chúng ta, chính là ta yêu cầu thân, đi nơi nào cầu thân? Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Ta chính mình sự tình chính mình làm chủ, nếu tâm thành một chút, ta liền đồng ý. Lâm Phiếu Miểu cười nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương cười, bởi vì sự tình không thành vấn đề. Về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu còn có mặt khác vài vị thê tử cùng nhau ăn gia hiến, sau đó một đạo về tới cựu vực thế giới, tới rồi không trung chi thành, các thê tử nói chuyện thiếm, Dạ Thương liền thấy cha mẹ. Theo sau Dạ Thương cùng cha mẹ liền nói chuyện này. Ngươi gia hỏa này, về sau không thể như vậy. Nhân gia khuê nữ nhóm đều không dễ dàng, ngươi nhìn xem hiện tại, ngươi cũng chưa thời gian bồi nhân gia. Dạ Vô Ưu nhìn nhi tử nói một câu. Chờ nhi tử tu luyện đến không sai biệt lắm, không phải có thời gian. Nhìn xem chúng ta Dạ gia hiện tại, là cảnh lá tốt tươi. Vũ Tình là thật cao hứng, nàng nhất hy vọng chính là thấy con cháu mãn đường. Theo sau ở Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình làm chủ hạ, Dạ gia chính thức cầu hôn người là Dạ Thương chính mình, xính lễ Dạ Thương lấy ra chính là Yến Vô Song lưu lại một phen kiếm. Huyên Nhi tỷ, đây là Vô Song sư tôn lưu lại vũ khí, ta không luyện kiếm, liền không có luyện hóa. Dạ Thương đôi tay phủng trường kiếm nói. Giờ F998. Đây là ngươi sư tôn để lại cho ngươi di vật, ta không thể thu. Lâm Phiếu Miểu cự tuyệt. Lấy vũ khí làm xính lễ, hung khí quá thịnh, này không thích hợp. Vũ Tình cũng không thích. Tự hỏi một chút, Dạ Thương lấy ra một khối huyền băng ngọc, làm cho đại gia mặt bắt đầu rồi điều khắc. Hắn trước kia là điêu khắc tông sư. Hiện tại tu vi tới rồi cựu giai, linh hồn chi lực thâm hậu, điêu khắc một cái pho tượng tự nhiên không thành vấn đề, không đến 15 phút, một cái Lâm Phiếu Miểu ngọc thạch điêu khắc liền hoàn thành, lau một chút, Dạ Thương đưa cho Lâm Phiếu Miểu. Cái này ta thích. Nhìn sinh động như thật chính mình pho tượng, Lâm Phiếu Miểu trên mặt tràn đầy vui sướng, nhận lấy. Huyên Nhi thích liền hảo, kia chuyện này liền định ra, Thương Nhi bằng hữu tương đối nhiều, vậy định cái nhật tử, sau đó thông chi hạ. Vũ Tình mở miệng nói. Tình Di Nương. Không cần như vậy, chúng ta người trong nhà ăn cái gia hiến, là được, an an tính tính khá tốt, Dạ Thương ngươi nói đi. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. Đúng vậy. Mọi người đều rất bận, liền không cần đi làm mạnh tay, chính chúng ta cũng hao tâm tốn sức, ăn cái gia hiến khá tốt, chủ yếu chính chúng ta sự tình cũng nhiều. Dạ Thương cũng tương đối thích an tĩnh một chút, bằng không này thông chi đi xuống, hỗn độn giới vực muốn tới người quá nhiều, muốn lăn lộn thật nhiều thiên. Sự tình định ra tới, nhật tử cũng tuyển hảo. Liền không cần Dạ Thương quản. Phụ thân, mẫu thân đại nhân, ta còn có bằng hữu ở Phiếu Miểu Hoàng Thành muốn tiếp đãi, trong nhà an bài thỏa đáng, đi cho chúng ta biết liền hảo. Sơ Vũ, hai vị sư tỷ, Tuyết Tịch, A La liền vất vả các ngươi. Dạ Thương đối với cha mẹ cùng không người sau, lại đối với vài vị thê tử chắp tay. Lúc này chiều hôm trà lâu nội, Đại Ma Vương chính đại phát lôi đỉnh, đầu tiên không có dư thừa phòng, mấy người phải đợi, chờ tới rồi lúc sau, nhìn đến giá cả, hắn cảm thấy quá hắc. Trước 1785, hỏa khí quá lớn. L. Bắt đầu không có vị trí, này vài nhân tộc đại lão, chờ. Nhưng đợi nửa ngày vẫn là không vị trí. Đại Ma Vương không kiên nhẫn, đối với trà lâu liền hô một tiếng, nhận thức Dạ Thương ra tới một cái thở dốc. Nghe nói khách nhân nhận thức Dạ Thương, Trần Thần ra tới, dò hỏi một chút, làm người hầu cấp tìm một phòng. Mà khi nhìn đến nước trà giá cả, Đại Ma Vương đôi mắt lam, này không phải cướp bóc sao. Dạ Thương tiểu tử cùng chúng ta cùng nhau chủ gạch, chứng ác dương thiện, nhưng chính hắn chính là một cái lòng dạ hiểm độc hóa. Uống trà đi. Chúng ta là khách nhân, không phải tới tạp bãi. Dạ Thương cùng Lâm thống lĩnh mặt mũi cần thiết cấp, thích kêu Lâm thống lĩnh, kỳ thật hẳn là kêu Lâm tông lão. Phổ Lam mở miệng nói. Vị đại nhân này hỏa khí khá lớn, chúng ta để cử địch tâm trà. Người hầu đối với Đại Ma Vương nói. Hành. Ngươi nói cái gì là cái gì, nếu vừa lòng, chúng ta đại thọ. Không hài lòng chờ Dạ Thương tới tính tiền đi. Đại Ma Vương còn có chút hòa đại. Các ngươi chiêu bài là địch tâm trà cùng nộ đạo trà, kia giống nhau tới một hồ. Phổ Lam mở miệng nói. Trà đi lên, đại gia uống lên trà sau, không có người ta nói lời nói, mỗi người cảm giác đều là không giống nhau. Thường 15 phút nguyệt, Phổ La nhìn về phía Đại Ma Vương, chúng ta không cần chờ Dạ Thương tới tính tiền đi. Đô vật hảo, chúng ta tự nhiên muốn chính mình tính tiền, vì việc này tìm Dạ Thương, làm người chê cười. Đốt Thiên ngươi nói đi. Đại Ma Vương nhìn về phía Đốt Thiên. Xem thường Đại Ma Vương liếc mắt một cái, Đốt Thiên đưa tới người hầu kêu tính tiền, tiếp nhận người hầu đưa qua chữ vật đai lưng, xoay chút thánh linh thạch đi vào, ném cho người hầu. Nay trà lâu tưởng không hỏa đều không được, trách không được không vị trí, sinh ý làm được xác thật bá đạo. Ta vẫn luôn rượu ngon, không thế nào uống trà, xem ra về sau thật muốn phòng trà, còn có như vậy hảo trà, bất quá hảo trà khó được. Đại ma vương có chút cảm khái nói. Đơn giản, Dạ Thương cùng Lâm Tông lão hỷ sự, chúng ta muốn đưa hạ lễ, hắn không được đáp lễ. Chúng ta liền phải hắn hảo trà, về sau trở lại thần đô thành cũng có uống. Phổ La mở miệng nói. Cái này có thể. Đại ma vương gật gật đầu. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu về tới Phiếu Miểu Hoàng Thành, kế tiếp sự tình, liền không cần bọn họ sao tâm. Tới rồi khách quý lâu không phát hiện người, Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu cười cười, chúng ta có phải hay không đi chiều hôm trà lâu ngồi ngồi. Lập tức liền phải thành thân, cũng muốn thói quen hạ, bằng không ta này còn có chút khẩn trương. Hảo A. Cái này thói quen chúng ta muốn bảo trì, đi rồi, đi chiều hôm trà lâu ngắm trăng, thời gian này tuy rằng tối nay, cũng còn hảo. Lâm Phiếu Miểu cười cười, nàng cũng tưởng thử cùng Dạ Thương nhiều làm một ít giao lưu. Hai người vào chiều hôm trà lâu, Trần Thần liền xuất hiện, cùng Dạ Thương nói, hắn bằng hữu tới chiều hôm trà lâu. Ân, Nghĩa Minh, lại đưa điểm trà bánh cho bọn hắn, cho chúng ta tìm cái thanh tĩnh điểm địa phương. Dạ Thương đối với Trần Thần nói, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu cũng tới rồi ngắm trăng lâu. Bất quá cùng đại ma vương mấy người nơi nhã các có điểm khoảng cách. Người hầu dựa theo Trần Thần phân phó, cấp Phổ La đám người tặng trà bánh. Nhà ngươi cửa hàng trà thực không tồi, giá cả tuy rằng cao, nhưng tiền nào của nấy, cái này đâu, giá cả cũng không thấp đi. Bất quá chúng ta không muốn. Duệ Tư mở miệng nói. Là đưa. Người hầu buông xuống trà bánh nói. Không tồi a, còn có trà bánh đưa tặng. Sinh ý làm được thực linh hoạt. Vũ Trúc mở miệng nói. Cũng không phải. Đây là chủ nhân công đạo, loại này trà bánh, xuất từ chúng ta chủ nhân cùng đêm đại nhân xuất thân thế giới, ngày thường không làm bất luận cái gì đưa tặng. Người hầu nói xong liền rời khỏi nhà các. Dạ Thương cùng Lâm Tông lão tới rồi, bọn họ ở nơi khác, hảo đi. Chúng ta liền không quấy rầy bọn họ, đã bao nhiêu năm đều không thế nào chạm vào ăn, này đoạn chi gian nhưng thật ra hảo, tiệc rượu không ngừng, tới, đều thử xem. Phổ La cầm trà bánh liền thử, những người khác cũng đều động thủ. Chỉ có đại ma vương khịt mũi coi thường. Ăn ngon, Dạ Thương xuất thân địa phương có lẽ không có thiên giới quần quận phồn hoa, nhưng nhất định sẽ có không giống nhau tình thú. Vũ Trúc mở miệng nói. Đúng vậy, có cơ hội tới kiến thức hạ. Phổ La cũng là tương đối có hứng thú. Ở nhã các nội uống trà, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu đối diện, xác định quan hệ, Dạ Thương lại không biết nói cái gì hảo. Người có điểm không thích hứng. Lâm Phiếu Miểu đã nhìn ra, Dạ Thương nhiều ít có điểm mất tự nhiên. Không có. Chỉ là không thể tưởng được sẽ có hôm nay trường hợp, sẽ cùng thiên giới thần ma bảng đứng đầu bảng Phiếu Miểu chiến hoàng đính hôn. Dạ Thương cười nói, theo sau nói chính mình vừa tới thiên giới thời điểm tâm cảnh cùng tâm tình, cùng với đối thần ma bảng kính sợ. Vậy ngươi là tương đối vừa lòng. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương, hơi hơi bốn lượn mắt đẹp nội tràn đầy ý cười. Tự nhiên, đây là ta phúc khí. Dạ Thương gật gật đầu. Kỳ thật ngươi chỉ có thấy người khác trên người hảo, không có nhìn đến tự thân ưu điểm, người bên cạnh ngươi. Thê tử của ngươi, các nàng đều rất vui sướng, kỳ thật đây là nữ nhân muốn sinh hoạt, có tiến tới phu quân, có ngoan ngoãn hài tử, đây là nữ nhân cả đời sở cầu. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nhưng ta hiện tại liền bồi các nàng thời gian đều không có làm người trong sạch phu quân, đối cha mẹ không kết thúc một cái vì nhi tử trách nhiệm, cũng không có làm tốt một cái phụ thân, thậm chí bởi vì kẻ thù nhiều, ở thiên giới, ta cũng không dám làm cho bọn họ rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Nói tới đây, Dạ Thương có chút thấy náy. Đây là ngươi cái nhìn, kỳ thật ngươi là bọn họ trong lòng kiêu ngạo, mặt khác về sau mở mịt hoàng triều là nhà của chúng ta, về sau cùng nhau sinh hoạt, không có gì đặc thù sự tình, ta bản tôn sẽ vẫn luôn ở nhà, nhà của chúng ta người ở Phiếu Miểu Hoàng Thành có thể tùy ý một ít. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, ân, ta minh bạch. Dạ Thương gật gật đầu. Ở chính chúng ta địa bàn thượng, người nhà đều không thể sống được thoải mái, chúng ta đây không phải quá thất bại. Lâm Phiếu Miểu biết Dạ Thương áp lực đến từ nơi nào. Chính là cảm thấy không chiếu cố hảo người nhà. Hai người uống lên trà, ra chiều hôm trà lâu, Lâm Phiếu Miểu kéo Dạ Thương cánh tay, ở trên đường cái thổi gió đêm, tạm thời ta trước độc bá ngươi một thời gian. Ở đi bộ chung, Dạ Thương cũng làm ra quyết định, vãn nhất điểm hắn liền phải đi Thiên Cực Tông. Bởi vì Thiên Cực Tông lão nghĩ hướng tới hỗn độn giới vực thẩm thấu, đây là Dạ Thương không cho phép. Lâm Phiếu Miểu nói cho Dạ Thương, trước mắt Thiên Cực Tông có song đế quân, mạnh nhất chính là Lang Đạo Hư. Nhưng mặc dù là diệt Thiên Cực Tông, còn có Thiên Cực Thánh Hoàng, đây cũng là cái thai hoàng ẩm. Dạ Thương nói chính mình lo lắng. Kia lão thất phu, hắn dám ra đây sao? Ra tới chính là chết. Đại ma vương không giết chết hắn, ta cũng muốn giết hắn. Lâm Huyên Nhi đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang. Hoe đầu L phát. Huyên Nhi tỷ, như vậy hung, cũng theo ta dám cưới ngươi, người khác đều phỏng trừng đều sợ. Dạ Thương cười nói. Đó là bởi vì bọn họ không hiểu. Lâm Phiếu Miểu cũng cười. Hai người trở lại thành chủ phủ, tới rồi khách quý lâu thời điểm, phát hiện Phổ La mấy người đều một cái tư thế, đều ôm bả vai chờ đâu. Dạ Thương, ngươi thật không phúc hậu, ngươi biết rõ kia chiều hôm trà lâu sinh ý hảo, ngươi không cho chúng ta nghĩ cách, làm chúng ta ở cửa chờ, làm chúng ta mất mặt xấu hổ. Vũ Trúc rất bất mãn nói. Hảo đi. Các ngươi đây là muốn chụp ta hắc gạch. Dạ Thương nhìn mấy người nói. Chương 1786, đều là quy tôn. Ngươi lần này là thật không phúc hậu, cho chúng ta ném ở nơi đó, cùng ngốc tử dường như, không phải đại ma vương giống lên một tiếng, chúng ta hôm nay liền trà đều uống không thượng. Phổ La mở miệng. Ngươi bất quá phân, ngươi cảm thấy Phổ La sẽ nói lời này, cho nên sự tình ngươi xem làm đi. Đại ma vương nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, vào khách quý lâu nội. Các ngươi muốn chụp ta hắc gạch, ta tiếp. Huyên Nhi tỷ, ngày mai chúng ta thỉnh bọn họ đến tốt nhất tiểu lầu uống một đốn đi. Bằng không việc này không qua được, ngươi xem bọn họ một đám mặt đều kéo đến mau rớt trên mặt đất. Dạ Thương quay người nhìn Lâm Phiếu Miểu nói. Xem ngươi thức thời, liền thả ngươi một con ngựa. Vũ Trúc mở miệng nói. Mấy người ngồi xuống sau, Dạ Thương chủ động nói, chính mình cùng Lâm Phiếu Miểu đã đính hôn, muốn thành thân sự, mời mấy người đến lúc đó tham gia. Mấy người đều đứng dậy chúc mừng Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu, liền thái độ vẫn luôn tương đối lãnh đại ma vương cùng Đốt Thiên cũng đều tỏ vẻ chúc mừng. Hàn Huyên sau khi Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, hai người thương nghị đối Thiên Cực Tông ra tay sự tình. Lâm Phiếu Miểu nói cho Dạ Thương, Lăng Đạo Hư ở đế quân trình tự dừng lại thời gian rất lâu, ở đế quân trung hẳn là xem như rất mạnh. Dạ Thương tính toán thử xem, hắn không nghĩ Lâm Phiếu Miểu ra tay, Lâm Phiếu Miểu không có phản bác, nàng cảm thấy âm thầm đi theo một chút liền hảo, Dạ Thương có nguy hiểm, nàng có thể ra tay. Nghỉ ngơi một đêm, liền ở Dạ Thương ra cửa thời điểm, Đại Ma Vương đám người đi tới Dạ Nguyệt Sơn Trang. Ở Sơn Trang, cửa nhìn đến Dạ Thương, mấy người sửng sốt một chút. Ngươi đây là muốn đi ra ngoài chiến đấu? Phổ La nhìn Dạ Thương hỏi, hắn có thể cảm nhận được Dạ Thương trên người chiến ý. Đúng vậy, ta tính toán đi Thiên Cực Tông. Do dự một chút, Dạ Thương nói ra lời nói thật, hắn là cảm thấy không nên dối gạt bằng hữu. Chúng ta không tới, ngươi chính là muốn chính mình đi. Quá không phúc hậu. Phổ La có chút bất mãn nói. Thiên Cực lao thất phu tông môn, phải thu thập, cùng đi. Đại Ma Vương mở miệng nói. Bọn họ nơi đó mạnh nhất chính là đế quân, ta sợ các ngươi không thói quen. Dạ Thương cười nói ra không kêu mấy người nguyên nhân. Không có gì không thói quen, không thể bởi vì rác rưởi nhỏ yếu, chúng ta liền tha thứ bọn họ phẩm hạnh thấp kém. Phổ La mở miệng nói. Chỉ cần làm người làm việc không được, ta quản hắn là đại cầu tiểu cầu, thu thập. Đại Ma Vương đối Thiên Cực Tông cảm quan cũng là kém tới rồi cực điểm. Hành, vậy cùng đi thu thập bọn họ, chủ yếu cũng là vì bọn họ lao đánh ta quê nhà chủ ý. Mặt khác nếu không phải bọn họ cáo hát trạng, ta cũng không đến mức bị trục xuất. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau đoàn người liền xuất phát, nguyên bản tính toán âm thầm đi theo Lâm Phiếu Miểu cũng đuổi kịp. Dạ Thương là bản tôn cùng phân thân cùng nhau xuất chiến, nguyên bản hắn không kêu Lâm Phiếu Miểu đám người, chính là muốn bằng cường chiến lực chạm vào một chút Lăng Đạo Hư, mặc dù là chiến không dưới, cũng muốn biết chênh lệch. Mấy người ngồi truyền tống trận, liền đến Thiên Cực Tông địa bàn, Thiên Cực Tông thành trì truyền tống trận trông coi, nhìn không ra mấy người tu vi. Bị đôi mắt chừng liền cho đi. Nửa canh giờ không đến, Dạ Thương mấy người liền đến Thiên Cực Thành. Mới nhất chương tiết, thượng. Tới rồi thành chủ phủ tra xét một chút, không phát hiện Lăng Đạo Hư, tìm một vòng cũng không tìm được, chào cái thành chủ phủ người dò hỏi một chút, Dạ Thương mấy người mới biết được ở 15 phút phía trước, Lăng Đạo Hư còn ở, theo sau cấp hoang mang rối loạn ngồi truyền tống trận rời đi Thiên Cực Thành. Chạy. Hẳn là chúng ta ngạnh thượng truyền tống trận thời điểm, truyền tống trận trông coi, phân thân hoặc là bản tôn hội báo tình huống. Cho nên kia Lăng Đạo Hư trực tiếp trốn chạy. Dạ Thương mở miệng nói. Thứ gì, hôm nay cực thất phu hậu nhân, đều là quy tôn. Đại Ma Vương mắng một câu, Thiên Cực Thánh Hoàng chạy, hắn liền rất tới khí, hiện tại Lăng Đạo Hư cũng chạy, hắn như thế nào không bực bội. Kia làm sao bây giờ? Duệ Tư cũng tới khí, hắn là tới chụp gạch, nhưng liền mục tiêu cũng chưa nhìn thấy. Tính, đi về trước, sát những người khác cũng không cần phải. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy làm gia hỏa này lại sống lâu một đoạn thời gian, bất quá từ Thiên Cực đến hắn hậu nhân, cũng chưa cái gì nhân cách tôn nghiêm, càng không có gì khí khái cùng đức hạnh, lần sau tới cần thiết đến cẩn thận. Phổ La mở miệng nói. Dạ Thương, ngươi cùng mở mịt muốn thành thân, trong khoảng thời gian này không giết người cũng là chuyện tốt. Vũ Trúc mở miệng nói. Vậy đương một chuyến tay không, chúng ta hồi. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương ngươi cũng đừng có gấp, sau khi trở về, ta phái ra điểm thám tử lại đây, chỉ cần Lăng Đạo Hư cùng Lăng Vô Cực xuất hiện, chúng ta liền giết qua tới. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Lăng Vô Cực chính là Thiên Cực Tông mặt khác một vị thiên quân. Dạ Thương ngươi thật hạnh phúc, mở mịt nhiều thiện giải nhân ý. Vũ Trúc mở miệng nói, Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn biết Lâm Phiếu Miểu nhu tình một mặt, này một mặt là người khác đụng vào cùng cảm thụ không đến. Lăng Đạo Hư cùng Lăng Vô Cực ở Thiên Cực Tông lãnh thổ quốc gia một tòa tiểu thành nội cư trú, lúc này hai người đối diện ngồi. Tông chủ, Lâm Phiếu Miểu đây là phải đối chúng ta ra tay tàn nhẫn, lao tổ không trở lại, không ra tay, chúng ta liền không đứng vững khả năng. Lăng Vô Cực mở miệng nói, Đại Ma Vương kia kẻ điên nhìn chằm chằm không bỏ, lão tổ liền vô pháp trở về, sự tình muốn chúng ta chính mình khiêng. Lăng Đạo Hư vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Thiên Cực Thành bọn họ không dám hồi, Thiên Cực Tông không có khoang lái người, chậm rãi liền phải xuống dốc. Chúng ta trở về, bọn họ dễ dàng lại giết qua tới, trở về tương đương là đi toi mạng. Lăng Vô Cực là thật không dám trở về. Chúng ta chỉ có thể nơi xa chỉ huy các trưởng lão không chế Thiên Cực Tông, trước khiêng một ngày là một ngày, mặt khác nhìn xem có thể hay không tìm được chỗ dựa. Bạch Thu Nguyên Tông lão, hiện tại cũng là không như ý, tìm những người khác, nhưng những người khác ai hành đâu. Lăng Đạo Hư cũng là một cái đầu hai cái đại. Chúng ta đây có thể hay không được ăn cả ngã về không, đánh hạ Tinh Nguyệt Hồ, chúng ta đi hôn độn giới vực đốc, chặt đứt truyền tống trận, ai ngờ giết chúng ta cũng làm không đến. Lăng Vô Cực nói ra ý nghĩ của chính mình. Biện pháp được không, bất quá tin tức cần thiết điều tra rõ ràng, đánh tiến Tinh Nguyệt Hồ đầu tiên là khống chế truyền tống trận, không thể làm Lâm Phiếu Miểu kia tiện nhân đuổi qua đi. Như vậy chúng ta có thối lui đến hỗn độn giới vực thời gian, chúng ta hai bút cùng vẽ, tìm chỗ dựa, đánh Tinh Nguyệt Hồ hai tay chảo. Tự hỏi một chút, Lăng Đạo Hư cũng tán đồng Lăng Vô Cực ý tưởng. Theo sau Lăng Đạo Hư cùng Lăng Vô Cực liền an bài người hành động. Truyền tống hồi Phiếu Miểu hoàn thành, Dạ Thương cho Đại Ma Vương một trường chiều hôm trà lâu khách quý tạm, về sau các ngươi cầm này trương tạm, đi chiều hôm trà lâu sẽ có vị trí, đến nơi tính tiền, yêu cầu ta cùng bên kia chủ nhân chào hỏi một cái sao. Ngươi ý tứ? Chúng ta uống không nổi trà. Ta thánh linh thạch lấy ra tới, có thể đem chiều hôm trà lâu chôn. Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái nói. Kia được rồi, ta chỗ ở, các ngươi biết đi. Có việc có thể đi tìm ta. Cùng Đại Ma Vương mấy người đánh một lời chào hỏi, Dạ Thương rời đi truyền tống trận, hắn phải về Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương bản tôn phải nắm chặt tu luyện, hắn qua yêu cầu thời gian, hắn tính toán nỗ lực hướng một hướng, đế quân cảnh cần thiết tiến vào. Nếu hư vô thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính có thể đi vào đế quân cảnh vậy càng tốt, mặt khác phân thân cũng yêu cầu tu luyện thương pháp. Chương 1787, ra võ xuất quan. Nguyên bản Dạ Thương đối Thiên Thành Hoàng, đối nhân tộc tông lão hội không có một chút hảo cảm, thậm chí chán ghét thật sự, bởi vì Bạch Thu Nguyên rất nhỏ người, thiệu đều cũng hồ đồ, thị phi chẳng phân biệt. Tông lão hội đâu, biết rõ trục xuất là sai, lại cũng đối hắn 8 năm trục xuất kiếp sống mặc kệ không hỏi. Ở mất đi Hải Kiều thượng, hắn thiếu chút nữa liền chết trận. Mặc dù là như vậy, đều không có người tiếp hắn trở về. Chính là theo hiểu biết, Dạ Thương phát hiện mặc kệ là Đại Tông Lão, Bảy Tông Lão, vẫn là Cổ Khải, Linh Thụ đều rất có trưởng giả phong phạm, đều ở vì nhân tộc nỗ lực. Dạ Thương biết thân là nhân tộc hắn, có chút trách nhiệm vẫn là muốn khiêng lên tới. Về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương bản tôn liền vào Hạo Thiên Tháp tu luyện, phân thân liền bắt đầu tu luyện Hôn Nguyên Thương Pháp. Hôn Nguyên Thương Pháp ảo diệu ở chỗ thương pháp ý cảnh, huy thương liền phải có thể dẫn động thiên địa lại thế. Có thể nói là lĩnh vực tăng mạnh, thương pháp tướng lĩnh vực uy lực mở rộng. Đế cảnh tu luyện giả tự thân lĩnh ngộ đều ở trong lĩnh vực, thương pháp kéo thiên địa ý chí, kéo thiên địa đại thế, đều là lĩnh vực bao hàm hết thảy, cho nên tương đương là thương pháp thượng mang theo lĩnh vực. Hôn Nguyên thương pháp kéo lĩnh vực tiến hành công kích, này cũng không ảnh hưởng tự thân tuyệt học thi triển. Dạ Thương hiện tại không có đem tuyệt học dung nhập thương pháp chung, hắn tính toán đem cơ sở tu luyện hảo, Hôn Nguyên thương pháp kỳ thật chính là một cái vô cùng hồn hậu, vô cùng vững chắc thương pháp cơ sở. Lâm Phiếu Miểu ở một bên quan khán Dạ Thương luyện thương, nàng biết Hỗn Nguyên Thương Pháp tuy rằng lý giải dễ dàng, nhưng sợ không tới áo nghĩa, vĩnh viễn sẽ không có thành tựu, mặt khác không có quanh năm suốt tháng luyện thương cơ sở, muốn đem cơ sở thương pháp tu luyện đến tròn triệu thiên thành là không có khả năng. Dạ Thương có cái này cảnh giới, cũng là vì hắn thói quen. L từ tu luyện bắt đầu, mỗi ngày tu luyện cơ sở thương pháp thói quen hắn vẫn luôn có, cho nên cơ sở thương pháp nội tình ở. Nghỉ ngơi thời điểm, Dạ Thương liền sẽ sửa sang lại một chút tu luyện chung không đủ. Ở Dạ Thương lại một lần tự hỏi thời điểm, Thanh Đế tới. Sư Tôn tới, ngồi. Dạ Thương đứng dậy châm trà, Lâm Phiếu Miểu cũng đứng dậy chắp tay. Thanh Đế cũng chắp tay đáp lễ sau mới ngồi xuống, hắn không biết Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu đính hôn sự, bất quá mặc dù là biết, hắn đối Lâm Phiếu Miểu cũng muốn cho tôn trọng, đây là cường giả tôn nghiêm. Chúng ta Tinh Nguyệt Hồ bên ngoài thám tử lại nhiều, như vậy đi xuống, trước sau là cái nguy cơ, cho nên vi sư tới cùng ngươi nói một tiếng. Thanh đế mở miệng nói, xem ra còn có người tà tâm bất tử, muốn hay không ra tay trực tiếp xử lý. Lâm Phiếu Miểu trên mặt xuất hiện lãnh liệt. Không cần, ta đi trước tra xét một chút, xem bọn hắn là cái nào thế lực nhân mã. Nếu là Thiên Cực Tông, như vậy liền mặc kệ một chút, này có lẽ là Lăng Đạo Hư cùng Lăng Vô Cực được ăn cả ngã về không ý tưởng, muốn đánh hạ Hỗn Độn giới vực đi làm hang ổ, đến lúc đó chúng ta liền chờ bọn họ đưa tới cửa. Dạ Thương mở miệng nói, nếu không phải suy xét, hôm trước không nên thấy huyết, liền tìm cái chiêm bạc sư bói toán một chút, bắt lấy tới trực tiếp xử lý, thanh tĩnh. Lâm Phiếu Miểu có chút chán ghét Thiên Cực Tông không ngừng quấy rầy. Kết hôn là cả đời sự tình, không thể bởi vì rắc rưởi làm đến không may mắn. Dạ Thương lắc đầu. Ngày đó trở về, Lâm Phiếu Miểu liền nói muốn bói toán một chút, bói toán ra Lăng Đạo Hư cùng Lăng Vô Cực rơi xuống, trực tiếp giết chết hai người bọn họ. Dạ Thương không có đồng ý, mặt khác hắn cảm thấy hy vọng cũng không lớn. Lăng Đạo Hư cùng Lăng Thiên Cực đều là đế quân tu luyện giả, không phải ngốc tử, sẽ đề phòng điểm này, bọn họ là đế quân, ở thần ma thành bảo có thân phận cũng là bình thường. Dạ Thương. Cái gì kết hôn? Thanh đế có điểm không rõ. Sư tôn, là cái dạng này, ta tính toán cùng mở mị thành thân, nhật tử định ra, không tính toán phô trường, chính là người trong nhà ăn cái gia hiến, đến lúc đó sư tôn cùng sư mẫu muốn tới. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi gia hỏa này, nếu sư tôn hôm nay không tới, ngươi có phải hay không liền không thông chi vi sư? Thanh đế trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Sư tôn đừng nóng giận, đệ tử là tưởng an tĩnh một chút, không tính toán thông chi người. Ta đến lúc đó đi kêu sư tôn. Dạ Thương có điểm xấu hổ, hắn không nghĩ nói dối, nhưng xác thật không nghĩ thông chi thanh đế. Hành, kia vi sư liền chờ uống rượu mừng. Nhìn Dạ Thương, thanh đế bất đắc dĩ lắc đầu, Dạ Thương làm việc quá có nguyên tắc, có lệ đều khinh thường đi làm. Thanh đế đi rồi, Lâm Phiếu Miểu ngăn cản muốn đích thân đi điều tra Dạ Thương, nàng tính toán an bài người khác điều tra. Dạ Thương tôn trọng Lâm Phiếu Miểu ý kiến, mặt khác hắn thời gian xác thật khẩn trương, có thể bắt lấy một chút là một chút. Cảm giác lĩnh vực hoàn toàn dung nhập thương pháp, Dạ Thương bắt đầu đem chính mình chiến kỹ cũng dung nhập hiện tại thương pháp. Đầu tiên chính là hắn nhất thói quen sử dụng hư vô cực điểm sát cùng hư vô quy nguyên sát, hai loại công kích chiến kỹ luân phiên xuất kích. Lâm Phiếu Miểu xem đến thẳng gật đầu, nàng biết Dạ Thương thương pháp thành, có lĩnh vực thêm vào thương pháp uy lực cùng dĩ vãng là bất đồng, giả lấy thời gian, Dạ Thương thương pháp liền trở thành thiên giới một cái tiêu chí. Dạ Thương luyện khởi thương tới liền không có cái gì thời gian quan niệm. Mệt mỏi liền cùng Lâm Phiếu Miểu tâm sự thiên, nghỉ ngơi một hồi tiếp theo tiếp tục. Thần Đô Thành, ra võ sơn chân núi, đốt thiên tu luyện chỗ, xuất hiện một áo tím nam tử mang tử kim tận trời quan, đứng ở nơi đó giống như là một cây đâm thủng trời cao thương. Ra võ vương, bất quá cùng lần trước xuất hiện thời điểm, hơi thở hoàn toàn bất động. Sư tôn ngài xuất quan. Ra võ vương đã đến, đốt thiên tu luyện bản tôn vội vàng đứng dậy nên đón. Xuất quan, gần nhất tình huống như thế nào? Gia Võ Vương đi đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống sau hỏi. Dạ Thương đám người tới lúc sau, là làm một ít điên cùng sự, đương nhiên cũng có đệ tử một phần, nguyên bản Thần Đô Thành hẳn là càng thêm loạn. Nhưng sự thật không phải như vậy, hiện tại Thần Đô Thành thực ổn, thậm chí nói liền dĩ vãng mỗi ngày không ngừng phát sinh, tranh đoạt địa bàn sự đều không có, một ít thế lực đều thu liễm rất nhiều. Đốt Thiên không người hội báo. Đây là công đức đế vương uy lực, lúc này đỉnh bọn họ nổi bật tới, kia không có gì hảo kết quả, ân. Các ngươi không ở Thần Đô Thành. Gia Võ Vương nhìn Đốt Thiên liếc mắt một cái. C. Không ở, đệ tử cùng bọn họ ở Mờ Mịt Hoàng Triều, Dạ Thương muốn cưới Lâm Phiếu Miểu, cho nên chúng ta liền đi theo một đạo đi, mặt khác sư tôn khả năng không biết, Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu trước sau dùng một lần vượt qua thiên đạo sáu kiếp. Đốt Thiên nhãn thần trung xuất hiện quan mang. Bọn họ hai cái đều là kiệt xuất nhân tài, ngươi cũng giống nhau, bất quá ngươi hiện tại cầu ổn, không cần có cái gì khí phách chi tranh. Gia Võ Vương nhìn Đốt Thiên nói, hắn ở vô tận thời đại trung chỉ thu Đốt Thiên một cái đệ tử, kỳ thật cùng nhi tử không khác nhau. Đệ tử minh bạch, mặt khác Dạ Thương trong tay có đế cấp truyền tống thủy tinh, hắn tưởng cùng Thần Đô Thành đế cấp truyền tống trận tương liên, không biết cái này được chưa? Đốt Thiên thế Dạ Thương dò hỏi. Này không có gì, Thần Đô Thành là chúng ta nhân tộc đệ nhất thành, kéo nhân tộc phát triển, mặt khác thành chỉ có thể cùng Thần Đô Thành tương liên là chuyện tốt, đến nơi nói an toàn, vi sư sợ chiến tranh sao? Ai có bản lĩnh ai tới chiến. Gia Võ Vương cười một tiếng, những việc này hắn căn bản không thèm để ý. Kia đệ tử làm hắn có thời gian tới gặp sư tôn. Đốt Thiên mở miệng nói. Không cần, vi sư không có việc gì, cũng đi ra ngoài đi một chút, ngươi sư thúc duy nhất đệ tử thành thân, vi sư hẳn là đi. Gia Võ Vương suy nghĩ một chút nói. Chương 1788, bổn tọa Gia Võ. Sư tôn, ngài muốn đi mở mị hoàng triều. Đốt Thiên có chút kinh ngạc nhìn Gia Võ Vương, từ hắn có ký ức bắt đầu, Gia Võ Vương chỉ rời đi quá thần đô thành một lần, đó là vì cùng dị tộc chiến đấu.